hiển nhiên muốn thông qua cái này khảo nghiệm, cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Chương 75, ba dạng bảo vật. Kiếm khí. Từng sợi tinh thuần kiếm khí theo từng khối vũ trụ thần tinh nội lan tràn mà ra, vũ trụ thần tinh lập tức trở nên ảm đạm, từng đạo vết rách xuất hiện tại vũ trụ thần tinh bên trên, tiếp theo tức, vũ trụ thần tinh nhao nhao vỡ vụn, như ở trước mắt cắt bụi rơi lả tả. Không bao lâu, một vạn khối vũ trụ thần tinh liền biến thành bụi bặm. Đốt tiền a, cái này là đệ nhị trọng ma kiếm thuật, thi triển một lần phải tiêu hao một vạn khối vũ trụ thần tinh, quả thực làm lòng người đau. Cũng may, Trần Tông Sông Thiên Tướng bảng đã nhận được không ít vũ trụ thần tinh ban thưởng, mặt khác tiểu là giết chết một ít đối thủ, cũng nhận được một ít vũ trụ thần tinh, hôm nay vũ trụ thần tinh dự trữ vượt qua 10 vạn. 10 vạn rất nhiều sao? Tựa hồ rất nhiều, nhưng mà, đổi thoáng một phát, cũng không quá đáng chỉ có thể thi triển 10 lần đệ nhị trọng ma kiếm thuật mà thôi, nếu như là đệ tam trọng ma kiếm thuật lời nói, cái kia cũng chỉ có thể thi triển một lần. Cơ nào? Không nhiều lắm. Nhiều cũng không nhiều lắm, cũng là tương đối mà nói. Vũ trụ thần tinh, Trần Tông cũng không phải rất để ý, cũng không bỏ được. Đáng tiếc chính là, kiếm này chất liệu có hạn, chỉ có thể dung nạp ba đạo đệ nhất trọng ma kiếm thuật hoặc là một đạo đệ nhị trọng ma kiếm thuật lực lượng. Về phần đệ tam trọng ma kiếm thuật, coi như là Trần Tông nắm giữ, kiếm này cũng không cách nào thừa nhận hắn lực lượng, trực tiếp cũng sẽ bị phá hủy. Tự nhiên Trần Tông đột phá đến thứ ba cảnh về sau, cái kia cực tâm vô tướng kiếm tiểu không có bao nhiêu tác dụng rồi. Mặc dù nói cực tâm vô tướng kiếm chính là Trần Tông bổn mạng thần khí, nhưng cuối cùng xuất từ ở hư không, cho dù là có thể theo Trần Tông tăng lên mà tăng lên, cũng nhận được tiên thiên có hạn, cần càng dài dòng buồn chán thời gian mới có thể lột xác. Hôm nay Trần Tông sử dụng, tiểu là cửu trọng thiên khuyết phân phối cửu thiên nhận. Một vạn khối vũ trụ thần tinh lực lượng hóa thành kiếm khí, dung nhập cửu thiên nhận nội, Trần Tông tay trái cũng chỉ như kiếm, tại trên lưới kiếm từ từ bôi qua. Kiếm khí kích động, mũi nhọn kinh thế. Kiếm kia khí phảng phất khí diễm giống như bắt đầu khởi động lấy, đương kiếm tay trái chỉ bôi qua mũi kiếm lúc, kiếm cũng tùy theo giơ lên, màu xanh đậm kiếm cương lập tức bao trùm, lạnh thấu xương như nước thủy triều. Thần phong bá chạm. Chạm. Thâm thúy khôn cùng màu xanh kiếm cương ngưng động thực chất, chạm thiên liệt địa, hắn bá ý vô cùng tuyệt đối, chỉ này một kiếm, phá hủy hết thể giống như, nhưng bằng ngươi là bực nào tồn tại, đều muốn tại dưới một kiếm này bị chạm phá. Tín niệm. Chí cường tín niệm. Bá đạo đến cực điểm tín niệm, đều dung nhập trong một kiếm này. Đã chính thức đạt tới 11 giai áo võ cấp độ thần phong bá chạm lại đang đệ nhị trọng ma kiếm thuật phía dưới, uy lực gia tăng lên gấp 2. Mặt không biểu tình khỉ ốm giống như lão giả, hắn trong đôi mắt có chút hiện lên một vòng kinh ngạc. Chợt, răng rắc thanh âm vang lên, khí phách chi tường lập tức bị chém vỡ, thân kiếm hợp nhất, mang theo bá đạo đến cực điểm uy thế, Trần Tông trực tiếp xông về phía trước ra, theo cái kia khỉ ốm lão giả bên cạnh xẹt qua lúc, lão giả cũng không có hắn động tác của hắn. Xông. Trần Tông buộc phát ra tốc độ kinh người, không ngừng đi phía trước, lão giả kia từ từ quay người, mặt không biểu tình trên mặt, nổi lên một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Trong nháy mắt, Trần Tông liền nhảy vào trong hắc ám kia, phảng phất bị nuốt hết. Đường sông qua hắc ám, thấy được một vòng ánh sáng lúc, cái kia ánh sáng ngay lập tức phóng đại, tràn ngập bốn phía, làm cho Trần Tông hai con ngươi khó có thể nhìn thẳng, chỉ có thể nhắm lại. Con mắt lại mở ra lúc, Trần Tông lại kinh ngạc phát hiện, chính mình xuất hiện tại một tòa trong điện phủ. Càng kinh ngạc chính là, trước mắt có một đạo thân ảnh, rõ ràng là cái kia khỉ ốm giống như lão giả. Chuyện gì xảy ra? T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Nếu như mình trí nhớ không có phạm sai lầm lời nói, có lẽ đã là xông qua đi à nha, như thế nào lão giả kia còn ở trước mặt mình? Tiểu bối, chúc mừng ngươi thông qua bá chữ môn khảo nghiệm. Khỉ ốm giống như lão giả thanh âm khô khốc, đã thông qua khảo nghiệm, ngươi thì có tư cách đạt được chủ thượng bộ phận truyền thừa. Trần Tông lập tức sinh ra vài phần chờ mong. Bộ phận truyền thừa. Đến cùng là dạng gì truyền thừa? Chật, chỉ thấy lão giả kia vung tay lên, từng đạo quang ảnh xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, khoảng chừng mấy chục dạng nhiều. Những bảo vật này, đều là chủ thượng chỗ cất chứa chính thức bảo vật, cùng thế giới thần như nội hối đoái bảo vật hoàn toàn bất đồng. Lão giả nói ra, người đã thông qua khảo nghiệm, liền có tư cách từ trong đó chọn lựa ba dạng. Nhớ kỹ, chọn lựa bảo vật coi như là một loại khảo nghiệm, chớ khinh thị. Nghe lão giả lời nói, Trần Tông trong lòng có chút dùng mình. Bá chữ môn tiểu là bước đầu tiên khảo nghiệm, như vậy cái này chọn lựa ba dạng bảo vật, chẳng khác nào là bước thứ hai khảo nghiệm. Về phần cái này bước thứ hai khảo nghiệm ý vị như thế nào, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, lão giả kia cũng không có ý giải thích. Nhưng lão giả đã nói như vậy, Trần Tông muốn càng thận trọng một ít. Ánh mắt khẽ quét mà qua, mấy chục dạng thứ đồ vật đều bị Trần Tông nhét vào trong mắt. Nhưng cũng không phải là này vật dụng thực tế, mà là vật dụng thực tế hình chiếu. Lại thập phần rõ ràng, trông rất sống động. Bảo vật, tổng cộng có 66 dạng, Trần Tông có thể từ trong đó lựa chọn 3 dạng. Mặc dù nói muốn thận trọng, nhưng Trần Tông cũng sẽ không quá mức thận trọng, bởi vì biết được biến được cẩn thận từng ly từng tí, lo được lo mất. Can đảm cẩn trọng. Ánh mắt từ từ sẽ qua, mỗi đồng dạng bảo vật bên trên, Trần Tông đều dừng lại 3 hơi tả hữu thời gian, đáng tiếc, cũng không phải là vật dụng thực tế, không cách nào cảm giác được bất luận cái gì khí tức, hắn lựa chọn, ngoại trừ nhãn lực bên ngoài, hơi có chút vận khí thành phần ở bên trong. Ánh mắt hoàn toàn đảo qua về sau, Trần Tông cũng làm ra lựa chọn. Tiện tay một điểm đồng dạng bảo vật, 3 điểm 3 dạng bảo vật. Xác định sao? Lao giả hỏi. Xác định. Trần Tông ngữ khí vô cùng khẳng định, không chút nào dao động. Này 66 dạng bảo vật, là chủ thượng vi truyền thừa chuẩn bị, mỗi đồng dạng đều có hắn giá trị chỗ, đạt được trong đó 3 dạng bảo vật, chẳng khác nào là đạt được chủ thượng bộ phận chân truyền. Lao giả lại một lần mở miệng, thanh âm kia cùng lúc trước so sánh với, thiếu thêm vài phần khô khốc, nhiều thêm vài phần tình cảm, phảng phất trưởng lão thuần thuần dạy bảo một loại, lựa chọn, cần cẩn thận. Nếu là thế giới chi chủ chân tàng, như vậy bất luận loại nào, đều có được phi phàm giá trị. Trần Tông mỉm cười, cũng không có bị lão giả này lời nói dao động tâm trí, hoài nghi quyết định của mình. Lão giả kia lời nói, tựa hồ là một loại khuyên bảo, hy vọng chính mình nghĩ sâu tính kỹ, liên tục suy nghĩ, chọn lựa đến rất tốt bảo vật, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài, thật sâu cấp độ, lại là muốn quấy nhiêu quyết định của mình, càng nghiêm trọng người, thậm chí là dao động chính mình bản tâm. Tu luyện giả, bản tâm chắc chắn, không thể dung chuyển. Nếu là bị đơn giản dung chuyển rồi, tiểu dễ dàng sinh ra hoài nghi, ảnh hưởng đến tu luyện của mình. Trần Tông trong nháy mắt tiểu hiểu rõ mục đích của đối phương, bản tâm hảo không lay được. Đã như vậy, như ngươi mong muốn. Lão giả nhìn thật sâu Trần Tông một mắt về sau, chợt vung tay lên, từng đạo quang ảnh biến mất, cuối cùng nhất để lại 3 dạng, đúng là Trần Tông chỗ lựa chọn cái kia 3 dạng bảo vật. Chỉ thấy 3 dạng bảo vật đang tại ngưng thực, một kia bất đồng khí tức, cũng tùy theo theo cái kia 3 dạng bảo vật nội tràn ngập mà ra, sau đó bay về phía Trần Tông, dừng lại tại Trần Tông trước mặt. Đệ nhất dạng bảo vật, chính là một ngụm trường kiếm. Thân kiếm rộng 3 chỉ, 8 mặt, kiếm tích dày đến một ngón tay, toàn thân màu đen, thượng diện đã có từng sợi tuyết ngân đường vân, nhìn kỹ, những đường vân kia tựa hồ xây dựng thành nhật nguyện tinh thần, sông núi sông nhạc, hoa cỏ trùng, cá đồ án, giống như là một phương thế giới một loại. Kiếm này, tràn ngập một loại khó nói lên lời khí phách, hùng hồn xu thế. Đương Trần Tông cầm chặt kiếm này trôi kiếm nháy mắt, chỉ cảm thấy tay trầm xuống, vội vàng vận kính phát lực vừa rồi đem chi cầm chắc. Thủ đoạn một chuyển. Lập tức kéo ra nhiều đóa kiếm hoa, mỗi một đóa kiếm hoa đô tràn ngập ra kinh người uy năng, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi. Kiếm này, so về cựu trọng thiên khuyết đưa cho dư chính mình cựu thiên nhận đến, ít nhất phải cường ra rất nhiều. Kiếm này, tên là Đại Thiên Thế Giới Kiếm, chính là cực phẩm đạo thần binh, chủ thượng tự tay chế tạo. Lão giả từ từ nói ra, Trần Tông lập tức kinh hãi. Đạo thần binh, hay là thượng phẩm đạo thần binh? Trần Tông hiện tại cũng không phải là mới vừa gia nhập cựu trọng thiên khuyết tiểu bạch. Đối với vũ trụ chính giữa thần khí đẳng cấp phân chia đã hiểu được. Nhất tầng thấp thần khí, vi phạm thần binh, ví dụ như cựu trọng thiên khuyết đưa cho dư cựu thiên nhận, bất luận binh cấp hay là tướng cấp, thậm chí toàn bộ đều là phạm thần binh phía trên, thì là đạo thần binh. Cái gọi là đạo thần binh, tự là trong đó ẩn chứa đại đạo hảo diệu thần binh. Tu vi đã đến thứ tư cảnh cấp độ, sử dụng phạm thần binh tương đương không, chỉ có đạo thần binh mới có thể tăng cường kỳ thật thực lực. Đạo thần binh có hạ, trung, thượng, cực tứ phẩm chi phân, về phần có hay không vượt qua cực phẩm đạo thần binh, Trần Tông hiện tại còn không rõ ràng lắm. Đạo thần binh giá trị, hạng gì kinh người, đại đa số thứ tư cảnh cường giả sử dụng thần khí, tiểu là hạ phẩm đạo thần binh, có thể sử dụng trung phẩm đạo thần binh giả, cực nhỏ, về phần thượng phẩm, cái kia tiểu không cần nhiều lời, càng thiếu đi. Không nghĩ tới trong tay Đại Thiên Thế Giới Kiếm, dĩ nhiên là cực phẩm đạo thần binh, nghe kỳ danh chữ đã biết rõ, trong đó ẩn chứa cho là thế giới chi đạo lực lượng. Ngươi bất quá là thứ ba cảnh tu vi, khó có thể khống chế đạo thần binh lực lượng, cho nên, đạo này thần binh sắp đặt tam trọng phong ấn ở dưới Đại Thiên Thế Giới Kiếm, chỉ có hạ phẩm đạo thần binh uy năng, mỗi cởi bỏ nhất trọng phong ấn, liền có thể khôi phục một phẩm cấp, tam trọng phong ấn hoàn toàn cởi bỏ, là được triệt để khôi phục hắn cực phẩm đạo thần binh uy năng. Lão giả từ từ nói ra. Trần Tông lại cũng không có cảm giác được thất vọng. Hoàn toàn chính xác, cực phẩm đạo thần binh, mình bây giờ nắm bắt tới tay, chỉ có thể biến thành cất chứa mà thôi, hoàn toàn không dùng được. Đương ngươi sử dụng tam trọng phong ấn Đại Thiên Thế Giới Kiếm dùng thế giới chi đạo thi triển kiếm thuật hoặc là áo võ lúc, công kích uy năng liền có thể tăng lên gấp đôi. Lão giả lời nói, trực tiếp lại để cho Trần Tông trong lòng chấn động. Gấp đôi. Công kích uy năng tăng lên gấp đôi. Đó là cái gì khái niệm? Vậy thì chờ tại chỉ cần dùng thế giới chi đạo đến thi triển kiếm pháp, thúc dục đại thiên thế giới kiếm, kiếm kiếm đều phảng phất có ma kiếm thuật gia trì đồng dạng. Cửu Thiên nhận, bất quá là tăng phúc hai thành công kích uy năng mà thôi, trong đó chênh lệch kinh người vô cùng. Trần Tông kiếm chỉ bôi qua đại thiên thế giới kiếm thân kiếm, cảm thụ được cái loại này lạnh như băng mà bá đạo hùng hồn khí tức, không khỏi cười to, hảo kiếm. Đích thật là một ngụm hảo kiếm. Kiếm là hảo kiếm, nhưng có thể không luyện hóa, lại là không biết bao nhiêu. Lão giả không chậm không nhanh nói ra. Đạo thần binh là cho thứ tư cảnh cường giả dùng, thứ ba cảnh muốn dùng đạo thần binh, hắn luyện hóa cũng rất khó khăn. Như thì không cách nào luyện hóa lời nói, vậy thì chờ tại nhiều một kiện cất chứa phẩm mà thôi. Trần Tông không có cùng lão giả kia tranh luận, có thể luyện hóa tiểu là có thể luyện hóa, không thể luyện hóa tiểu là không thể luyện hóa, coi như là hiện lên miệng lưỡi lợi hại, cũng không cách nào cải biến, đến ở hiện tại, thực sự không phải là luyện hóa thời cơ tốt, xem trước một chút mặt khác khác nhau bảo vật nói sau. Thứ hai dạng bảo vật, tắc thì là một bộ khép kín họa quyển. Trần Tông đem cái kia họa quyển nắm bắt tới tay, lại là nhìn về phía lão giả. Bức họa này cuốn, chính là chủ thượng tự tay vẽ thế giới họa quyển một trong, ẩn chứa thế giới chi đạo ảo diệu, lúc nào cũng quan sát, liền có thể tìm hiểu thế giới chi đạo ảo diệu. Lão giả lời nói, lại để cho Trần Tông mừng rỡ không thôi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, bước thứ 3 nguy cơ. Ba dạng bảo vật. Đệ nhất dạng, cực phẩm đạo thần binh đại thiên thế giới kiếm, mặc dù bị tam trọng phong ấn, hạ thấp thành hạ phẩm đạo thần binh, nhưng thích hợp hơn Trần Tông hiện tại sử dụng. Thứ hai dạng, thế giới họa quyển, ẩn chứa thế giới chi đạo ảo diệu, có trợ giúp thế giới chi đạo tìm hiểu cùng tăng lên. Dạng thứ ba, tên là Trấn Giới Đan, chính là một khỏa đại đạo thần đan, chính là dùng một tầng đan y để đem thế giới chi chủ trải qua pha loãng sau ba tích trấn giới chi lực bao vây lại, luận cấp độ, tương đương đạo thần binh cấp độ, Trấn Giới Đan tác dụng tiểu là có thể trực tiếp phục dụng, hắn lực lượng ẩn nút ở thể nội, khi tất yếu đem chi bạo phát đi ra, trấn giới chi lực trực tiếp đem công kích uy năng thật lớn tăng phúc. Dựa theo cái kia khỉ ốm giống như lão giả nói, này miếng trấn giới trong nội đan trấn giới chi lực nếu là kiếp nổ đi ra, liền có thể tăng phúc gấp 10 lần công kích uy năng, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông tự phó, dùng chính mình thực lực bây giờ, một kích mạnh nhất uy năng lại tăng phúc gấp 10 lần lời nói, là có thể vô địch tại thứ ba cảnh, thậm chí có thể uy hiếp được thứ tư cảnh a. Nhưng muốn kiếp nổ trấn giới đan lực lượng, lại cần bản thân có đủ thế giới chi đạo lực lượng mới được, đó là lời dẫn. Nói cách khác, cái này thật sự đều là thế giới chi chủ vi truyền thừa chỗ chuẩn bị, mỗi đồng dạng đều cùng thế giới chi đạo có quan hệ. Đương nhiên, nếu là không có tìm hiểu nắm giữ thế giới chi đạo lời nói, cũng sẽ không bị chọn trúng, càng sẽ không tiến vào tại đây, đạt được cơ duyên. Trần Tông một ngụm đem trấn giới đan nuốt vào, viên thuốc này có thể tồn ở thể nội, khi tất yếu lại dùng thế giới chi lực dẫn động trong đó trấn giới chi lực. Nếu không có thế giới chi đạo lực lượng, tranh luận dùng đem đan trong nội ý trấn giới chi lực dẫn đạo phóng xuất ra. Thế giới đồ cuốn cùng đại thiên thế giới kiếm tất bị Trần Tông trước thu vào. Thế giới đồ cuốn tìm hiểu cùng với đại thiên thế giới kiếm luyện hóa, chờ ly khai tại đây về sau nói sau. Nhớ kỹ, mặc dù ngươi đã trải qua bước đầu tiên cùng bước thứ hai khảo nghiệm, nhưng còn có bước thứ ba khảo nghiệm, thì ra là một bước cuối cùng khảo nghiệm. Lão giả không chậm không nhanh nói ra, Trần Tông lại nghiêm mặt nghe. Tính cả ngươi ở bên trong, có 3 người thông qua bước đầu tiên cùng bước thứ 2 khảo nghiệm, 100 năm về sau, các ngươi 3 người chỉ cần bất tử, đều muốn lần nữa tiến vào nơi đây, tiếp nhận bước thứ 3 khảo nghiệm, quyết định ai mới có tư cách đạt được chủ thượng toàn bộ truyền thừa. Lão giả nói ra, chợt vung tay lên, Trần Tông trước mặt, liền xuất hiện một cánh cửa, đi thôi. Trần Tông thật sâu nhìn lão giả một mắt, muốn nói ra khỏi miệng lời nói cũng thu trở lại, một bước bước ra, thân hình lập tức chui vào trong quan môn. Phảng phất bị cắn nuốt giống như biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, quang môn cũng thu nạp, biến mất không thấy gì nữa, hết thể hào quang tựa hồ bị hấp thu giống như, trở nên hắc ám, yên lặng như nguyên. Trần Tông cảm giác mình tại cực nhanh, phân không rõ đông nam tây bắc, cũng không biết cái gì phương hướng mà đi, hoàn toàn không cách nào khống chế thân hình của mình, như tại cuồng bạo trên đại dương bao la tùy ba trục lưu một loại. Trời đất quay cuồng, Trần Tông ý thức rốt cục gánh không được, phảng phất rơi vào thâm nguyên một loại. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Tông đông nhiên tỉnh táo lại, phương mới phát hiện, chính mình vậy mà xuất hiện tại trên một cây đại thụ, đọng ở một căn trên cành cây, thanh tỉnh lúc thân hình không tự giác khẽ động, thiếu một ít truy lạc. Nhưng Trần Tông phản ứng vô cùng nhanh chóng, đối với mình thân khống chế lực cũng là cực kỳ kinh người, lập tức tiêu ổn định. Nơi này là nơi nào? Trần Tông ánh mắt nhanh chóng đảo qua, tinh mang nội liễm, lại như mũi kiếm xuyên thủng hết thể giống như. Bốn phía đập vào mắt, lộ vẻ một mảnh xanh um tươi tốt cây cối, chuẩn bị che trời mà lên, thân cây rất thô. Ít thì đều được có 10 người ôm hết mới được. Chim tước tiếng kêu to liên tiếp, làm cho trong rừng rậm này náo nhiệt không thôi, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở xuyên thấu rơi xuống, cắt hình pha tạp. Trần Tông lập tức đứng dậy, không thấy làm bộ, thân hình lại là nhẹ nhàng khẽ động, liền từ 100 mét cao trên cây rơi xuống, nhẹ nhàng như một mảnh như lông vũ vô thanh vô tức, cho dù là cuối cùng lúc rơi xuống đất, hai chân giẫm nát lá khô bên trên, cũng không có phát ra thanh âm gì. Thần niệm tràn ngập ra đi, quét ngang qua bốn phía, trừ đi một tí độc xà còn kiến bên ngoài, Trần Tông cũng không phát hiện vật gì đó khác. Nhìn chung quanh, thân hình khẽ động, Trần Tông liền lựa chọn một cái phương hướng, hai chân giống như điểm thủy bản kề sát đất đi về phía trước, nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi một bước phóng ra lúc, đều vượt qua 10 m. Một bên đi phía trước mà đi, nhất tâm quyết xuống, Trần Tông hoàn toàn có thể nhất tâm đa dụng, một bên chú ý bốn phía động tĩnh một bên tự hỏi. Trần Tông đăm chiêu khảo thi chính là thế giới chi chủ bước thứ 3 khảo nghiệm. Bước đầu tiên khảo nghiệm, tự là lục phiến môn nội khảo nghiệm, ví dụ như mình lựa chọn bá chữ môn, cái kia chính là đối ứng khảo nghiệm, muốn kích phá khí phách chi tưởng, như thế nào đánh bại đâu rồi. Tự là dùng tuyệt đối bá đạo đem chi đánh bại. Chính là bởi vì như thế, mình mới đem thần phong bá trảm để thăng làm 11 giai áo võ, hơn nữa cũng đem ma kiếm thuật tu luyện tới đệ nhị trọng. Một kiếm kia, vừa rồi chạm phá khí phách chi tưởng, xông qua bước đầu tiên khảo nghiệm. Trừ ta ra, mặt khác 5 người có 3 cái là đại cực cảnh, 2 cái là vượt qua cực cảnh. Nếu như khảo nghiệm độ khó cùng ta một loại lời nói, bọn hắn có lẽ cũng có thể thông qua khảo nghiệm mới đúng. Trần Tông âm thầm suy tư nói. Dù sao mình dùng 11 giai áo võ thêm ma kiếm thuật, chạm phá khí phách chi tưởng thông qua khảo nghiệm, khó khăn như vậy đối với tiểu cực cảnh mà nói, cơ hồ là khó giải, nhưng đối với đại cực cảnh mà nói, lại không phải quá khó khăn, đối với vượt qua cực cảnh, quả thực là dễ dàng. Như thế, không cần phải chỉ có 3 người thông qua khảo nghiệm, 3 cái bị thua. Như thế liền có thể suy đoán, hắn khảo nghiệm độ khó, là tương đối, nói cách khác, khảo nghiệm độ khó hẳn là cùng cá nhân cấp độ có quan hệ. Ví dụ như Trần Tông là tiểu cực cảnh, như vậy hắn khảo nghiệm độ khó liền siêu việt tiểu cực cảnh đạt tới đại cực cảnh cấp độ, nếu thật sự là như thế lời nói. Lớn như vậy cực cảnh khảo nghiệm độ khó, vô cùng có khả năng tiếp cận thậm chí đạt tới vượt qua cực cảnh cấp độ. Mà vượt qua cực cảnh khảo nghiệm độ khó, có lẽ cũng ở vào vượt qua cực cảnh, lại hội ở trong đó đạt tới một cái kinh người độ cao. Về phần bước thứ 2 khảo nghiệm, Trần Tông hôm nay hồi tưởng, cũng có loại kiến thức nửa vời cảm giác, không có như vậy trong sáng tinh tưởng. Ngay cả ta ở bên trong, có 3 người thông qua khảo nghiệm, 100 năm về sau, 3 người bất tử. Đều lần nữa tiến nhập thế giới chi chủ bí cảnh trung tâm tiếp nhận bước thứ 3 khảo nghiệm, cuối cùng nhất đạt được thế giới chi chủ nguyên vẹn truyền thừa. Trần Tông thấp giọng thì thào. Bước thứ 3 khảo nghiệm nội dung rốt cuộc là cái gì, lão giả chưa nói, cũng không có ý định nói, Trần Tông không biết, nhưng không ngại Trần Tông làm ra phỏng đoán. Có thể được đến thế giới chi chủ toàn bộ truyền thừa, đương chỉ có một người mà thôi. Như vậy, bước thứ 3 khảo nghiệm, có lẽ tiểu là 3 người quyết sinh tử, người thua chết, người thắng không chỉ có thể còn sống sót, còn có thể đạt được thế giới chi chủ toàn bộ truyền thừa. Cái này rất bình thường, cũng không cần đa tưởng, Trần Tông suy nghĩ chính là 2 người kia. Ít nhất là đại cực cảnh, thậm chí, có thể là vượt qua cực cảnh. Trần Tông thầm nghĩ, bất luận là đại cực cảnh hay là vượt qua cực cảnh, đều không phải mình hiện tại đủ khả năng chống lại. Chính mình là thiên tài đúng vậy, nhưng, có thể tiến nhập thế giới bí cảnh người, bản thân tiểu là thiên tài, có thể được chọn chúng người tham dự khảo nghiệm, càng là thiên tài trong thiên tài. Có thể thông qua khảo nghiệm đạt được bộ phận chân truyền người, càng là kinh người. Tương đương nói, Trần Tông cất bước là tiểu cực cảnh, 2 người khác cất bước ít nhất là đại cực cảnh thậm chí vượt qua cực cảnh, hơn nữa thiên tư của bọn hắn, nói không chừng sẽ không kém hơn chính mình thậm chí siêu việt chính mình. Không ngang nhau, hoàn toàn là không ngang nhau, mình ở cất bước bên trên cũng đã là ở vào hoàn cảnh xấu rồi. 100 năm. Trần Tông suy tư ngoài, 2 con ngươi cũng tùy theo bốc cháy lên đầm đặc tinh mang, như khí diễm kinh thiên. Cho dù là mình ở cất bước bên trên đã chỗ thua kém rồi, ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng, còn có thời gian tiểu đại biểu có cơ hội đổi kịp và vượt qua. 100 năm. Đầy đủ chính mình có một cái hết sức rõ ràng tăng lên rồi. Bước thứ 3 khảo nghiệm còn có 100 năm thời gian, mặc dù không tính thiếu, nhưng kỳ thật cũng không nhiều, ta không thể lãng phí. Trần Tông âm thầm nói ra. Đối với thứ 3 cảnh mà nói, 100 năm thời gian, thật đúng là không coi vào đâu. Hôm nay, trước biết rõ ràng nơi này là gì đấy, sẽ tìm một chỗ an toàn, đem đại thiên thế giới kiếm luyện hóa, tìm hiểu thế giới đồ cuốn, toàn lực tăng lên. Thâm chi đạo cùng kiếm đạo, đương nhiên cũng không thể rơi xuống. Ý niệm trong đầu chuyển động tâm đó, Trần Tông cũng có quyết định. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông liền chạy ra khỏi cái này một mảnh rừng rậm, chứng kiến một mảnh vùng quê tựa hồ mênh mông tựa như, gió thổi qua lúc, thảo như sóng sóng lớn trùng trùng điệp điệp bắt đầu khởi động, nói không nên lời vận luật. Cái kia vùng quê phong, có một loại khó nói lên lời cuồng dã kịch liệt, thổi chúng Trần Tông tóc dài tung bay, y lìa bí quyết liệt liệt rung động, cả người phảng phất muốn thừa phong mà đi tựa như. Thân hình mở ra, như bay hồng giống như nhẹ nhàng, Trần Tông đạp trên thảo sóng, bay vút đi về phía trước. Thiên đại địa rộng rãi, vết chân vô tung, Trần Tông bức thiết cần phải hiểu nơi này là nơi nào. Vẫn còn Thiên Tiêu đại lục bên trên. Mãi cho tới hắn trên đại lục của hắn. Trước biết rõ ràng thân ở nơi nào, lại phản hồi cửu trọng thiên quyết, bởi vì khoảng cách trăm năm một lần mới môn đồ thí luyện, nhanh muốn bắt đầu. Đến lúc đó Trần Tu cùng Ngu Niệm Tâm thậm chí Tam Sư Tỷ Ngọc Vô Hà đều tham dự, bọn hắn 89 phần 10 là có thể thông qua Hung Yêu Hoang Nguyên thí luyện, trở thành cửu trọng thiên khuyết môn đồ. Chỉ có điều không biết là trở thành ngoại môn đồ hay là thật môn đồ. Bất quá nghĩ đến, dùng Trần Tu năng lực, cầm kế tiếp chân môn đồ danh ngạch hẳn không phải là việc khó gì, về phần Ngu Niệm Tâm cùng Tam Sư Tỷ Ngọc Vô Hà tắc thì khó mà nói. Bất kể như thế nào, cái kia cũng không phải cái gì việc nhỏ. Chính mình đương nhiên muốn chạy trở về chứng kiến một phen. Đồng nhiên, Trần Tông ngửi được trong gió bay tới một đám mùi máu tươi. Đó là người huyết dịch mùi tanh. Phàm là huyết dịch, đều có mùi tanh, bất đồng tánh mạng hắn huyết dịch mùi tanh, nhưng thật ra là tồn tại khác nhau. Trần Tông giết qua rất nhiều người, đã ở trong lúc lơ đãng ngửi qua rất nhiều người huyết dịch mùi tanh, cũng ngửi qua rất nhiều yêu thú loại huyết dịch mùi tanh, cho nên tại trong nháy mắt tiểu phân biệt ra được đến, trong huyết dịch này mùi tanh thuộc về người. Cái kia mùi máu tươi còn rất tươi mới, nói rõ đang có người bị thương chảy máu. Vừa vặn, Trần Tông cần muốn tìm người hiểu rõ một phen tình huống nơi này, ý niệm trong đầu khẽ động, lúc này hướng mùi máu tươi bay tới phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Không bao lâu, Trần Tông lại đã nghe được cầm ý thanh âm trong gió bay tới, bất quá bởi vì quá xa, lại bị gió thổi tán quan hệ, nghe không rõ sở là cái gì nội dung. Càng tiếp cận lúc, liền thấy được đao kiếm chiếu rọi ra huyễn quang. Chiến đấu. Có người tại chiến đấu. Chiến đấu song phương, một phương có 5 người, không, phải nói là 4 người, bởi vì có một cái ngã xuống trong vũng máu, mặt khác một phương tắc thì có mười mấy người, số lượng đối lập cách xa, từng cái đều là thứ 3 cảnh cấp độ thực lực, bất quá Trần Tông thực sự nhìn ra được, lợi hại nhất là thần tướng cảnh tu vi đỉnh cao mà thôi, thực lực cũng không tính rất cường, nhiều lắm là tiểu là cựu tinh cấp. 5 người một phương hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể nỗ lực trèo chống lấy, xem ra bị thua, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 77, kiếm đương ra khỏi vỏ tắc thì ra khỏi vỏ. Chiến đấu song phương, một phương thoạt nhìn hung thần ác sát bộ dạng, như là ác lang, một phương tắc thì như là bé thỏ trắng đồng dạng. Nhưng Trần Tông cũng không ra tay, bởi vì chính mình không biết đối phương, không có bất kỳ cùng xuất hiện, cho dù là muốn còn muốn hỏi tình huống nơi này, cũng sẽ không lung tung ra tay. Người không thể xem bề ngoài, có đôi khi ngươi xem một người lớn lên hung thần ác sát bộ dạng, tiêu phán đoán hắn là người xấu, nhưng sự thật nói không chừng trái lại. Khả năng đó là một cái tâm địa thiện lương người tốt. Có đôi khi một người lớn lên mặt mũi hiền lành bộ dạng, nhưng ai có biết rõ vụng trộm làm quá nhiều thiếu chuyện xấu, thậm chí là xấu đến chảy mủ cái chủng loại kia. Ai đúng ai sai, nhiều khi là không thể nhìn mặt ngoài, trong đó nói không chừng có phức tạp nguyên nhân. Trần Tông đã qua cái loại này thấy có người ở vào hoàn cảnh xấu tiểu rút kiếm tương trợ giai đoạn, cái loại này cách làm, hoặc là mới ra đời, đối với kẻ yếu vô ý thức tỏ vẻ đồng tình, hoặc là tiểu là đầu góc toàn cơ bắp. Chờ. Trần Tông đang đợi song phương chiến đấu sau khi chấm dứt, lại chuẩn bị hỏi thăm. Nhưng Trần Tông đến, kỳ thật cũng bị chiến đấu song phương đã biết, dù sao cái này vùng quê rộng lớn, ngoại trừ thảo sóng bên ngoài, không có vật khác vật che chắn, Trần Tông một cái đại người sống, cũng sẽ không hư không tiêu thất. Các hạ, kính xin xuất thủ tương trợ chúng ta thoát thân, sau đó tất có thâm tạ. Bị vây công người chi vừa nhìn thấy Trần Tông, lập tức lên tiếng nói. Các hạ, việc này cùng ngươi không quan hệ, chớ để xen vào việc của người khác. Chiếm cứ thượng phong một phương lại là âm thanh lạnh lùng nói, lời nói chính giữa mang theo vài phần uy hiếp. Các ngươi tự tiện, sau khi kết thúc, ta hỏi lại một ít tin tức. Trần Tông bất vi sở động, ngược lại không chậm không nhanh nói ra. Trần Tông đáp lại, lập tức gọi song phương nao nao, có chút kinh ngạc. Dù sao như vậy đáp lại, rất ít nghe được, chớ nói chi là gặp. Hơn nữa, đối phương thật là quá mức bình tĩnh rồi, hoặc là tiểu là không biết trời cao đất rộng thế hệ, hoặc là tiểu là giả vờ giả vịt chi nhân. Hoặc là tiểu là đối với thực lực mình có 10 phần tin tưởng người. Nếu là trước cả hai chúng nó khá tốt, coi như là giết cũng không có cái gì, nhưng nếu như là cuối cùng một loại lời nói, ngàn vạn không thể không duyên cớ trêu chọc. Dễ nói, chờ chúng ta cầm xuống mấy người kia về sau, muốn giải cái gì nói sau, có thể nói cho ngươi nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Mười mấy người người cầm đầu lập tức ha ha cười nói. Mặc kệ Trần Tông là thuộc về loại nào tình huống, bọn hắn đều không muốn mọc lan tràn tiết cảnh. Không duyên cớ treo chọc phiền toái không cần thiết, về phần chuyện nơi đây bị nhìn thấy, cái kia đã nhìn thấy, nguyên vốn cũng không phải là cái gì phải chuyện bí ẩn tình. Kính xin các hạ xuất thủ tương trợ, chúng ta nhất định biết gì nói đấy biết gì nói nấy. Ở vào hoàn cảnh xấu cái kia một phương, lập tức thần sắc biến đổi, vội vàng hô. Bởi vì nếu không có người khác viện thủ lời nói, dưới tiếp kia đi, bọn hắn rất có thể sẽ bị giết sạch. Các hạ, nếu như ngươi nguyện ý xuất thủ tương trợ, để cho ta chờ có thể thoát thân, ta nguyện ý cầm tẩy kiếm chỉ danh ngạch với tư cách thủ lao cùng ngươi. Năm người một trong thanh niên khẽ cắn môi rồi nói ra, hắn thần sắc tràn đầy thịt đau. Hiển nhiên, cái kia tẩy kiếm chỉ danh ngạch với hắn mà nói, thập phần trọng yếu bộ dạng. Tẩy kiếm chỉ. Trần Tông lặp lại một lần, cũng không biết đó là cái gì, bất quá nghe, tựa hồ là một loại cái cọc cơ duyên. Các hạ, tẩy kiếm chỉ chính là ta huyền kiếm thế gia bí địa, trăm năm mở ra một lần, chính là kiếm tu đại cơ duyên. Các hạ bội kiếm, chắc hẳn cũng là kiếm tu, như có thể đi vào tẩy kiếm chỉ, nhất định có thể có đại thu hoạch. Thanh niên này ngữ khí cực tốc nói ra. Trần Tông có chút ý động. Không ra tay, là vì cũng không đủ lý do, hoặc là nói, không muốn vô duyên vô cớ ra tay, nhưng một khi đã có cớ, vậy thì không giống với lúc trước. Thị phi đúng sai, thiện ác chính tà, nguyên vốn là tương đối mà nói. Không có gì là tuyệt đối. Đối với Trần Tông mà nói, chỉ cần không đi làm cái gì trực tiếp thương thiên hại lý có vi bản tâm sự tình là được, những thứ khác, có thể có tăng lên cơ hội, tự nhiên không dung bỏ qua. Đương nhiên, Trần Tông cũng chỉ là tâm động mà thôi. Các hạ, chúng ta tới tự thiên ảnh lâu, xin khuyên các hạ không muốn tự tìm phiền toái. Chiếm cứ ưu thế cái kia một phương, người cầm đầu lập tức lên tiếng uy hiếp đạo, cho dù Trần Tông còn không có có ra tay ý đồ, nhưng hắn đã sớm phòng bị, sớm làm ra cảnh cáo. Các hạ, thiên ảnh lâu người xưa nay tâm ngoan thủ lạn, nếu ta nhóm bị giết, những người này cũng nhất định sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Trước hết nhất mở miệng mời cầu Trần Tông hỗ trợ trung niên nhân lần nữa nói ra. Bọn hắn nói là sự thật sao? Trần Tông nhìn về phía thiên ảnh lâu người, không chậm không nhanh hỏi. Đương nhiên không thật sự, chúng ta thiên ảnh lâu chính là nhất thủ quy củ. Đối phương trả lời ngay. Trần Tông nhưng không khỏi âm thầm lắc đầu, tâm chi đạo, lại để cho Trần Tông đối với hắn người thần sắc lời nói các loại có càng nhạy cảm giác, do đó làm ra phán đoán, đối phương theo như lời nói rốt cuộc là thiệt tình hay là giả. Đương nhiên, nếu như tu vi cảnh giới vượt qua Trần Tông rất nhiều lời nói, Trần Tông tiểu khó có thể cảm giác đến. Nhưng hôm nay song phương tu vi đều là thứ ba cảnh, cao nhất bất quá là thứ ba cảnh đỉnh phong cấp độ, luận và thực lực, thì ra là tầm thường cựu tinh cấp, bất luận là tu vi hay là cảnh giới đều rõ ràng không bằng Trần Tông, làm sao có thể tại Trần Tông trước mặt nói dối. Trong nháy mắt Trần Tông liền làm ra khẳng định phán đoán, thiên ảnh lâu người đang nói xạo, nói cách khác, chờ bọn hắn giết chết 5 người kia về sau, không chỉ có sẽ không cho mình cung cấp bất kỳ tin tức gì, thậm chí hội đối với tự mình ra tay. Tâm tư chuyển động. Vô số ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông liền quyết định ra tay. Một quyết định ra tay, Trần Tông tiểu cũng không có bất kỳ do dự, vừa sải bước ra, lập tức tới gần, từng sợi kiếm khí cũng tùy theo tràn ngập đi ra ngoài. Muốn chết? Thiên ảnh lâu người lập tức cả giận nói, chợt liền có một người thoát ly vây công, lập tức thẳng hướng Trần Tông, đại đao chạm núi liệt địa giống như, ánh đao kinh người, sát cơ mọc lan tràn, nửa phần đều không lưu tình. Trần Tông thân hình lóe lên, cũng không rút kiếm, phảng phất đón ánh đao kia mà đi. Tiếp theo tức, tựa hồ bị ánh đao chạm liệt tựa như một phân thành hai, lại là một đạo hư ảnh, Trần Tông dĩ nhiên xẹt qua thiên ảnh lâu xuất đao chi nhân, cũng chỉ như kiếm giống như, nhẹ nhàng lúc này người trên cổ một vòng, kiếm khí nhập vào cơ thể, trực tiếp đánh chết. Giết hắn đi. Thiên ảnh lâu người cầm đầu lập tức sắc mặt đại biến. Lập tức, lại có ba người thoát ly vây công, trực tiếp thẳng hướng Trần Tông, ba mặt giáp công, ra tay vẫn không có nửa phần lưu thủ, trực tiếp muốn gây nên Trần Tông vào chỗ chết. Trần Tông thần sắc không thay đổi, thân hình cũng chưa từng có chút dừng lại, phảng phất một đám như gió mát đi phía trước bay ra, vượt qua, ba người kia con dòng chính tay, lại có chút dừng lại, tiếp theo lần lượt ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi dưới thân thể chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ bãi cỏ. Chết! Bất quá chỉ là mấy cái thần tướng cảnh trung giai, hơn nữa còn là thực lực bình thường thần tướng cảnh trung giai, đối với hôm nay Trần Tông mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Thoáng chốc, kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy một vòng kiếm quang hiện lên. Phảng phất chặt đứt hư không giống như, trực tiếp thẳng hướng thiên ảnh lâu còn lại những người khác. Gắt gao chết. Nguyên một đám trực tiếp trên cổ xuất hiện vết máu, trực tiếp ngã xuống đất. Được. Được. Tội chúng ta. Thiên ảnh lâu, ngươi. Ngươi. Chết chắc. Rồi ngươi cầm đầu trừng lớn hai con ngươi, tràn đầy cừu hận sắc cơ, cố sức nói, chợt đi phía trước một quỷ, lại bổ nhào chết đi. Còn lại bị thiên ảnh lâu vây công mấy người trợn mắt há hốc mồm, phảng phất biến thành đứa đầu đất tựa như. Vẫn không núp đích. Quá là nhanh. Thật sự là quá là nhanh, từ đối phương ra tay đến chấm dứt, bất quá ngắn ngủn ba hơi không đến thời gian mà. Đã, chiến đấu tiểu đã xong. Đồ sát. Hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên đồ sát, hoàn toàn không có chút nào chống cự, vừa ra tay tiểu là tuyệt sát, miểu sát. Tốt thực lực đáng sợ a. Như nếu như đối phương đối với nhóm người mình có ác ý lời nói, như vậy nhóm người mình cũng phải chết ở chỗ này, không có chút nào mạng sống cơ hội. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Trung niên nhân kia hít sâu một hơi, nội tâm vẫn khiếp sợ không thôi, nhưng vẫn là trước tiên mở miệng nói chuyện, hơn nữa đối với Trần Tông thật sâu thi lễ. Đa tạ các hạ. Mấy người khác cũng nhao nhao tỉnh táo lại, đối với Trần Tông hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Ta là xem tại tẩy kiếm chỉ danh ngạch bên trên mới ra tay. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, lời nói, tự nhiên muốn trước nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó lại khiến cho thật không minh bạch. Tẩy kiếm chỉ. Nghe được Trần Tông lời nói, trung niên nhân kia thần sắc hơi đổi, mà thanh niên kia đáy mắt, cũng hiện lên một vòng đau lòng cùng khó xử. Nhưng, vừa nghĩ tới vừa rồi giết thiên ảnh lâu người như giết gà lúc, nội tâm của hắn không khỏi run rẩy. Tốt, tẩy kiếm chỉ còn một tháng nữa vừa rồi mở ra, đến lúc đó, ta nhất định cầm một cái danh ngạch cho ngươi. Thanh niên này khẽ cắn môi, ngữ khí ngưng trọng nói. Hiện tại nói cho ta biết, nơi này là gì địa? Trần Tông hỏi. Tại đây sao, nơi này là Thiên Trượng Nguyên? Thanh niên nhanh chóng trả lời. Ta hỏi thực sự không phải là trước mắt nơi đây. Trần Tông khẽ cho mày, nói. Không phải trước mắt. Mấy người kia thần sắc hơi động một chút, chợt trung niên nhân kia châm trước một phen sau mở miệng. Các hạ, nơi này là Thiên Lâm Quốc Thiên Dực Quận. Thiên Lâm Quốc Thiên Dực Quận. Trần Tông than nhẹ một lần, lông mày lại hơi hơi nhăn lại. Thiên Tiêu Đại Lục bên trên, cũng không có quốc gia tồn tại, cố mà ở trong đó tuyệt không phải là Thiên Tiêu Đại Lục, như vậy là cái đó một tòa đại lục đâu rồi. Nơi đây thế lực cường đại nhất là cái gì? Trần Tông lại hỏi. Cửu Tiêu trụ vực nội cửu tòa đại lục, có tất cả 9 đại bá chủ cấp thế lực, một tòa đại lục liền có một cái, nếu như có thể biết là cái đó một cái cường thế nhất lực lời nói, chính mình có thể do đó biết được ở vào cái đó một tòa đại lục. Xem ra các hạ cũng không phải là chúng ta Thiên Lâm Quốc người, Thiên Lâm Quốc thế lực cường đại nhất, đúng là Vương Thất. Trung niên nhân đáp lại nói. Một tia cảm giác không ổn, đồng nhiên tại Trần Tông đấy lòng sinh sôi, Trần Tông không khỏi lại hỏi thăm mặt khác, ví dụ như Thất Huyền Kiếm Tông, Cửu Trọng Thiên Khuyết các loại, cuối cùng mới biết được, tại đây, vậy mà không phải Cửu Tiêu trụ vực, mà là một cái tên là Kỳ Quang trụ vực địa phương, Kỳ Quang trụ vực nội kẻ thống trị, chỉ có một, cái kia chính là Kỳ Quang Thần Triều, về phần Kỳ Quang Thần Triều phía dưới, còn có bát đại quốc gia. Một thần triều 8 quốc gia, cộng đồng thống trị lấy Kỳ Quang trụ vực. Thiên Lâm Quốc, đúng là bát đại quốc gia một trong. Trần Tông thần sắc không có thay đổi gì, lạnh nhạt tự nhiên bộ dạng, nhưng nội tâm lại nhấc lên một hồi phong bạo. Vậy mà, chính mình vậy mà rời xa Cửu Tiêu trụ vực, đi vào mặt khác một tòa trụ vực chính giữa. Hơn nữa, còn không biết Kỳ Quang trụ vực cùng Cửu Tiêu trụ vực tầm đó phải chăng liền nhau. Dù sao mấy người kia biết rõ thập phần có hạn. Trần Tông không khỏi nội tâm sinh ra vài phần bất đắc dĩ. Cho dù là Kỳ Quang trụ vực cùng Cửu Tiêu trụ vực liền nhau, mình muốn theo Kỳ Quang trụ vực phản hồi Cửu Tiêu trụ vực, cũng không phải chuyện dễ dàng gì a. Chỉ cần là ở Cửu Tiêu trụ vực nội, liền nhau đại lục tầm đó hoành độ, ít nhất tiểu cần 2 năm thời gian, như vậy bất đồng trụ vực, cho dù là liền nhau trụ vực tầm đó hoành độ, cần có thời gian hẳn là thêm nữa lần a. Có thể ở mới môn đồ thí luyện khảo hạch trước chạy trở về sao? Trần Tông không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc. Chương 78, Huyền Kiếm Thế Gia. Chưa quen cuộc sống nơi đây, tăng thêm đối phương chỗ hứa hẹn tẩy kiếm chỉ cơ duyên, Trần Tông liền cùng mấy người kia đồng hành, ly khai Thiên Trượng Nguyên, nhập Thiên Dực của nội, thẳng đến Huyền Kiếm Thế Gia mà đi. Huyền Kiếm Thế Gia cùng Thiên Ảnh Lâu đều là Thiên Dực quận nội thế lực lớn, bất quá Huyền Kiếm Thế Gia là bản thổ thế lực, mà Thiên Ảnh Lâu lại thuộc về từ bên ngoài đến thế lực, tại Thiên Lâm Quốc tất cả quận nội đều có phân lâu, hán tổng lâu nghe nói là đến từ Kỳ Quang Thần Triều, nghiễm nhiên chính là một cái khổng lồ thế lực, ngày bình thường, cho dù là Thiên Lâm Quốc Vương Thất cũng không muốn tới khởi cái gì xung đột. Đương nhiên, toàn bộ Thiên Ảnh Lâu mặc dù rất cường, cho dù là Vương Thất cũng không muốn tới khởi xung đột, nhưng phân lâu lại không có mạnh như vậy. Ví dụ như tại Thiên Dực quận nội Thiên Ảnh Lâu phân lâu, tổng thể bên trên cũng chỉ là so Huyền Kiếm Thế Gia cường một ít mà thôi. Lúc này đây, lại là Thiên Ảnh Lâu cùng Huyền Kiếm Thế Gia tranh đoạt tài nguyên, riêng phần mình chiến đấu, chưa nói tới cái gì đúng sai ân oán, thuần túy tiểu là lợi ích xung đột. Nếu như không phải Thiên Ảnh Lâu người quá mức hung hăng càng quái, Trần Tông cũng sẽ không đưa bọn chúng đánh chết, nhiều lắm là tiểu là đả thương mà thôi. Chết đi cái kia 10 cái Thiên Ảnh Lâu người, nếu như biết rõ Trần Tông nghĩ cách lời nói, không biết có thể hay không ông một tiếng khóc lên. Trần Tông các hạ, phía trước chính là chúng ta Huyền Kiếm Thế Gia lãnh địa rồi. Thanh niên bị kích động nói, mọi người cũng đều thở dài một hơi. Một đường trở về, là chờ đợi lo lắng, e sợ cho gặp lại đến Thiên Ảnh Lâu người, may mà không có, đáng tiếc chính là, bọn hắn chính là cái kia bị thương đồng bạn cũng không có sống qua đến, chết cầu rồi. Huyền kiếm thế gia, nguyên tộc người gia tộc, nhiều thế hệ luyện kiếm, tại kiếm chi nhất đạo bên trên có không tầm thường tạo nghệ cùng lắng đọng. Nghe nói, hắn khai sáng giả chính là một vương cấp kiếm tu cường giả, chẳng qua hiện nay đã không thấy rồi, mà huyền kiếm thế gia nội, cũng không có vương cấp cường giả tọa chấn, nếu không có như thế, Thiên Ảnh Lâu cũng không dám đối với huyền kiếm thế gia ra tay. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng huyền kiếm thế gia nội tràn ngập kiếm khí chấn động, tích lũy đã lâu, không hổ là kiếm tu thế gia. Danh kiếm huyền nội, là Trần Tông được an bài chỗ ở. Các hạ, ta là huyền kiếm thế gia tam trưởng lão. Một trung niên nhân tiến vào danh kiếm huyền, tìm kiếm Trần Tông, cười ha hả đối với Trần Tông nói ra. Trần Tông hồi thi lễ, đồng thời cũng cảm ứng được cái này tam trưởng lão tu vi, chính là thần tướng cảnh đỉnh phong cấp độ, kỳ thật thực lực có lẽ không tính yếu, ít nhất hội mang đến cho mình một tia uy hiếp. Không cách nào mang đến cho mình uy hiếp, nói rõ hắn chiến lực nhiều lắm là tiểu là cựu tinh cấp độ, có thể mang đến cho mình một tia uy hiếp, nói rõ kỳ thật thực lực chính là đỉnh tiêm cựu tinh cấp, thậm chí là thập tinh cấp độ. Nhưng bất kể là loại nào, nói ngắn lại cũng không phải Trần Tông đối thủ. Đa tạ các hạ ra tay, theo Thiên Ảnh Lâu nhân thủ hạ cứu được huyền kiếm thế gia người. Tam trưởng lão cười ha hả nói, về phần nhận lời các hạ tẩy kiếm chỉ danh lạch. Tam trưởng lão lời nói có chút dừng lại, nhưng Trần Tông lại không có nhanh chóng hỏi thăm, mà là nhàn nhạt nhìn xem hắn, cái kia một đôi lạnh nhạt con người, tựa hồ ẩn chứa thấm nhuần nhân tâm lực lượng, gọi tam trưởng lão nghĩ kỹ đáp lại không cách nào phái được bên trên công dụng, chỉ có thể tiếp tục mở miệng. Các hạ đối với ta huyền kiếm thế gia có ân, nhưng tẩy kiếm chỉ trăm năm mới mở ra một lần, mỗi một lần mở ra tiêu hao tài nguyên kinh người, chỉ bằng vào điểm này, hay là không đủ để lại để cho các hạ lấy được một cái danh ngạch. Tam trưởng lão bình tĩnh thần rồi nói ra, nhưng như là đã nhận lời rồi, danh ngạch nhất định sẽ cho các hạ, chỉ bất quá bây giờ có chút khó khăn, kính xin các hạ có thể xuất thủ tương trợ. Mời nói, Trần Tông đưa mắt nhìn đối phương mấy hơi về sau, vừa rồi không chậm không nhanh mở miệng. Hôm nay ta, nhóm huyền kiếm thế gia đang cùng Thiên Ảnh Lâu giao chiến, vì chính là huyền kiếm thạch tranh đoạt. Kỳ thật cái này huyền kiếm thạch mỏ chính là thuộc tại chúng ta huyền kiếm thế gia, nhưng Thiên Ảnh Lâu hùng hổ doa người, đơn giản chỉ cần muốn phân đi một nửa khai thác quyền, nhiều lần bởi vậy ra tay cùng ta huyền kiếm thế gia khai chiến, song phương có tất cả tổn thương. Tam trưởng lão đem tiền căn hậu quả êm thai nói tới, như thế xuống dưới, không biết còn muốn xuất hiện bao nhiêu tổn thương, song phương liền làm ra một cái ước định. Ta huyền kiếm thế gia cùng Thiên Ảnh Lâu riêng phần mình phái ra ba người, ba chiến lương thắng, hắn yêu cầu có hai điểm. Một là tu vi không được vượt qua thứ ba cảnh, hai là yêu cầu phải là trẻ tuổi. Tam trưởng lão nói ra, ta huyền kiếm thế gia nội, có trẻ tuổi thiên kiêu một người, chống lại Thiên Ảnh Lâu, xứng đáng dùng chiến thắng, nhưng mặt khác hai trận lại không có nắm chắc. Nghe nói các hạ thực lực rất cường, giết 10 cái Thiên Ảnh Lâu người như giết gà, cho dù là cựu tinh cấp thực lực cũng ngăn không được các hạ một kiếm. Này đây ta dùng huyền kiếm thế gia danh nghĩa, mời các hạ xuất thủ tương trợ, nếu là có thể đủ thủ thắng lời nói, tẩy kiếm chỉ danh lạch. Đừng có các kế tiếp. Tam trưởng lão trịnh trọng nói ra, chợt lộ ra một vòng cười khổ, các hạ không cần thiết hiểu lầm, cũng không phải là tẩy kiếm chỉ danh ngạch không muốn cho các hạ, mà là vì nếu không có khai thác đến đầy đủ huyền kiếm thạch, tẩy kiếm chỉ tiểu không cách nào mở ra. Ta cũng không phải là huyền kiếm thế gia người, cũng sẽ không gia nhập huyền kiếm thế gia. Trần Tông đáp lại nói, các hạ yên tâm, này ba chiến là có thể nhờ người ngoại trừ các hạ bên ngoài, chúng ta mời được một cái khác ngoại viện. Tam trưởng lão vội vàng nói, dù sao ta huyền kiếm thế gia hôm nay không thể so với năm đó huy hoàng rồi, trong gia tộc trẻ tuổi, thực lực đạt tới tiểu cực cảnh, chỉ có một người, đã làm bảo đảm trận chiến này chiến thắng, huyền kiếm thạch mỏ khai thác quyền không bị lấy đi, chỉ có thể nhờ người ngoài. Nhưng không biết các hạ thực lực là tiểu cực cảnh hay là tam trưởng lão ngự khí lại là một trầu. Tiểu cực cảnh. Trần Tông mỉm cười, kiếm ý cũng tùy theo tràn ngập mà ra, lập tức gọi tam trưởng lão thần sắc biến đổi. Bực này kiếm ý, hết sức kinh người. Không phải mình có thể so sánh, mà chính mình, thế nhưng mà đỉnh tiêm cựu tinh cấp thực lực, đối mặt kiếm này ý liền có kinh hãi cảm giác, đủ để nói rõ một điểm, đối phương đích thật là tiểu cực cảnh thực lực. Là tiểu cực cảnh là tốt rồi. Kính xin các hạ tạm thời chờ đợi, cùng Thiên Ảnh Lâu đổ chiến, ngay tại 15 ngày sau. Tam trưởng lão sau khi nói xong liền cáo tử. 15 ngày sau. Trần Tông đưa mắt nhìn tam trưởng lão rời đi, tâm tư lại là chuyển động, tẩy kiếm chỉ danh ngạch, đương muốn bắt xuống. Có lẽ có thể làm cho ta tại kiếm chi nhất đạo bên trên càng tiến một bước tăng lên. Bất quá, đã đổ chiến có thể nhờ người ngoài, như vậy Thiên Ảnh Lâu cũng có thể sẽ có cường lực ngoại viện. Tiểu cực cảnh thực lực, cuối cùng không đủ bảo hiểm. Nửa tháng, có lẽ ta có thể đem đại thiên thế giới kiếm luyện hóa, đến lúc đó thực lực càng tiến một bước, nếu như có thể mà nói, cũng muốn tìm hiểu một phen thế giới đồ cuốn, tăng lên thế giới chi đạo. Lúc này, Trần Tông mở ra danh kiếm huyền trận pháp, bốn phía kiểm tra một phen về sau, không có phát hiện bị giám thị các loại, liền lấy ra đại thiên thế giới kiếm, bắt đầu chuẩn bị luyện hóa. Bị tam trọng phong ấn đại thiên thế giới kiếm, mặc dù cũng tràn ngập ra không tầm thường khí tức, nhưng đã bị trận pháp ảnh hưởng, cũng không phải là phát ra mở đi ra, cũng sẽ không kinh động những người khác. Luyện hóa đại thiên thế giới kiếm, muốn dùng bản thân thế giới chi đạo đến dẫn đạo mới có hy vọng thành công. Trần Tông bắt đầu bắt tay vào làm luyện hóa. Lao Tam, như thế nào đây? Một cái thân hình thập phần cường tráng lao giả nhìn xem đi tới Tam trưởng lão, lập tức mở miệng, giọng nói như chuông đồng gõ vàng, đúng là huyền kiếm thế gia đại trưởng lão. Người này thực lực, 89 phần 10 vượt qua cựu tinh cấp. Tam trưởng lão ngữ khí khẳng định nói, bởi vì hắn tự mình cảm thụ qua Trần Tông tản mát ra kiếm ý, thân là một kiếm tu thế gia kiếm tu trưởng lão, thế gia nội tình cùng bản thân tích lũy, cũng coi là kiến thức rộng rãi, đối với kiếm ý cảm giác hay là rất nhạy cảm rõ ràng, cho là tiểu cực cảnh không sai, cũng nguyện ý thành cho chúng ta ngoại viện, một cái giá lớn là chiến thắng về sau, một cái tẩy kiếm chỉ danh lạch. Nếu như có thể chiến thắng, vậy thì cho hắn. Nhị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, như thì không cách nào thủ thắng, tẩy kiếm chỉ liền không cách nào mở ra, cũng chưa nói tới cái gì danh lạch. Nếu không có thiên ảnh lâu dở cho quỷ, chúng ta gì về phần liền thỉnh cái ngoại viện cũng như này tốn sức. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhị trưởng lão ngự khí càng lạnh hơn, mang theo vài phần tức giận. Kỳ thật đối với bọn họ mà nói, mời Trần Tông trở thành ngoại viện, hơi có chút bất đắc dĩ, tất cũng không biết đạo Trần Tông lai lịch các loại. Thiên dược quân nội, hay là tồn tại một ít tiểu cực cảnh cấp bậc tán tu, chỉ cần trả giá nhất định được một cái giá lớn liền có thể thỉnh đến, ví dụ như tẩy kiếm chỉ danh ngạch các loại, về phần đại cực cảnh cao thủ, quá khó khăn. Nhưng đơn giản là thiên ảnh lâu từ đó cản trở rồi, có thiên ảnh lâu uy hiếp, những người kia tự nhiên không muốn như vậy đắc tội thiên ảnh lâu, dù sao thiên ảnh lâu cũng không phải là một cái tiểu thế lực, mà là một cái thập phần thế lực cường đại, đến từ chính kỳ quang thần triều thế lực cường đại. Mặc dù nói, bọn hắn đắc tội thiên dực quận thiên ảnh lâu, không phải là treo chọc đến những thứ khác thiên ảnh lâu, nhưng tóm lại không phải cái gì chuyện tốt. Cũng bởi vì này một điểm, huyền kiếm thế gia mời không thiếu thời gian, mới miễn cưỡng thỉnh đến một cái tính tình không thế nào tốt tiểu cực cảnh, hôm nay, mới lại thỉnh đến Trần Tông cái này không rõ lai lịch tiểu cực cảnh. Nhưng bất kể thế nào nói, cuối cùng là thỉnh ra ngoài viện binh rồi, tăng thêm huyền kiếm thế gia bản thân thiên kiêu đệ tử, tự là ba cái tiểu cực cảnh đội hình, như thế đội hình, nên là sẽ không thua mới đúng. Thời khắc chú ý thiên ảnh lâu động tĩnh, xem bọn hắn có hay không mời nhờ người ngoài. Đại trưởng lão cả tiếng nói, hắn mặc dù lớn lên tục tàng, nhưng tâm tư lại không biết như thế, trái lại, tương đương tinh tế tỉ mỉ, bằng không cũng không có tư cách đương huyền kiếm thế gia đại trưởng lão. Biết mình biết người, vừa rồi có thể trăm trận trăm thắng. Biết tiên tri thiên ảnh lâu an bài, mới rất có lợi. Đương nhiên, thiên ảnh lâu cũng nhất định sẽ chú ý huyền kiếm thế gia động tĩnh. Không bao lâu là có thể biết được huyền kiếm thế gia mời cái gì thực lực ngoại viện. Thiên ảnh lâu nội, mấy cái tản mát ra cường hành khí tức người chính vòng quanh một trương cực lớn bàn tròn ngồi. Hừ, giết ta thiên ảnh lâu người, lại vẫn dám trở thành huyền kiếm thế gia ngoại viện. Trong đó một cái cười lạnh không thôi, hai con ngươi che kín sắc cơ. Cái này bất chính tốt, tránh khỏi chúng ta tận lực đi tìm hắn, đến lúc đó, lại cùng nhau giết chết. Thứ hai lập tức gầm chắc chắn nói. Trước hết lại để cho hắn sống lâu vài ngày. Thứ ba cái thanh âm có chút phiêu hốt, thế nào, ảnh khuyết đồng ý tới tiếp viện sao? Vẫn còn đàm điều kiện, có lẽ không có vấn đề gì. Người thứ tư hơi trầm ngâm rồi nói ra. Nhất định phải đem ảnh khuyết thỉnh tới, đến lúc đó, chúng ta tiểu là không sơ hở tí nào rồi. Hừ hừ hừ, ảnh khuyết đại cực cảnh thực lực, nếu là có thể đủ mời đến tiếp viện, huyền kiếm thế gia lúc này đầy tiểu xong đời. Danh kiếm huyền trong mật thất, Trần Tông thúc dục thế giới chi đạo lực lượng, mang theo bản thân tu vi lực lượng. Không ngừng dũng mãnh vào đại thiên thế giới trong kiếm, muốn đem chi luyện hóa, triệt để hóa làm hữu dụng. Chỉ có đem chi luyện hóa, mới có thể chính thức phóng xuất ra đại thiên thế giới kiếm uy năng, tăng cường bản thân thực lực. Chương 79, chiến khởi. Thời gian một ngày đi qua. Huyền kiếm thế gia nội, một tòa lâm viên chính giữa, hòn non bộ đứng vững, nước chảy róc rách, một thân ảnh thẳng tắp sừng sững, lưng như kiếm giống như, tóc dài phi dương, mỗi một sợi tóc tựa hồ cũng quanh quẩn lấy kinh người kiếm khí. Đương cái kia sợi tóc theo thanh phong phi dương mà khởi lúc, phảng phất kiếm quang xẹt qua, xé rách hư không. Gió thổi qua, khô diệp phiêu linh, theo mang tất cả tới, đương vài miếng lá khô phiêu hương cái kia đứng yên bất động bóng người lúc, vô thanh vô tức vỡ ra, phảng phất bị vô hình lưỡi dao sắc bén cắt qua tựa như, đứt gãy trô vô cùng hình thành. Nhất thiết cắt. vài miếng lá khô, phá thành mảnh nhỏ, bị vô hình kiếm khí, cắt thành vô số mảnh vỡ. Xa xa, nhị trưởng lão thu hồi ngưng mắt nhìn ánh mắt, lạnh lùng trên mặt hiện lên một vòng thỏa mãn. Phí Tuấn thực lực chính là đỉnh tiêm thập tinh cấp, cầm trận tiếp theo thắng lợi, nắm chắc. Nhị trưởng lão âm thầm nói ra, quay người rời đi, không có quấy rầy. Trọng kiếm viện nội, lại là có một cái tóc lộn xộn lôi thôi lết thiết người đang tại từng ngụm uống rượu, từng ngụm gặm thịt, dính được đầy tay đều là đầy mỡ chán bộ dạng cũng không hào không thèm để ý. Danh kiếm viện nội, không có một bóng người. Huyền kiếm thế gia đại sảnh, ba vị trưởng lão cùng gia chủ tề tụ một đường. Ngày mai, chính là chúng ta cùng thiên ảnh lâu đổ chiến thời gian. Gia chủ mở miệng, ánh mắt đã ở ba vị trưởng lão mặt bên trên khẽ quét mà qua, đều chuẩn bị xong chưa. Phí Tuấn thực lực chính là đỉnh tiêm thập tinh cấp, muốn chiến thắng một hồi, hẳn là không có vấn đề. Nhị trưởng lão nói ra, bất quá cái kia Mông Hồng chỉ là bình thường thập tinh cấp, có thể không chiến thắng, khó mà nói, mà cái kia Trần Tông, cũng hẳn là bình thường thập tinh cấp, cho nên, cái kia hai trận thắng bại khó liệu. Bất quá may mắn chính là, thiên ảnh lâu xuất chiến ba người, đều là thập tinh cấp, mặc dù không rõ ràng lắm là bình thường thập tinh cấp hay là đỉnh tiêm thập tinh cấp, nhưng chúng ta muốn chiến thắng hai trận, vẫn có không nhỏ hy vọng. Tam trưởng lão khẽ cười nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cách nào rồi, chỉ có thể nên khó mà xuống. Tốt khi bọn hắn một mực chú ý thiên ảnh lâu động tĩnh, biết rõ thiên ảnh lâu muốn xuất chiến ba người thân thể to lớn thực lực cấp độ. Cái kia Mông Hồng thành thiên tiểu là ăn thịt uống rượu, cái kia Trần Tông Tử vừa mới bắt đầu tiểu đang bế quan, cho tới bây giờ còn chưa từng xuất quan. Ngày mai sẽ là đổ chiến thời gian, nếu là còn không có xuất quan lời nói, cũng chỉ có thể cưỡng ép lại để cho hắn xuất quan. Trong mật thất, trận pháp vận chuyển phía dưới, Trần Tông ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp như kiếm, tóc dài phi dương, quanh thân tràn ngập kinh người khí kình. Trước mắt, một ngụm màu đen vi ngọn nguồn tuyết ngân đường vân thần kiếm chính chậm rãi chuyển động thân kiếm. Lực lượng. Thế giới chi đạo lực lượng, chính không ngừng dũng mãnh vào đại thiên thế giới trong kiếm, lại từ đại thiên thế giới trong kiếm hiện lên, chạy trở về đến Trần Tông thân hình ở trong, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đại thiên thế giới kiếm chính là đạo thần binh, hay là cực phẩm đạo thần binh, mặc dù bởi vì tam trọng phong ấn vi giáng cấp vi hạ phẩm đạo thần binh, cũng y hiển nguyên không phải phàm thần binh có thể so sánh với. Phàm thần binh chỉ là đơn thuần tăng phúc công kích uy năng, đạo thần binh nội lại ẩn chứa đại đạo ảo diệu. Đại thiên thế giới trong kiếm ẩn chứa đúng là thế giới chi đạo ảo diệu, Trần Tông thế giới chi đạo cùng đại thiên thế giới trong kiếm thế giới chi đạo phảng phất tại trao đổi, giúp nhau xác minh một loại. Cái này đại thiên thế giới kiếm luyện hóa đã đến cuối cùng trình tự rồi. Thời gian không ngừng sói mòn, đảo mắt lại là một ngày đi qua rồi. Danh kiếm huyền nội, huyền kiếm thế gia người liền can đều tụ tập ở này, chờ đợi Trần Tông xuất hiện. Như thế nào còn chưa có đi ra? Tam trưởng lão không khỏi nhíu mày, đem trận pháp cưỡng ép đóng cửa, lại để cho hắn đi ra. Nhị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí bất mãn. Phí Tuấn đứng ở một bên, thần sắc sảng rộng, Mông Hồng lại là một tay nhấc lấy bình rượu, một tay cầm lấy một căn chân thú, chính từng ngụm gặm. Chờ một chút. Gia chủ thần sắc không thay đổi, ngăn lại muốn động thủ nhị trưởng lão. Trong nháy mắt, lại là một phút đồng hồ đi qua, chờ đợi lại để cho mọi người thần sắc càng phát khó coi, bởi vì khoảng cách đổ chiến thời gian càng ngày càng tiếp cận. Ta đi đem trận pháp đóng. Nhị trưởng lão nhịn không được, trực tiếp tiểu đi lên phía trước đi, cùng lúc đó, mật thất trận pháp cũng tự động đình chỉ, môn tùy theo mở ra, một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Vừa mới xuất hiện, Trần Tông cũng cảm giác được từng tia ánh mắt ngưng mắt nhìn tới, mỗi một đạo ánh mắt tựa hồ cũng muốn đem chính mình xuyên thấu tựa như. Còn biết đi ra. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bất mãn, châm chọc khiêu khích bộ dạng. Thật sự thật có lỗi, tu luyện quá mức rồi. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Tốt rồi, đã đi ra, vậy thì lên đường đi. Huyền kiếm thế gia gia chủ thu hồi ngưng mắt nhìn Trần Tông ánh mắt, theo thoại âm rơi xuống, trực tiếp quay người, bước đi ra danh kiếm viện. Phí Tuấn thật sâu nhìn Trần Tông vài lần, dù sao Trần Tông là cùng với chính mình cùng nhau vi huyền kiếm thế gia xuất chiến người, nhưng liên tục nửa tháng xuống, lại chưa từng gặp qua một lần, thập phần thần bí bộ dạng. Toàn cả gia tộc nội người đều đang âm thầm nghị luận không thôi. Lo lắng thất bại. Ba chiến, chỉ có lưỡng thắng mới xem như chiến thắng. Một khi thất bại, huyền kiếm thạch mỏ khai thác quyền cũng sẽ bị thiên ảnh lâu cướp lấy một nửa. Đến lúc đó, tài nguyên trên phạm vi lớn hạ thấp, muốn mở ra tẩy kiếm chỉ độ khó cũng sẽ gia tăng mãnh liệt. Này tiêu so sánh, thiên ảnh lâu sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, huyền kiếm thế gia sẽ càng yếu. Nói không chừng không có nhiều năm, huyền kiếm thế gia cũng sẽ bị thiên ảnh lâu cho tóm thâu. Cho nên một trận chiến này, phải tất yếu thắng. Nếu như không thì không cách nào mời đến đại cực cảnh cao thủ, huyền kiếm thế gia nói cái gì cũng muốn mời một cái. Đáng tiếc, thứ nhất thiên dực quận nội mặc dù có đại cực cảnh cao thủ, nhưng cũng không tính nhiều, thứ hai lại có thiên ảnh lâu từ đó cản trở, muốn mời, độ khó cực cao, ba tắc thì một cái giá lớn quá lớn. Huyền kiếm thế gia cùng thiên ảnh lâu đổ chiến địa điểm, ở vào thiên dực quận nội Tế Long Đài, trận chiến này, quan hệ trọng đại, hay là thiên dực quận nội lượng thế lực lớn, bởi vậy ảnh hưởng rất lớn. Đương huyền kiếm thế gia người liên can đi vào Tế Long Đài lúc, bốn phía đã tụ tập rất nhiều người, đều là đang xem cuộc chiến người. Hơn nữa, còn có chửa khoác trên vai chiến giáp tu luyện giả tại bốn phía duy trì trật tự, đúng là thiên dực quận quận quân thiên dực quân, trực tiếp lệ thuộc thiên dực quận vương quản hạt, chính là thiên dực quận vương thuộc hạ đao nhọn, ít nhất là thứ ba cảnh cao thủ, tiểu cực cảnh thậm chí đại cực cảnh chiến lược đều có, thậm chí còn có vượt qua cực cảnh chiến lược. Ngoài ra, thứ tư cảnh cường giả cũng có 10 cái nhiều, thậm chí liền thứ năm cảnh cường giả cũng có. Có thể nói, thiên dực quận vương tiểu là thiên dực quận nội đệ nhất cường giả, hắn thiên dực quân cũng là thiên dực quận nội người mạnh nhất. Một loại lợi hại tán tu, đều được thỉnh mời gia nhập thiên dực quân, tuyệt đại đa số tán tu cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao thiên dực quân thập phần cường hành, thiên dực quận vương thực lực kinh người, quyền cao chức trọng chính là thiên lẫm quốc mấy đại vương hầu một trong, thiên dực quân phúc lợi cũng rất tốt các loại. Người thường đi chỗ cao, có thể có tiến tới cơ hội, đại đa số người cũng sẽ không cự tuyệt. Thiên dực quận nội, thiên dực quận vương phủ không thể nghi ngờ là mạnh nhất thế lực, ngoài ra, tiểu là thiên ảnh lâu, huyền kiếm thế gia, hồng môn, long lang bang chờ bốn cái. Ngoài ra, còn có 10 cái lần một cấp thế lực. Hôm nay Tế Long Đài bốn phía, cơ hồ sở hữu thế lực đều có người đến đây. Bởi vì trận chiến này, liên quan đến huyền kiếm thế gia vận mệnh. Nếu như thua, như vậy huyền kiếm thế gia tiểu sẽ nhanh chóng suy sụp xuống dưới, đoán chừng vài thập niên nội, sẽ ngã xuống một cấp độ, thậm chí mất đi. Đây cơ hồ là tương đương thiên dực quận nội thế lực vén, bọn hắn đương nhiên muốn đích thân trình diện chứng kiến một phen. Huyền kiếm thế gia mọi người đổi tới lúc. Thiên ảnh lâu nhân tạo đã tại bậc này chờ đợi. Các ngươi rốt cuộc đã tới, bổn lâu chủ còn nghĩ đến đám các ngươi sợ. Thiên ảnh lâu chủ nhìn xem huyền kiếm thế gia gia chủ, nhịn không được mở miệng, tựa hồ là trêu chọc, nhưng không ai nghe được đưa ra trong ẩn chứa vài phần trào phúng. Trận chiến này, thiên ảnh lâu chưa hẳn có thể thắng. Huyền kiếm thế gia gia chủ lạnh giọng đáp lại nói. Vậy sao, vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Thiên ảnh lâu chủ trên mặt lộ ra một vòng quỷ bí cười, không khỏi lại để cho huyền kiếm thế gia gia chủ nhướng mày. Nội tâm không tự giác sinh sôi ra một cỗ bất an. Nhưng, hắn lại không biết cái này một cỗ bất an tồn tại. Huyền kiếm thế gia xuất chiến ba người đi ra, đúng là Phí Tuấn, Mông Hồng cùng Trần Tông ba người, đồng thời, thiên ảnh lâu xuất chiến ba người cũng đi ra, hai nam một nữ, nguyên một đám tản mát ra khí tức chấn động, nghiễm nhiên là thần tướng cảnh đỉnh phong cấp độ, về phần chiến lược như thế nào, chỉ bằng vào khí tức thì không cách nào 100% khẳng định, huống chi không có động thủ kích phát dưới tình huống, càng là khó có thể phán đoán. Nhưng Trần Tông ánh mắt lại đảo qua trong đó hai người, thần sắc không thay đổi, nội tâm lại bay lên vài phần kinh ngạc. Không đơn giản. Quân vương đến. Rất đột ngột, một đạo thật dài thanh âm, tràn ngập trường không, bảy vây mà đến, đồng thời truyền vào mỗi người trong thai, càng là trực tiếp đám đông kinh động. Quân vương. Thiên dực quân vương. Thiên dực quận đệ nhất cường giả, thâm niên thứ 5 cảnh vương giả, thiên lâm quốc cường đại vương hầu một trong, bất luận là thân phận địa vị hay là bản thân thực lực, đều thập phần đáng sợ. Tại toàn bộ thiên dực quận nội không người dám trêu chọc, cho dù là tại toàn bộ thiên lâm quốc nội cũng không thể tầm thường so sánh. Thiên ảnh lâu tổng lâu mặc dù đến từ kỳ quang thần triều, thập phần cường đại, thậm chí có thứ 6 cảnh hoàng giả tọa chấn, nhưng ở thiên dực quận nội thiên ảnh lâu bất quá là phân lâu mà thôi, lợi hại nhất cũng chỉ là thứ 4 cảnh, không có thứ 5 cảnh vương giả, căn bản là không dám cùng thiên dực quận vương là địch. Đứng dậy, bất luận là ai, chỉ cần là người ở chỗ này, ngồi toàn bộ đều đứng dậy. Đứng đấy đều vô ý thức đứng thẳng hai chân thẳng tắp thân hình. Nên đón quận vương đến. Phảng phất sấm sét quần quận thanh âm theo hư không xa xa truyền đến, nương theo lấy từng đợt cao vút tiếng kêu to, phảng phất thương ưng lệ mình một loại, xuyên kim liệt thạch, xuyên vân phá tiêu giống như, lại để cho mọi người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Phía chân trời chỗ, một vòng cực lớn bóng đen phi tốc tới gần, tiếng sấm quần quận càng phát kịch liệt. Một đầu thương ưng. Trời ạ, đó là quận vương thương rực lôi ưng. Có người lập tức kinh hô không thôi. Đây chính là thứ 5 cảnh ưng vương A. Trần Tông không khỏi ngưng mắt nhìn mà đi, nhạy cả mắt, thấy được cái kia cự ưng thân ảnh. Cánh dương trọn vẹn đạt tới kinh người 100 mét, hai cánh vỗ tầm đó, xoáy lên kinh người cuồng phong gào thét mở đi ra, chấn động thiên địa, từng sợi màu bạc lôi quang tại quanh thân quay quanh, theo vỗ hai cánh mãnh liệt không ngớt, không ngừng phát ra ầm ầm sấm sét, uy thế kinh người đến cực điểm, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Cự ưng hàng lâm, khí thế tràn ngập toàn trường, gọi tất cả mọi người bị áp chế đồng dạng, khó chịu đến cực điểm. Tại cự ưng trên lưng, đang ngồi lấy một đạo thon dài thân ảnh, hắn song tóc mai chỗ tóc sau này hướng bên trên nghiêng nghiêng bay lên, như là ưng hai cánh đồng dạng, mắt lợi hại đến cực điểm, giữ lại dâu cá chê, hắn tướng mạo lại để cho người liếc mắt nhìn, có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tham kiến quận vương. Mọi người nhao nhao cúi đầu xuống, đối với trên cự ứng kia nam tử dâu cá chê không mình hành lễ. Chương 80, Huyền Thiên kiếm khí. Thương Dực Lôi ưng ở trên, hai cánh che đậy thiên địa giống như, uy thế kinh người đến cực điểm, hắn hai cánh lập lòe hồ quang điện lôi quang, đều cho người một loại mất đi hết thảy đáng sợ cảm giác. Phảng phất chỉ cần một đạo lôi đỉnh thoát ly, rơi vào đám người ở trong, là có thể diệt sát một lớp người, điều này cũng đúng sự thật, dù sao Thương Dực Lôi ưng thế nhưng mà thứ năm cảnh yêu thú, thực lực kinh người. Cho dù là thứ tư cảnh cường giả tại thứ năm cảnh cường giả trước mặt, cũng hình như con sâu cái kiến. Nói chung, tu vi cảnh giới càng là sau này, thực lực chênh lệch là càng đại, vượt cấp khiêu chiến độ khó sẽ bị không ngừng tăng lên. Nghe nói Huyền Kiếm Thế Gia cùng Thiên Ảnh lâu đổ chiến, vừa vặn hôm nay bổn vương có rảnh, liền tới làm một cái nhân chứng, chắc hẳn song phương không có ý kiến gì à. Thiên Dực quận vương ngồi ở Thương Dực Lôi ưng trên lưng, ngón tay nhẹ nhàng ở cái kia tinh xảo dâu cá chê bên trên sờ qua, phảng phất tại vớt ve da thịt của tình nhân một loại ôn nhu, trên mặt mỉm cười nói ra. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng trong đó đã có một loại cao cao tại thượng nội liêm bá đạo, phảng phất một lời ra, tựu là thánh chỉ đồng dạng. Nguyên bản việc nhỏ như vậy, là không cần phải quấy nhiều đến quận vương đại nhân, nhưng quận vương đại nhân đã bằng lòng gặp chứng nhận, đó là chúng ta Thiên Ảnh lâu vinh hạnh. Thiên Ảnh lâu chủ lập tức tỏ thái độ. Đương nhiên, hắn cũng không có tận lực a du ninh hót. Mặc dù tại đây chỉ là phân lâu, không sẽ trực tiếp cùng Thiên Dực quận vương là địch, cũng sẽ không khởi cái gì xung đột, nhưng cũng không có nghĩa là nhất định phải tận lực đi nịnh nọt Thiên Dực quận vương. Dù sao Thiên Ảnh lâu tổng lâu thế nhưng mà tại Kỳ Quang Thần triều nội, có thứ 6 cảnh hoàng giả thế lực cường đại. Cùng tổng lâu so sánh với, không nói Thiên Dực quận vương rồi, coi như là toàn bộ Thiên Lẫm quốc vương thất cũng phải vô cùng coi trọng. Nhưng, Hoa Hoa Cố Kiệu người dơ lên người, tại không có gì lợi ích xung đột dưới tình huống, có thể giao hảo đương nhiên muốn giao hảo, dù sao Thiên Ảnh lâu là ý định tại Thiên Dực quận nội cắm rễ, cũng hảo hảo phát triển, xông tới Thiên Dực quận vương đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Quận vương đại nhân nguyện ý với tư cách nhân chứng, chính là ta Huyền Kiếm Thế Gia lớn lao vinh hạnh. Huyền Kiếm Thế Gia gia chủ cũng lập tức nói ra, ngữ khí khiêm tốn. Hết cách rồi, Huyền Kiếm Thế Gia nhiều thế hệ tại Thiên Dực quận nội cắm rễ, trực tiếp thuộc về Thiên Dực quận vương phủ quản hạt, tình huống cùng Thiên Ảnh lâu hoàn toàn không giống với. Đương nhiên, có thể nịnh nọt Thiên Dực quận vương tiểu nịnh nọt rồi. Bất quá, Huyền Kiếm Thế Gia chính là kiếm tu gia tộc, tự nhiên cũng có kiếm tu khí khái, cho nên Huyền Kiếm Thế Gia gia chủ mặc dù thái độ khiêm tốn, thực sự đồng dạng sẽ không tận lực nịnh nọt, mà là cho xứng đáng tôn kính. Cái kia tôn kính là thuộc về quận vương thân phận cùng với thứ năm cảnh cường giả thân phận. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Thiên Dực quận vương ha ha cười nói, ánh mắt khẽ quét mà qua, tại Huyền Kiếm Thế Gia xuất chiến ba người cùng Thiên Ảnh lâu xuất chiến ba người trên thân trọng điểm dừng lại lập tức. Khi thấy Thiên Ảnh lâu xuất chiến ba người lúc, đáy mắt lại là hiện lên một vòng vui vẻ, tựa hồ xem xảy ra điều gì. Cái này trận chiến đầu tiên, tự do vinh lập người xuất chiến. Thiên Ảnh lâu chủ chỉ vào hai nam một trong, phát ra mệnh lệnh. Là, người này lập tức dẫn theo trường côn, bước đi ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn, quét ngang mà qua, trường côn tựa hồ xoáy lên một trận gió bạo tựa như, đột nhiên đi phía trước một ngón tay, trầm giọng hét to thanh thế kinh người, ai đến cùng ta một trận chiến. Phi Tuấn, trận chiến này giao cho ngươi rồi. Huyền Kiếm Thế Gia gia chủ lập tức nói ra. Bởi vì, cái này vinh lập đúng là Thiên Ảnh lâu trẻ tuổi tiểu cực cảnh thiên tiêu, thực lực như thế nào, Huyền Kiếm Thế Gia thân thể to lớn hay là tinh tưởng. Chính là bởi vì như thế mới khiến cho Phí Tuấn ra tay, trước cầm ván kê tiếp cường tráng một tráng sĩ khí. Phí Tuấn hơi không thể tra gật đầu, thần sắc lạnh lùng, vừa xài bước ra, sau lưng trường kiếm tựa hồ hơi khẽ chấn động, phảng phất gấp muốn ra vỏ, phóng thích hắn kinh người sắc bén một loại. Huyền Kiếm Thế Gia đệ nhất thiên kiêu Phí Tuấn sao, sớm có nghe thấy nhiều lần. Vinh Lập cười hắc hắc, thoại âm rơi xuống nháy mắt, mười trượng nguyên thần pháp tướng đột nhiên hiện hiện, rõ ràng là hình người bộ dáng, trường côn đột nhiên giơ lên. Bước chân đã ở lập tức bước ra, nháy mắt, trực tiếp tái hiện Phí Tuấn, một côn hung ác rơi đập, không lưu tình chút nào. Đây là đổ chiến, cũng là cuộc chiến sinh tử, nếu như thực lực chưa đủ lời nói, bị giết chết cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, nếu như tại bị giết chết phía trước nhận thua lời nói, cái kia không thể xuống lần nữa sát thủ rồi. Đối mặt cái này hung ác một côn, Phí Tuấn nguyên thần pháp tướng đã ở nháy mắt hiện ra mà ra, là một đoàn kiếm quang bộ dáng, thân hình lóe lên, thoáng chốc. Một vòng sắc bén kiếm quang đống nhiên phóng lên trời, phảng phất đem trường không đâm thủng như tê liệt, kinh tâm động phách kiếm ý, cũng tùy theo bộc phát. Giết! Tránh đi Vinh Lập hung ác một côn, Phí Tuấn một kiếm chém đúng dụng, mũi nhọn kinh người đến cực điểm, kiếm quang giống như nguyên thần pháp tướng chiếu rọi bát phương, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Đồ chiến, đang mang trọng đại, bất luận là Phí Tuấn hay là Vinh Lập, cũng sẽ không có chút giữ lại. Chiến. Xuất ra 10 thành chi lực kịch chiến. Trần Tông cũng nhìn kỹ. Cái này Phí Tuấn cùng Vinh Lập kiếm thuật cùng côn thuật, cũng không từng đạt tới đại đạo cấp bậc, nhưng đã đạt đến trụ cột đỉnh phong tầng thứ. Kỳ thật nghiêm khắc đi lên nói, coi như là trụ cột kiếm thuật, cũng có được vô hạn tăng lên khả năng, loại này tăng lên không phải lực sát thương, mà là kỹ xảo là vô tận. Trụ cột kiếm thuật cùng đại đạo kiếm thuật khác biệt không tại ở kỹ xảo, mà ở tại uy năng. Bởi vậy, đại đạo kiếm thuật kỹ xảo, không có thể là có thể so ra mà vượt trụ cột kiếm thuật, mấu chốt còn tại ở cá nhân đích nắm giữ cùng hữu ích, thiết thực. Trần Tông một bên đang xem cuộc chiến, một bên chuyển động nhất tâm quyết đem chính mình thay vào trong đó, giả tưởng vi địch nhân của mình là Phí Tuấn cùng Vinh Lập, tới giao thủ, mặc dù hiệu quả so ra kém chính thức giao thủ tốt như vậy, nhưng cũng không tệ, vô hình chính giữa mang đến cho mình ma luyện cùng tích lũy. Cận thân chém giết, vô cùng nhất hung hiểm, hơi chút không sâu bị đánh trúng, trực tiếp sẽ bị thương, nếu là trúng mục tiêu chỗ hiểm, thậm chí khả năng tử vong. Vinh Lập côn thuật rất cường, mỗi một côn đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, thanh thế như phong lôi quần quần một loại, phảng phất mỗi một côn rơi xuống, cũng có thể đánh nát hết thảy, mà hắn côn thuật cũng có chút đơn giản, tựu là nện. Một côn đón lấy một côn ném ra, đã có loại phản phát quy chân hương vị. Phí Tuấn kiếm thuật cũng không đơn giản, mỗi một kiếm đều sắc bén vô cùng, hơn nữa một kiếm ở trong ẩn chứa rất nhiều biến hóa, tùy thời có thể biến hóa, tiếp theo kiếm, đồng dạng ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Cùng làm cơ sở kiếm thuật, nhưng bất đồng người, lại hội không có cùng diễn dịch. Kiếm thuật cùng côn thuật va chạm, hai người thể hiện ra thực lực, đều đạt tới đỉnh tiêm thập tinh cấp cấp độ, trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau. Huyền kiếm thế gia người nhau nhau chằm chằm vào, trận chiến này quan hệ trọng đại, là bọn hắn nhất có năm chắc một trận chiến, nếu như chiến thắng lời nói, có thể lớn mạnh sĩ khí, nhưng nếu như bị thua thua lời nói, cái kia đối với sĩ khí ảnh hưởng hay là rất rõ ràng. Ngông Hồng cùng Trần Tông hai người cụ thể thực lực không rõ ràng lắm, thắng bại khó có thể đoán trước, cho nên vô luận như thế nào, trận chiến đầu tiên thắng lợi, nhất định phải cầm xuống. Toái Thiên Vân. Vinh Lập đột nhiên hai tay nắm ở trường côn, cường hoành đến cực điểm khí kình, lập tức tại trường côn bên trên kích động, quét ngang bát phương trùng kích bốn cực, mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố lực lượng, trực tiếp vênh rơi. Thập giai áo võ. Một côn đánh rơi, côn ảnh tựa như là núi hùng hồn, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể đập vụn hết thảy. Chúng chi đem trường côn ở dưới không gian trực tiếp phong tỏa, chấn áp, gọi Phí Tuấn sinh ra một loại khó có thể né tránh cảm giác. Và anh, phía dưới mặt đất tựa hồ bị trực tiếp nổ nát tựa như, vô số cuồng bạo khí kình trùng kích mở đi ra, phảng phất có vô tận khói bụi quần cuộn một loại, Phí Tuấn thân ảnh cũng biến mất không thấy, bị đánh nát sao? Không, trong nháy mắt, Phí Tuấn thi triển ra thân pháp cao siêu tránh được một kích này. Một đạo kiếm quang đông nhiên ở trên không long lánh, hóa thành mấy trượng trường, đông nhiên chém rụng. Phảng phất muốn một tướng Vinh Lập chạm liệt. Đối mặt một kiếm này, Vinh Lập không chỉ có không có né tránh ý tứ, khỏe miệng càng là treo lên một vòng nhe răng cười, trường côn run lên chấn động, chật, bằng tốc độ kinh người xoay tròn, phảng phất đem trường không đục lỗ tựa như, trực tiếp một côn chát hướng lên bầu trời, như lôi bạo giống như trực tiếp quanh hướng Phí Tuấn một kiếm kia. Cứng đôi cứng. Kiếm khí kích động, âm thanh như buôn lôi cuồn cuộn. Nhưng, tế long đài mặt đất lại không có chút nào nghiền nát, cái này chất liệu kinh người. Cho dù là thứ tư cảnh cường giả cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại dấu vết mà thôi, chính thức có thể phá hư, chỉ có cường đại thứ tư cảnh hoặc là thứ năm cảnh cường giả mới được. Càng lợi hại thứ ba cảnh, cho dù là thần tướng bảng bên trên cao thủ, một kích toàn lực cũng không cách nào cho tế long đài tạo thành chút nào phá hư, liền lưu lại dấu vết đều là xa xỉ. Phí Tuấn cùng Vinh Lập xem như thực lực thế lực ngang nhau, chiến đấu vô cùng kịch liệt, trong lúc nhất thời căn bản là khó phân cao thấp. Huyền kiếm thế gia một phương là thập phần dáng vẻ khẩn trương, như lâm đại địch, nhưng trái lại Thiên Ảnh lâu một phương, lại không có nửa phần khẩn trương, ngược lại là lao thần khắp nơi bộ dáng, tựa hồ không thèm để ý Vinh Lập phải chăng chiến thắng. Hay hoặc là đối với bọn họ mà nói, đối với Vinh Lập thực lực là có 10 phần tin tưởng, bất kể là cái gì nghĩ cách, nói ngắn lại, Thiên Ảnh lâu một phương hoàn toàn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Thắng, nhất định phải chiến thắng. Nhị trưởng lão vô ý thức nắm chặt nắm đấm, âm thầm nói ra, tiểu thiếu một ít đại kêu đi ra cho Phí Tuấn trợ uy rồi. Một trận chiến này, đến đây là kết thúc. Một mực trầm mặc đến nay, không từng nói qua một câu Phí Tuấn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm sẳng giọng, tràn đầy khó nói lên lời tin tưởng. Thoáng chốc, kinh thiên kiếm ý bản thân thân thể nội vọt lên, phảng phất đem trường không đâm rách, đem vân tiêu sỏ xuyên qua. Trên không, tựa hồ có một tầng tầng mây trôi xoay tròn, hóa thành vòng xoáy giống như, thanh thế mênh mông quần quần chấn động, phảng phất vạn quân lôi đỉnh. Từng sợi kiếm khí cũng tùy theo tràn ngập ra đi, sắc bén kinh thiên động địa. Ngay sau đó, ngàn vạn kiếm khí tại nháy mắt, nhao nhao nhảy vào trong vòng xoáy chuyển động càng phát nhanh chóng, ngưng tụ, tiếp theo, phảng phất thiên kích liệt địa giống như, một đạo kiếm khí khổng lồ mang theo bàng bạc vô cùng uy thế, lao ra cái kia vòng xoáy cũng giống như không chịu nổi tựa như, lập tức nứt vỡ. Huyền thiên kiếm khí. Không nghĩ tới Phi Tuấn vậy mà đã luyện thành huyền thiên kiếm khí. Thắng định rồi, trận đầu thắng định rồi. Huyền kiếm thế gia người vốn là khẽ giật mình, tiếp theo nhao nhao đại hỉ, kích động không thôi, cho dù là huyền kiếm thế gia gia chủ cũng là như thế. Huyền thiên kiếm khí, đây chính là huyền kiếm thế gia mạnh nhất tuyệt học a, thập phần huyền diệu, tu luyện độ khó cực cao, nhưng nếu là luyện thành lời nói, uy lực của nó cũng là thập phần đáng sợ. Toàn bộ huyền kiếm thế gia ở trong, tại Phí Tuấn phía trước, cũng chỉ có số ít mấy người luyện thành huyền thiên kiếm khí, hôm nay, lại thêm Phí Tuấn một cái. Thân là gia chủ, đương nhiên cũng là nắm giữ huyền thiên kiếm khí, khắc sâu biết rõ huyền thiên kiếm khí uy năng đến cỡ nào kinh người, như nếu như đối phương không có gì che giấu át chủ bài lời nói, như vậy một trận chiến này, đương huyền thiên kiếm khí xuất hiện lúc, tiểu cơ bản đã chú định thắng bại rồi. Trận đầu chi thắng, nắm chắc rồi. Chương 81, vui quá hóa buồn. Một tiếng nổ vang, phảng phất lôi bạo rung trời động địa. Cái kia cực lớn kiếm quang như mang theo quần quần thiên uy giống như hoanh rơi, Vinh Lập sắc mặt đại biến, căn bản là không cách nào né tránh, bởi vì hoàn toàn bị đã tập trung vào, bất luận chính mình như thế nào thi triển thân pháp, y liền nguyên ở vào hắn tập trung phía dưới. Một kích toàn lực, một côn kinh thiên, cực lớn côn ảnh ngang trời, phảng phất muốn đem thiên không đánh nát. Nhưng ở kinh khủng kia kinh thiên kiếm khí phía dưới, côn ảnh trực tiếp nghiền nát. Nương theo lấy một hồi kịch liệt nổ vang, Tế Long Đài tựa hồ cũng đang chấn động không thôi, một đạo thân ảnh cũng tùy theo bay ngược mà ra, máu tươi phun vãi ra, bắn tung tóe trường không. Bay ngược mà ra, đúng là Vinh Lập, trực tiếp bay ngược ra mấy chục thước, sau khi hạ xuống lại đi sau nhấp nhô tầm vài vòng, trực tiếp tứ chi mở ra ngã xuống mặt đất bên trên vẫn không nhúc nhích, mặt như lá vàng, hơi thở mong manh, khỏe miệng không ngừng toát ra huyết phao, trong tay trường côn cũng rơi vào vài trăm mét có hơn. Không có chết, nhưng là cách cái chết không xa. Phí Tuấn đứng tại nguyên chỗ, thân hình bất động, nhưng sắc mặt tái nhợt, một thân khí tức cũng uể oải đã đến cực hạn. Hiển nhiên, thi triển ra huyền thiên kiếm khí một chiêu này, đối với hắn mà nói, phụ tải còn là rất lớn, cơ hồ lấy hết hắn một thân lực lượng, nếu như một kiếm này không cách nào chiến thắng lời nói, hắn đã không có tái chiến chi lực rồi. Bất quá ngay từ đầu Phí Tuấn không ngừng cùng Vinh Lập giao thủ, cũng là một loại thăm dò Vinh Lập thủ đoạn cùng thực lực, cuối cùng mới liều lĩnh thi triển ra huyền thiên kiếm khí, quyết định thắng bại. Bất luận là tâm tính hay là thời cơ, cũng có thể nhìn ra được Phí Tuấn người này không tầm thường, tương lai thành tựu, đoán chừng sẽ không thấp, điều kiện tiên quyết là không có chúng đồ chết non. Thắng, chúng ta thắng. Thật tốt quá, thắng được một hồi rồi, còn lại hai trận chỉ cần lại thắng một hồi là được rồi. Huyền kiếm thế gia người nhao nhao cao hứng không thôi. Nếu như trận đầu tiểu thua lời nói, dưới tiếp như vậy đi hai trận cũng rất huyền liền rồi, nhưng trận đầu thắng lời nói, trận thứ hai cùng trận thứ ba chỉ cần chiến thắng một hồi như vậy đủ rồi. Kéo về đi. Thiên ảnh lâu chủ không chậm không nhanh cười cười, lập tức, liền có người đem Vinh Lập cho dẫn theo xuống dưới, tiến hành trị liệu, mặc dù chiến bại, nhưng không thể phủ nhận, Vinh Lập là một cái tốt hạt giống, không thể cứ như vậy phế đi hoặc là chết rồi. Chúc mừng a, cầm xuống trận đầu thắng lợi. Thiên ảnh lâu chủ lại nhìn về phía huyền kiếm thế gia gia chủ, tựa hồ chân tâm thật ý chúc một loại, cái này lại để cho huyền kiếm thế gia gia chủ nội tâm bất an lại càng cường liệt thêm vài phần. Thiên ảnh lâu chủ lại nở nụ cười, như vậy, bắt đầu thứ hai chiến A, hy vọng các ngươi còn có thể chiến thắng. Đến chiến, thiên ảnh lâu một phương nữ tử thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tế Long Đài ở bên trong, ánh mắt đảo qua Trần Tông cùng Mông Hồng. Mông Hồng, một trận chiến này tiểu giao cho ngươi rồi. Huyền kiếm thế gia gia chủ trịnh trọng nói. Lấy người tiền tài cùng người tiêu thai. Mông Hồng ha ha cười cười, rượu trong tay đàn cùng chân thú cũng không trông thấy rồi, dùng sức trà sát đẩy mỡ hai tay. Vừa xài bước ra, cái kia cường tráng thân hình cùng lôi thôi lết thiết bộ dạng, giống như là một đầu cự hùng dẫm trận tại chỗ. Mông Hồng mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều hơi khẽ chấn động, phảng phất nhịp trống giống như, hùng hồn khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, nương theo lấy Mông Hồng giống to một tiếng, chật, chỉ thấy thân thể của hắn trực tiếp bành trướng, hóa thành 10 trượng cao. Luyện thể thần tướng. Cái này Mông Hồng, rõ ràng là một luyện thể cao thủ. Vâng. Thân hình 10 trượng Mông Hồng xuất thủ trước, vừa ra tay. Không chút lưu tình, cái kia bàn chân gấu giống như bàn tay lập tức bài không mà ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hùng hồn vô cùng, trầm trọng đến cực điểm, phảng phất nổ nát hết thảy, giống như là một đạo núi cao đồng dạng oanh hướng thiên ảnh lâu người. Nhìn xem cái kia một chỉ đầy mỡ chán bàn tay lớn một trường oanh đến, thiên ảnh lâu cô gái này không khỏi lộ ra một vòng chán ghét thân sắc, bởi vì nàng một mắt nhìn đi, có thể thấy rõ ràng trên bàn tay vết bẩn cùng dầu quang, thậm chí có thể tinh tường nghe thấy được một cỗ đầy mơ chán mùi tanh. Tiêu quát một tiếng, cái này trên người cô gái có một ngày ô quang mang tất cả, phảng phất một đầu hắc xà chiếm giữ tựa như, dài đến 10 trượng, cánh tay kia lập tức hất lên, một đoàn ô quang mang theo lạnh thấu xương kinh người khí kình, ngay lập tức phá không oanh kích mà ra, kinh người âm thanh xé gió chói tai đến cực điểm, rõ ràng chỉ là cánh tay phẩm chất hắc quang, lại tràn ngập đáng sợ đến cực điểm đích ý chí, phảng phất có thể trực tiếp nổ nát núi cao. Mông Hồng oanh ra một trường không có chút nào dừng lại, trong đó ẩn chứa uy lực, lại càng thêm cường hoành rồi. Trường tiên trực tiếp mang theo lực lượng đáng sợ, oanh kích tại Mông Hồng oanh ra một trường bên trên, trực tiếp buộc phát ra kinh người khí kình, điên cuồng trùng kích bốn phương tám hướng. Mông Hồng cái kia cường tráng thân hình khẽ run lên, vậy mà ở đằng kia trước hết cường hoành lực lượng phía dưới, lui về phía sau hai bước, cái này lại để cho hắn kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, chính mình là thế nhưng mà luyện thể giả A, am hiểu nhất đúng là sức mạnh. Bất quá Mông Hồng cũng không có nghĩ nhiều, lần nữa một bước bước ra, mặt khác một tay nắm chặt thành quyền, cực lớn nắm đấm mang theo đáng sợ khí kình, phảng phất cự hùng gào rú một loại, đột nhiên oanh ra. Mười trượng thân hình một quyền, giống như là một khỏa thiên thạch rơi không giống như, long trời lở đất. Trường tiên quét qua, không ngừng tập quấn, xoáy lên một đạo lại một đạo vòng tròn, giống như là chế tạo ra nhất trọng trọng vòng xoáy lưu một loại, trong đó tràn đầy kinh người khí kình, cái kia khí kình điên cuồng mang tất cả phía dưới. Lập tức đem Mông Hồng oanh kích mà đến một quyền cho bao lấy, theo trường tiên vòng xoáy tập quấn, Mông Hồng cái này cuồng bạo một quyền lực lượng đã ở bị nhanh chóng tầng tầng suy yếu. Cái kia lực lượng bị không ngừng suy yếu đồng thời, lại có bộ phận bị vòng xoáy thôn phệ, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng theo cái kia trường tiên run lên, lập tức bộc phát, phản kích mà ra, lần nữa đem Mông Hồng đánh lui. Tốt tinh diệu tiên thuật. Trần Tông không khỏi âm thầm kinh hãi. Cái này tiên thuật, không chỉ có đáng sợ mạnh mẽ sức bật, còn có cao siêu kỹ xảo, có thể mượn lực dùng sức, không giống bình thường. Chết. Hai lần ra tay đều không làm gì được Mông Hồng, trực tiếp bạo nộ rồi, giống to một tiếng, giống như cự hùng gào thét một loại, toàn thân lập tức tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt huyết quang, cái kia huyết quang lan tràn mở đi ra, tựa hồ có từng sợi mùi máu tươi tùy theo tràn ngập ra đi. Cường. Cường hành vô cùng khí tức, tùy theo tại Mông Hồng trên người kích động, bộc phát, trùng kích, tầng kia nhàn nhạt huyết quang phảng phất hóa thành bộ lông đồng dạng phiêu động, nếu như cùng khí diễm giống như ở thiêu đốt không thôi. Anh. Mông Hồng thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, bả vai mang theo thái cổ như núi cao khủng bố lực lượng, lại tựa hồ kình thiên cự hùng sông tới như núi cao, trực tiếp phóng tới nàng kia, khí kình trùng kích cuồng bạo, nghiền nát hết thảy. Thập giai áo võ. Nữ tử sắc mặt lập tức đại biến, một kích này uy lực thật ngông cuồng làm lộ, một khi bị đánh trúng, đoán chừng sẽ bị đâm cho gân cốt vỡ vụn. Vừa lui, trường tiên đã ở nháy mắt xoáy lên, lần nữa xoáy lên từng đạo vòng xoáy, so với trước càng thêm kịch liệt rất nhiều lần. Phảng phất một mảnh hồ lớn nước đều bị quấy, nhao nhao hướng trung tâm chỗ mang tất cả mà đi, tựa hồ muốn bị cắn nuốt đồng dạng, hóa thành một đạo cự đại vòng xoáy lưu, bao trùm phương viên vài trăm mét, trực tiếp đem Mông Hồng sông tới mà đến sụp đổ núi một kích tịch cuốn vào. Lấy nu thắng cương. Không ổn rồi. Trần Tông thầm nghĩ. Nhìn ra được, cái này Mông Hồng thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, luyện thể giả lại để cho lực lượng của hắn cùng phòng ngự đều đạt tới một cái kinh người độ cao, nhưng đối phương tiên thuật thập phần cao siêu. Kỹ xảo cao minh kinh người, trực tiếp đem Mông Hồng cho khắc chế rồi. Chiếu này xuống dưới, nếu là Mông Hồng không có cái gì khác thủ đoạn lời nói, rất có thể sẽ bị thua. Huyền kiếm thế gia người tự nhiên cũng có thể nhìn ra điểm này, nguyên một đám thần sắc mặt ngưng trọng. Không phải Mông Hồng thực lực không được, mà là thủ đoạn của đối phương thật cao minh rồi, lại để cho Mông Hồng có một loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Nộ. Nổi giận. Mông Hồng tính tình vốn cũng không lớn tốt, là cái loại này dễ dàng vội vàng sao động tức giận người. Lập tức chính mình liên tục ra tay, nhưng không cách nào làm bị thương đối phương, thậm chí bị đối phương nắm đi, có một loại một thân khiêng núi lực lại không chỗ xử cảm giác, thập phần biệt khuất lại càng là vội vàng sao động lại càng là phẫn nộ. Gào thét liên tục, phảng phất cự hùng nộ bào một loại, Mông Hồng hai tay liên tục huy động, điên cuồng oanh kích giết ra, giống như bàn chân gấu loạn trụ tựa hồ muốn phía trước hết thảy toàn bộ đều nổ nát. Lui lui lui. Đối mặt Mông Hồng kinh người như thế thế công, nàng kia cũng khó có thể hoàn toàn hóa giải mất, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, tránh đi Mông Hồng cuồng bạo công kích, một bên giảm bất lực một bên né tránh, một bên tìm cơ hội phản kích. Mông Hồng thế công cuồng bạo đến cực điểm, hắn thể lực kéo dài sức chịu đựng kinh người, nhưng không phải vô cùng vô tận, nhất là nổi giận phía dưới điên cuồng công kích, lại càng dễ tiêu hao hết một thân lực lượng. Chờ. Chỉ chờ tới lúc Mông Hồng có sức mà không dùng được nháy mắt, tựu là phản kích thời điểm. Ai cũng biết điểm này, hiện tại tự xem là Mông Hồng cái này một lớp thế công lực lượng trước hao hết, hay là đối với phương tại Mông Hồng cuồng bạo công kích phía dưới chống đỡ không nổi mà sụp đổ. Đến lúc đó, cơ bản cũng là thắng bại thời điểm. Lui lui lui. Cho dù là bị Mông Hồng như thế công kích, phảng phất mưa to gió lớn trên đại dương bao la một thuyền lá nhỏ, nhưng Trần Tông cũng phát hiện cô gái này bước chân không có tán loạn, hắn hô hấp cũng không có hỗn loạn, còn bảo trì đều đều tốc độ. Như thế một điểm đã nói lên, nàng cũng không có biểu hiện ra thoạt nhìn mệt mỏi như vậy, nhưng thật ra là so sánh nhẹ nhõm, cái này ý nghĩa, Mông Hồng bị thua khả năng không nhỏ. Bất quá Mông Hồng phải trang bị thua, cũng không phải ngoại lực có thể can thiệp, hết thể chỉ có thể nhìn Mông Hồng năng lực của mình rồi. Lại là một kích vanh ra, phảng phất đánh nát như núi cao, dưới nắm tay, trực tiếp đánh ra một đạo chân không khu vực, uy lực đáng sợ đến cực điểm, kiếp nổ hết thảy. Đối phương tại dưới một quyền này, lập tức bị vanh phi, lại chỉ gặp hắn thân hình giữa không trung đương một người trong vòng qua vòng lại, nguyên thần pháp tướng hào quang đại tác, trong tay trường tiền thoáng chốc tăng vọt mấy lần, tản mát ra khí tức mạnh mẽ vô cùng. Vanh! Tăng vọt trường tiên giống như là một đầu dao long giống như đằng không, ngay lập tức đánh rơi, thế như sụp đổ núi đồng dạng. Phá hủy hết thảy, vạn quân bổ dễ dàng. Vừa vặn, cái kia cuồng bạo một quyền oanh ra, Mông Hồng lửa giận phảng phất đã nhận được thổ lộ tựa như, xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, phẫn nộ mà tụ tập lại lực lượng cũng tùy theo hao hết, phải có một cái ngắn ngủi hồi lực thời gian, liền một hơi thời gian đều không cần. Nhưng, không đến một hơi thời gian, lại bị bắt chặt rồi. Như dao long đằng không giống như một kích, trực tiếp oanh kích tại Mông Hồng trên thân thể cao lớn kia, lực lượng đáng sợ lập tức bộc phát, oanh kích đều Mông Hồng thân hình lắc lư tầm đó. Liên tiếp lui về phía sau, phảng phất uống say tựa như. Nàng kia một kích về sau, cũng không đình chỉ, phảng phất không ngừng vùng ra trong tay trường tiên, đan vào thành một mảnh cuồng bạo bóng roi ô quang, điên cuồng đuổi giết mà đi, tựu như là vừa rồi một màn, chỉ có điều công thủ song phương đổi đã tới. Lúc này đây, đến phiên Mông Hồng tại đối phương trường tiên oanh kích hạ không ngừng lui về phía sau, chỉ có thể giao nhau hai tay che chở cho bộ phận của cái đầu trước ngực, hết sức bảo hộ bản thân. Chương 82, sử xuất ngươi toàn lực. Một chiêu thất thế, liên tiếp bại lui, nói đúng là Mông Hồng tình huống hiện tại. Mặc dù Mông Hồng chính là luyện thể giả, luyện thể thần tướng cường hành, lực lượng vô cùng phòng ngự kinh người, nhưng ở đối phương liên hoàn công kích phía dưới, chỉ có chống cự chi lực, khó có thể tổ chức lên hữu hiệu phản kích, bởi vì đối phương trường tiên đều ẩn chứa đáng sợ bạo tạc tính chất lực lượng, nếu là không có toàn lực chống cự lời nói, bị rút chúng, cái loại này đau đớn thẳng vào cốt tủy, nói không nên lời đau xót thoải mái. Bất chi bất giác, một tia khó có thể cảm thấy khí kình, theo đánh vào Mông Hồng trong cơ thể, không ngừng tích lũy, lúc đầu thập phần yếu ớt, căn bản là khó có thể cảm thấy được, Mông Hồng cũng sẽ không đi chú ý. Bạo! Cô gái này lần nữa trước hết oanh ra, đồng thời kiều quát một tiếng, Mông Hồng toàn thân không tự giác run lên, chỉ cảm giác trong cơ thể của mình, phảng phất có một đầu nghiệt long tại gây sóng gió tựa như, điên cuồng mà tùy ý phá hư, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, thân hình lại gặp trường tiên oanh kích, trong ngoài thủ kích. Luyện thể thần gần giống nhau bị phá hủy tựa như, nhanh chóng biến mất, Mông Hồng cái kia gần như một trượng cường tráng thân hình cũng tùy theo ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, xen lẫn tạng phủ mảnh vỡ, khí tức quệ hoại, gần như tử vong. Nữ tử rơi xuống đất, lần nữa cổ động lực lượng, không lưu tình chút nào lại là trước hết oanh ra, trực tiếp cuốn lấy Mông Hồng cổ, lập tức kéo một cái, trực tiếp đem Mông Hồng cổ kéo đứt, chết oan chết uổng. Quá là nhanh, trong nháy mắt đó chuyện đã xảy ra quá là nhanh. Thế cho nên huyền kiếm thế gia người muốn ngăn cản cũng không kịp. Huống chi, dựa theo phía trước đổ chiến ước định, trừ phi là mình mở khẩu nhận thua, nếu không tiểu không tính chấm dứt, những người khác không được can thiệp, cho dù là huyền kiếm thế gia người phản ứng kịp thời cũng vô dụng, tiểu là không thể làm vượn, một khi can thiệp, tiểu sẽ trực tiếp dùng đổ chiến thất bại làm kết luận. Thiên dực quận vương thế nhưng mà nhân chứng, ai dám vi phạm định ra quy củ. Lập tức Mông Hồng tử vong, huyền kiếm thế gia mặt người sắc đều trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn không là vì Mông Hồng tử vong mà như thế, mà là vì thua một hồi. Trên thực tế, Mông Hồng là tán tu, không có gì bối cảnh tán tu, cho dù là chết rồi, cũng sẽ không có người thay hắn báo thù. Mà khi lúc, huyền kiếm thế gia cũng nói được rất rõ ràng, trận chiến này là có sinh tử nguy hiểm, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị giết chết. Đương nhiên, huyền kiếm thế gia trả giá cao cũng không nhỏ. Mông Hồng đồng ý, hiện tại bị giết chết, chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Rất không may. Thứ hai chiến các ngươi thua, hôm nay tiểu là cuộc chiến thứ ba rồi. Thiên ảnh lâu chủ vừa cười vừa nói, trận đối với cuối cùng một cái thần sắc âm nhu thanh niên cười nói, ảnh khuyết, cuối cùng một trận chiến, hãy nhìn người đó. Cái này âm nhu thanh niên ảnh khuyết không nói gì, chỉ hơi hơi gật gật đầu đáp lại, bước chân phóng ra, đạp vào tế long đài, hắn ánh mắt dừng ở Trần Tông, ánh mắt kia mang theo vài phần nhàn nhạt âm hàn khí tức, không khỏi cho Trần Tông mang đến tí ti lanh ý. Trần Tông các hạ, một trận chiến này, làm ơn tất thắng. Huyền kiếm thế gia gia chủ mặt sắc mặt ngưng trọng đối với Trần Tông nói ra, ngựa khí mang theo một vòng kiên quyết. Trận chiến này nếu là thất bại lời nói, cái kia huyền kiếm thế gia muốn xuống dốc rồi. Tự nhiên hết sức. Trần Tông nghiêm mặt đáp lại nói. Về phần nói 100% chiến thắng, nói như vậy quá mức tự đại, dù sao không rõ ràng lắm thực lực của đối phương như thế nào. Không thể xem thường chính mình, cũng không thể xem thường bất luận kẻ nào. Dẫn theo kiếm, Trần Tông từng bước một đi đến Tế Long Đài, trực diện ảnh khuyết. Huyền kiếm thế gia người nguyên một đám thần sắc mặt ngưng trọng, đây là cuộc chiến thứ 3, trận chiến đầu tiên thắng, thứ 2 chiến bại, cái này cuộc chiến thứ 3 tiểu lộ ra vô cùng mấu chốt rồi, đem quan hệ đến huyền kiếm thế gia hưng suy tồn vong. Dù sao huyền kiếm thạch mỏ liên quan đến huyền kiếm thế gia mạch máu, không dùng có mất. Hết lần này tới lần khác thiên ảnh lâu quá mức cường thế rồi, nếu không phải đổ chiến lời nói, tiếp tục nữa, tuy song phương đều có tổn thất, nhưng thiên ảnh lâu chịu đựng được, huyền kiếm thế gia nhịn không được. Trần Tông cũng biết, chính mình một trận chiến rất quan trọng yếu, giống như là áp trục tựa như, bất quá Trần Tông nội tâm lại không có bao nhiêu áp lực, hết sức nỗ lực là được rồi, cái kia tẩy kiếm chỉ danh ngạch có thể lấy được tuy rất tốt, lấy không được, cũng có thể tiếp nhận. Ảnh khuyết không nói một lời, đương Trần Tông đi đến Tế Long Đài lúc, hắn đã phóng xuất ra nguyên thần pháp tướng, 10 trượng nguyên thần pháp tướng, giống như là một khói đen bóng người giống như, tràn ngập ra khí tức âm trầm vô cùng, có một loại khó nói lên lời quỷ bí. Chợt, chỉ thấy ảnh khuyết thân hình mở ra, phảng phất hóa thành một đám bóng đen giống như, vô thanh vô tức phiêu hướng Trần Tông, nhìn như chậm chạp, cũng tại nháy mắt xuất hiện tại Trần Tông bên người, một vòng hàn quang đống nhiên giết đến. Trần Tông thân hình bất động, nguyên thần pháp tướng cùng luyện thể thần giống nhau lúc kích phát, hóa thành 10 trượng, kiếm đã ở nháy mắt chém ra, ngăn trở cái kia một vòng hàn quang, nhưng mặt khác một đạo hàn quang lại thập phần đột ngột, theo mặt khác một bên chém về phía Trần Tông đầu lâu, không lưu tình chút nào, sát cơ lâm nhiên. Song đao. Cái này ảnh khuyết sử dụng vũ khí, dĩ nhiên là song đao. Song đao hoặc là song kiếm các loại vũ khí, sử dụng độ khó thường thường là so đơn đao đơn kiếm càng khó khăn, cần phải có tinh danh hơn mảnh thao tác cùng rất cao vượt qua kỹ xảo, bằng không sử dụng không thành, ngược lại sẽ làm bị thương chính mình. Dưới tình huống bình thường, song đao hoặc là song kiếm thi triển thành công, có thể so với đơn đao hoặc là đơn kiếm càng khó có thể ứng đối, Trần Tông cũng từng ngự sử qua song kiếm, nhưng về sau, kiếm thuật càng cao hơn vượt qua rồi, cảnh giới cao minh hơn rồi, lại dùng trở về đơn kiếm. Tại Trần Tông trong nội tâm, đơn kiếm ngược lại so song kiếm rất tốt dùng. Đạo thứ hai ánh đao góc độ quỷ dị, phảng phất là men theo góc chết chém giết tới, Trần Tông kiếm lại thập phần thần kỳ, chặn một đao kia, gọi ảnh khuyết âm thầm kinh ngạc. Đơn kiếm vậy mà có thể ngăn ở chính mình song đao, có chút ra ngoài ý định rồi, nhưng ảnh khuyết cũng không có bởi vậy bị chấn trụ, song đao đao thuật triển khai, đao đao nhanh chóng nhẹ nhàng mà quỷ bí, đao đao chí mạng một loại. Ánh đao giấu ở trong bóng đen, vô thanh vô tức, càng thêm che giấu cũng càng thêm chí mạng. Nhưng, bất luận ảnh khuyết song đao như thế nào quỷ dị chí mạng, lại thủy chung không cách nào bổ trúng Trần Tông, hoàn toàn bị Trần Tông kiếm chống lại, căn bản là không cách nào công phá Trần Tông kiếm thuật vòng phòng ngự. Trần Tông chỗ thi triển đúng là tâm kiếm thuật. Tiểu thành cảnh giới tâm kiếm thuật, đem bốn phía hết thảy đều cảm giác, khống chế một loại, cho dù là đối phương song đao giấu ở trong bóng đen, như thế nào quỷ bí, cũng đồng dạng không chỗ nào ẩn trốn. Hai cái thần tướng, đại đạo kiếm thuật. Huyền kiếm thế gia gia chủ lập tức có chút vui vẻ, mà thiên ảnh lâu chủ cũng là nao nao. Luyện khí luyện thể cùng tu, đều đạt tới tiểu cực cảnh, còn nắm giữ tiểu thành cảnh giới đại đạo kiếm thuật. Trên không, Thiên Dực quận vương không khỏi nheo lại hai con ngươi. Trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Tiểu cực cảnh, nắm giữ đại đạo kiếm thuật, cái này thập phần bất phàm, nắm giữ tiểu thành cảnh giới đại đạo kiếm thuật, càng là hiếm thấy. Về phần luyện khí cùng luyện thể cùng tu, cũng là hết sức kinh người. Kiếm đạo thiên tài. Đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tài. Phí Tuấn thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được Trần Tông kiếm thuật chính giữa ẩn chứa kinh người uy năng, không phải mình có thể so sánh với. Xem nhìn lầm rồi. Phía trước, Huyền kiếm thế gia đối với Trần Tông không phải rất xem trọng. Dù sao Trần Tông quá vô danh rồi. Không nghĩ tới, kiếm thuật như thế cao siêu. Ảnh khuyết đao thuật lập tức biến đổi, nguyên bản quỷ bí chính giữa, lại thêm kinh người uy năng, mỗi một đao chí mạng trình độ thẳng tắp tăng lên. Đại đạo đao thuật. Ảnh khuyết thình lình cũng nắm giữ đại đạo đao thuật, bất quá tương đối mà nói, chỉ là nhập môn cấp bậc đại đạo đao thuật, dù là như thế cũng hết sức kinh người. Đại đạo đao thuật quyết đấu đại đạo kiếm thuật. Nhưng, cảnh giới chênh lệch phía dưới, ảnh khuyết đại đạo đao thuật căn bản là không làm gì được Trần Tông. Hết thảy, phảng phất đều tại Trần Tông cảm giác phía dưới, hơn nữa bị Trần Tông tiến hành dẫn đạo, thời gian dần qua lộ ra sơ hở, rơi xuống hạ phong. Tốt. Huyền kiếm thế gia một đám trưởng lão lập tức âm thầm mừng rỡ không thôi. Trần Tông biểu hiện được càng là xuất sắc, càng là chiếm cứ thượng phong càng tốt, bởi vì cái kia ý nghĩa có thể chiến thắng. Xuy. Hư không chính giữa, tựa hồ có một đạo quỷ dị thanh âm vang lên, phảng phất cái gì đó bị cắt liệt tựa như, chỉ thấy một vòng ánh đao ngay lập tức chặt đứt hư không giống như, bôi qua Trần Tông cổ. Quá nhanh. Cũng quá mức đột nhiên. Hoàn toàn là không có bất kỳ dấu hiệu, như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, một đao giết qua, trực tiếp liền đem Trần Tông bôi hầu đánh chết. Cho dù là có tâm kiếm thuật cảm giác, Trần Tông cũng là tại cuối cùng trước mắt mới cảm giác đến, cũng dựa vào vô số lần sinh tử chú ý luyện ra bản năng bộc phát, vừa rồi tránh đi. Nơi cổ họng, cũng có thể tinh tường cảm giác được một vòng rét lạnh đến cực điểm ánh đao xẹt qua, lạnh như băng vô cùng, cửu huyền hộ thể thuật lực lượng, đều bị cắt vài tầng. Nếu không có Trần Tông phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ cửu huyền hộ thể thuật lực lượng đã hoàn toàn bị cắt rồi, thậm chí liền cổ họng cũng khả năng bị mở ra, bởi vì một đao kia không chỉ có vô cùng quỷ dị, hơn nữa sắc bén khôn cùng, trực tiếp đem hết thể lực lượng đều ngưng tụ làm một tuyến, vô thanh vô tức bôi qua. Công kích như vậy đối phó một ít phòng ngự thủ đoạn, thích hợp nhất bất quá rồi. Một đao kia, kỳ thật cũng là áo võ, uy lực cường hoành áo võ, cảm giác chính giữa, hẳn là đỉnh tiêm thập giai áo võ. Đã đối phương cho mình nguy hiểm như vậy gần như chí mạng một đao, Trần Tông đương nhiên cũng muốn còn lấy nhan sắc. Kinh phong điện quan sát, kiếm tại nháy mắt hóa thành một đạo phích lịch điện quang, kiếm nhanh chóng kinh người, uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thể tựa như, đánh đâu thắng đó. Một kiếm này không bằng ảnh khuyết một đao kia quỷ dị như vậy uy mắng, nhưng thanh thế kinh người, khiếp người tâm hồn. Kiếm ra lúc, giống như là một đạo chính thức điện quang đồng dạng, mang theo đáng sợ vô cùng uy năng, trực tiếp phá không giết ra. Ảnh khuyết lập tức sởn hết cả gai úc, kiếm quang chưa đến, hắn tựu cảm giác mình tựa hồ muốn bị xỏ xuyên đồng dạng, sởn hết cả gai úc cảm giác kìm lòng không được theo sâu trong thân thể toát ra, tí ti run lên. Nháy mắt, ảnh khuyết thân hình bị xỏ xuyên, lại hóa thành một mảnh bóng đen, phi tốc lui về phía sau, tránh được Trần Tông một kiếm này. Thực lực của ngươi, thật sự là bảo ta cảm thấy kinh ngạc. Ảnh khuyết xuất hiện tại vài trăm mét có hơn, hai con ngươi càng phát âm nhu bộ dạng, có một tia khó nói lên lời âm hàn tại tràn ngập. Thật tốt quá, xem ra, cuộc chiến thứ ba chiến thắng hy vọng rất lớn. Tam trưởng lao thấp giọng nói ra, đáy mắt có ức chế không nổi kinh hỉ. Dù sao hiện tại thấy thế nào, đều là Trần Tông chiếm cứ thượng phong, cuối cùng chiến thắng khả năng không nhỏ, vượt qua năm thành. Một khi Trần Tông chiến thắng, trận này đổ chiến tiểu là huyền kiếm thế gia thắng, huyền kiếm thạch mỏ cũng sẽ không mất đi một nửa, hơn nữa. Từ nay về sau Thiên Ảnh lâu cũng sẽ không lại đối với huyền kiếm thế gia ra tay, đây cũng là ngay lúc đó đổ ước nội dung một trong. Thực lực của ngươi, không chỉ như thế a, sử xuất toàn lực của ngươi a. Trần Tông lại nói là nói. Lập tức, rất nhiều người nhao nhao cả kinh. Hắn đang nói cái gì? Làm cho đối phương sử xuất toàn lực. Chẳng lẽ vừa rồi chiến đấu, còn không phải toàn lực? A, xem ra cảm giác của ngươi rất nhạy cảm. Ảnh khuyết trước là nao nao, chợt cười đến rất sáng chói. Cái kia nguyên bản 10 trượng khói đen bóng người thần tướng đã ở nháy mắt lần nữa tăng lên. Chương 83, chém ngược đại cực cảnh. 11 trượng. Ảnh khuyết thần tướng, thình lình theo 10 trượng để thăng làm 11 trượng. Nháy mắt, bốn phía vốn là yên tĩnh một mảnh, một hơi về sau, liền phát ra từng đợt kinh hô. Đại cực cảnh. Huyền kiếm thế gia một phương trưởng lão thần sắc nhao nhao đại biến, tiêu thảm không thôi, gia chủ thần sắc càng là vô cùng khó coi, trái lại Thiên Ảnh lâu một phương, cả đám đều nở nụ cười. Cười đến thập phần thoải mái bộ dạng. Có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ? Thiên Ảnh lâu chủ dừng ở huyền kiếm thế gia gia chủ, mặt mũi tràn đầy trêu tức bộ dạng, ảnh khuyết có thể là chúng ta theo thủ đô Thiên Ảnh lâu nội mời đến đỉnh tiêm thiên tiêu. Thiên Lâm quốc nội, mỗi một quận chính giữa đều có Thiên Ảnh lâu tồn tại, nhưng cường đại nhất, cho là Thiên Lâm quốc đều nội Thiên Ảnh lâu, thế nhưng mà có thứ 5 cảnh vương giả tọa chấn, tự nhiên, trong đó thiên tài tiêu chuẩn cũng sẽ tương đối cao một ít. Ví dụ như tại Thiên Dực quận Thiên Ảnh lâu nội, lợi hại nhất trẻ tuổi thiên tiêu, chỉ là đỉnh tiêm thập tinh cấp, nhưng ở thủ đô Thiên Ảnh lâu nội, đã có thập nhất tinh cấp thực lực thiên tiêu, ảnh khuyết tiểu là một cái trong số đó. Thiên Dực quận vương trên mặt mỉm cười, từ lúc đã đến lúc, hắn tiểu một mắt xem thấu ảnh khuyết thực lực, một ít thủ đoạn nhỏ che giấu mà thôi, sao có thể giấu giếm được hắn cái này một thứ 5 cảnh cường giả hai con ngươi. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là, Trần Tông một cái tiểu cực cảnh, vậy mà có thể biết đối phương che giấu thực lực, quả nhiên không thể tầm thường so sánh a. Luyện khí luyện thể cùng tu, tiểu thành đại đạo kiếm thuật, phi phàm nhãn lực. Cái này trực tiếp lại để cho Thiên Dực quận vương đối với Trần Tông nhiều thêm vài phần hứng thú, tâm tư lại là bắt đầu chuyển động, bất quá hết thảy, hay là muốn đợi đến lúc trận chiến này về sau nói sau, dù là hắn là quận vương, cũng không thể làm vượt như vậy đổ chiến, hư mất quý củ. Quả nhiên, nhìn đối phương triển lộ ra đại cực cảnh thần tướng, Trần Tông lập tức thầm nghĩ một tiếng, phía trước hắn đã cảm thấy có điểm gì là lạ, quả nhiên là che giấu thực lực. Bất quá, đại cực cảnh thực lực, mới gọi mình càng thêm phân chấn, mà không phải sợ hãi, là một loại chờ mong. Chiến. Mặc dù mình thần tướng hay là tiểu cực cảnh cấp độ, nhưng, thực lực có thể không phải bình thường tiểu cực cảnh A. Tử kỳ của ngươi đã đến. Ảnh khuyết triển lộ ra đại cực cảnh thần tướng về sau, thần sắc càng phát tấm lãnh, hắn thanh âm vang lên lúc, phảng phất một hồi gió lạnh quét mà đi, 11 trượng khói đen thân ảnh tại nháy mắt bao vây lấy thân thể của mình, bằng tốc độ kinh người cùng quỷ bí đường vòng cung, tới gần Trần Tông, song đao pha không. Cho dù là nhập môn cảnh giới đại đạo đao thuật, tại 11 trượng thần tướng phía dưới thi triển đi ra, hắn uy năng tăng gấp đôi, cho Trần Tông mang đến uy hiếp, càng phát kinh người. Ảnh khuyết chỗ tìm hiểu đại đạo, đúng là ám ảnh chi đạo, phía trước có ẩn tàng, chỉ hiện lộ ra 10 đạo ám ảnh thần văn, hôm nay, tắc thì triển lộ ra 11 đạo ám ảnh thần văn. Bất luận là thần tướng hay là đại đạo, toàn bộ đều đạt đến đại cực cảnh cấp độ. Trần Tông phát hiện, chỉ cần dựa vào tâm kiếm thuật, không đủ để đả sanh đối phương, dù sao tại tuyệt đối trên lực lượng còn hơn chính mình, hắn đao thuật cũng là đại đạo đao thuật cấp độ, thập phần đáng sợ. Như vậy, Trần Tông kiếm thuật lập tức biến đổi, thiếu đi cái loại này nhẹ nhàng linh động cùng biến hóa, lại nhiều hơn hùng hồn cùng bá đạo, hàm ẩn cùng bạo chấn áp uy năng. Thế giới kiếm thuật. Hơn nữa, hay là tiểu thành cấp bậc thế giới kiếm thuật, biến hóa không bằng tầm kiếm thuật, nhưng uy năng lại còn hơn rất nhiều. Kiếm thuật chuyển biến, lập tức kinh động đến những người khác. Hai môn đại đạo kiếm thuật. Hơn nữa, đều đạt đến tiểu thành. Thiên Dực quận vương càng phát kinh ngạc. Bình thường tu luyện giả muốn nắm giữ một môn đại đạo kiếm thuật cũng không phải chuyện dễ dàng gì, huống chi hay là hai môn. Thiên Dực quận vương hứng thú càng lớn vài phần. Thi triển ra thế giới kiếm thuật Trần Tông, hoàn toàn có thể đối kháng ảnh khuyết, bởi vì thế giới kiếm thuật uy năng hết sức kinh người. Đao thuật thi triển, song đao đều xuất hiện, liên tục tiến công, mỗi một đao đều vô cùng quỷ dị, nhao nhao theo góc chết giết đến, đao đao trực chỉ sơ hở chỗ hiểm một loại, thập phần chí mạng. Trần Tông trong lòng run lên. Cảm giác nguy cơ tại nháy mắt sinh sôi lại bộc phát, đầu vô ý thức ngửa ra sau, một vòng hơi không thể tra ánh đao cô động như âm u một đường, lập tức sẽ qua, phảng phất cắt khai ở giữa thiên địa một loại, cũng đem Trần Tông chỗ cổ cửu huyền hộ thể thuật lực lượng tầng tầng xé rách, thẳng bức cổ họng. Một đao đoạt mệnh. Thập giai áo võ. Một đao kia, vừa rồi ảnh khuyết đã thi triển qua một lần rồi, nhưng hiện tại lần nữa thi triển đi ra, uy lực của nó càng thêm đáng sợ, đều là thập giai áo võ. Bất đồng tu vi lực lượng phía dưới thi triển đi ra uy lực thì bất đồng. Trong nháy mắt đó, Trần Tông cảm giác cổ họng của mình không tự giác sinh ra một hồi đâm đau cảm giác, tựa hồ bị trực tiếp xé rách đồng dạng, kinh hại không thôi. Thiếu một ít, chỉ là thiếu một ít, nếu không có cảm giác của mình siêu quần, một đao kia cũng đủ để đem chính mình đánh chết. Quả nhiên là thập phần đáng sợ đao thuật áo võ, xuất đao lúc không hề dấu hiệu, hơn nữa gần như vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh mà quỷ bí, đi tuyệt sát một kích. Dưới tình huống bình thường, áo võ thi triển đều có một cái chuẩn bị thời gian, thì ra là xúc thế điều động lực lượng thời gian, càng là cường đại áo võ, cần có thời gian càng dài, càng dễ dàng bị người cảm giác được. Nhưng ảnh khuyết một đao kia, lại không có cái này tai hại, giống như là thi triển bình thường đao thuật như vậy nhanh chóng đơn giản, hết lần này tới lần khác uy lực kinh người, quỷ bí mà chí mạng, có thể nói tuyệt sát. Trần Tông tránh đi cái này chí mạng một đao, thực sự gọi ảnh khuyết âm thầm kinh hãi, như thế một đao, không biết đánh chết quá nhiều thiếu đối thủ. Thậm chí còn xuất kỳ bất ý đánh chết qua so với chính mình cường một ít địch nhân. Nhưng hiện tại, lưỡng đao rồi, không chỉ có không có đánh chết Trần Tông, thậm chí liền làm bị thương Trần Tông cũng không có. Đệ nhất đao bị tránh đi còn dễ nói, dù sao mình che giấu thực lực, hôm nay, cũng không có ẩn giấu thực lực a. Đã cái này nhất đao tuyệt sát không thành, dưới sẽ tới kia một đao. Thoáng chốc, ảnh khuyết bộc phát, bóng đen rồi đột nhiên nổ giống như, song đao đã ở nháy mắt bộc phát đến mức tận cùng, giết giết giết giết giết. Ánh đao đan vào thành một mảnh, trực tiếp đem Trần Tông che lại, như gió bạo mang tất cả, giống như thương hải đảo lưu giống như, thình lình lại là một chiêu áo võ, đỉnh tiêm thập giai áo võ. Nhưng Trần Tông một kiếm cắt ngang, mạnh mẽ uy năng bộc phát, phong ngăn cản hết thảy. Ảnh khuyết lại thay đổi một chiêu áo võ, hay là thập giai? Chẳng lẽ hắn không có nắm giữ 11 giai áo võ? Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, một bên suy tư một bên phản kích, nhất tâm quyết phía dưới, cái này không có chút nào độ khó. Đối phương đao thuật quỷ bí mà tinh xảo, lại đáng giá chỗ học tập. Trần Tông phản kích lúc, cũng sẽ vận dụng cửu trọng hôn sát bí pháp, nhưng không phải mỗi một kiếm đều vận dụng cửu trọng hôn sát bí pháp, dù sao đệ cửu trọng hôn sát bí pháp thi triển lúc, cũng sẽ tiêu hao bản thân không ít lực lượng. Mặt khác, cửu trọng hôn sát bí pháp phương thức công kích như vậy, đối phó cao thủ lúc, kỳ thật hiệu quả cũng không có tốt như vậy, dù sao chín đạo kiếm ảnh tướng theo công kích, tốc độ mặc dù rất nhanh, lại như cũ tồn tại một chút thời gian chênh lệch, dễ dàng bị phá giải. Như ma kiếm thuật như vậy bí pháp, trực tiếp đem lực lượng ẩn chứa tại một kích ở trong, mới rất tốt. Đương nhiên, Trần Tông còn không có có thi triển ma kiếm thuật, còn không cho đến lúc đó, đây chính là át chủ bài. Ảnh khuyết đại cực cảnh thực lực, vậy mà không cách nào đánh bại một cái tiểu cực cảnh, một màn này, lập tức gọi Thiên Ảnh lâu chủ mày nhăn lại, huyền kiếm thế ra một phương, cũng là bất ổn, cảm giác có hy vọng thắng lợi, vừa rồi không có hy vọng thắng lợi. Ảnh khuyết cũng là căm tức không thôi, chính mình đường đường theo thủ đô Thiên Ảnh lâu tới đỉnh tiêm thiên tiêu, tân tấn 11 giai đại cực cảnh cao thủ, vậy mà bắt không được một cái tiểu cực cảnh, nếu là chuyển trở về lời nói, đoan chừng sẽ bị người trở thành trò cười. Bộc phát. Nguyên bản không có ý định vận dụng át chủ bài ảnh khuyết, trực tiếp bạo phát át chủ bài bí pháp, thoáng chốc, sát cơ ngập trời, cái kia khói đen thân ảnh phảng phất hóa thành một ma thần, bốc cháy lên kinh người hắc sắc ma diễm. Một đao bôi hầu. Một đao kia uy năng, trực tiếp tăng lên 6 thành. Cựu huyền hộ thể thuật 9 tầng phòng ngự, lập tức hoàn toàn bị mở ra, nếu không có Trần Tông phản ứng được kịp thời, dùng kiếm thuật chống cự lập tức, chỉ sợ là cổ họng đã bị cắt ra. Nhưng, ảnh khuyết liên tục bộc phát, liền liền thi triển ra một đao bôi hầu. Đao đao đáng sợ đến cực điểm, quả thực là cho rằng bình thường đao thuật đến sử dụng, mỗi một đao cũng gọi Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Cựu huyền hộ thể thuật lực lượng bị cắt mở về sau, mặc dù sẽ khôi phục, nhưng cần một chút thời gian, hơn nữa cũng sẽ tiêu hao Trần Tông lực lượng. Không nên kéo dài, đừng muốn tốc chiến tốc thắng. Chạm. Nháy mắt, Trần Tông bộc phát, một kiếm chém rụng, màu xanh đậm kiếm cương, tràn đầy kinh người bá đạo cùng hùng hồn, cuồng bạo khôn cùng, cường hoành đến cực điểm, phảng phất một kiếm chém rụng sẽ gặp chạm phá hết thảy chấn áp hết thảy. Thần phong bá chạm. Một kiếm này, chính là 11 giai áo võ. Đưa một kiếm này thi triển đi ra lúc, tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ thần sắc. Kinh người kiếm áp, cuồng bạo đến cực điểm hùng hồn khôn cùng, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy tựa như, thoáng chốc, ảnh khuyết thần sắc đại biến, một đao bôi hầu cũng khó có thể tiếp tục thi triển xuống dưới, chỉ có thể né tránh. Lui. Ảnh khuyết né tránh lui về phía sau nháy mắt, Trần Tông kiếm chỉ cũng xẹt qua thân kiếm, kích phát ra ma kiếm thuật lực lượng. Đây là cựu thiên nhận, cũng không phải là đại thiên thế giới kiếm, trong đó ẩn chứa ma kiếm thuật lực lượng, cũng không phải đệ nhị trọng, mà là đệ nhất trọng. Bởi vì, cái này như vậy đủ rồi. Đại thiên thế giới kiếm chính là đạo thần binh, Trần Tông hội đem chi với tư cách là một cái át chủ bài, sẽ không dễ dàng vận dụng, bằng không, một cái thứ ba cảnh lại sử dụng đạo thần binh, cho dù là hạ phẩm đạo thần binh, cũng sẽ đưa tới ngấp nghé, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ. Ma kiếm thuật ở dưới thần ý công kích một kiếm, 11 giai áo võ trực tiếp uy lực tăng gấp đôi. Ảnh khuyết mắt xuất hiện một vòng mê ly, thiêu đốt lên ma diệm giống như khói đen bóng người đã ở nháy mắt một trầu, hỏa diễm tựa hồ muốn dập tắt tựa như. Thần phong bá chạm. Nháy mắt, kiếm thứ hai chém ra, hết sức bá đạo, càng có 9 đạo kiếm ảnh tướng theo. Đường kiếm kia chạm đến lúc, ảnh khuyết cũng tỉnh táo lại, muốn né tránh đã không còn kịp rồi, vội vàng buộc phát một thân lực lượng, vận chuyển song đao giao nhau chống cự. Kiếm chém rụng xuống, 9 đạo kiếm ảnh tướng theo, lấy cực kỳ bá đạo tư thái, trực tiếp đem ảnh khuyết song đao phòng ngự phá vỡ, lại chém qua ảnh khuyết thân hình. 11 trượng thần tướng lập tức tán loạn, ảnh khuyết cầm trong tay song đao, bình tĩnh đứng tại tế long đài bên trên, vẫn không nhúc nhích, giống như là biến thành một điêu khắc tựa như, nhưng không ai cảm giác được, hắn một thân khí tức đang nhanh chóng suy sụp, một thân sinh cơ cũng tùy theo biến mất. Chết rồi. Thiên Ảnh lâu người nguyên một đám trừng lớn hai mắt, tràn đầy khó có thể tin. Đường đường một cái 11 giai đại cực cảnh thiên tiêu, lại bị giết chết, tử vong chẳng có gì lạ, nhưng vấn đề ở chỗ, giết chết người của hắn, chỉ là một cái tiểu cực cảnh. Không, cái kia không phải bình thường tiểu cực cảnh, mà là nắm giữ đại cực cảnh áo võ tiểu cực cảnh. Thiên Ảnh lâu chủ mặt mũi tràn đầy lửa giận, hai con ngươi lạnh như băng trực tiếp, sát cơ lẫm nhiên dừng ở Trần Tông, phảng phất muốn đem chi đâm thủng xé rách, nếu như không phải có Thiên Dực quận vương tại chỗ, chỉ sợ hắn đều sẽ trực tiếp ra tay, đem Trần Tông đánh chết. Về phần huyền kiếm thế gia, cái kia chính là vui cười điên rồi. Chương 84, tẩy kiếm chỉ. Thắng. Thật sự thắng. Không thể tưởng tượng nổi, lúc trước ta cho rằng huyền kiếm thế gia nhất định phải thua. Đang xem cuộc chiến người, nguyên một đám kịp phản ứng, nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Huyền kiếm thế gia cùng Thiên Ảnh lâu đổ chiến, mọi người nhưng thật ra là thiên hướng Thiên Ảnh lâu, dù sao Thiên Ảnh lâu càng mạnh hơn nữa, cũng càng có bối cảnh. Nhất là cuối cùng một trận chiến, ảnh khuyết triển lộ ra đại cực cảnh thực lực lúc, càng làm cho người cảm thấy thắng bại đã rốt cuộc rồi. Nhưng, tuyệt đối không nghĩ tới, hết thảy đều ra ngoài ý định. Trần Tông vậy mà thắng, còn không phải miễn cưỡng thắng, mà là đem ảnh khuyết đánh chết thắng. Huyền kiếm thế gia người đều cảm giác như là bị thiên đại kinh hỉ đập trúng đồng dạng, cái loại này lên lên xuống xuống cảm giác, thật sự là quá đã kích thích, lại để cho bọn hắn coi chừng tạng đều chịu không được, cơ hồ muốn bạo tạc đồng dạng. Hôm nay, là cuồng hỉ, khó nói lên lời kích động cuồng hỉ. Chúng ta thắng. Một cái huyền kiếm thế gia người lập tức nhịn không được cao giọng hô to. Thắng. Chúng ta thắng. Như là mở cửa áp tựa như, những người khác cũng nhao nhao hoan hô lên, cho dù là gia chủ, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động bộ dạng. Đồ chiến thắng, cái này ý nghĩa huyền kiếm thạch mỏ khai thác quyền sẽ không mất đi một nửa, về sau, thiên ảnh lâu cũng sẽ không lại đến nhằm vào huyền kiếm thế gia, ít nhất tại ngoài sáng bên trên như thế, dù sao có thiên dực quận vương với tư cách nhân chứng đâu. Nếu như thiên ảnh lâu lại tận lực tìm phiền toái lời nói, cái kia chính là tại đánh thiên dực quận vương mặt. Đốt. Từng đạo ánh mắt, ngưng mắt nhìn tại tế long đài bên trên Trần Tông trên người, mang theo hiếu kỳ cùng xem kỹ các loại, tựa hồ muốn Trần Tông nhìn thấu tựa như. Nhìn ra được, Trần Tông cũng không phải là nguyên tộc, bởi vì hắn không có nguyên tộc cái loại này tiêu chí tính tóc bạc cùng trọng đồng. Ngươi rất không tồi, đến ta thiên dực quận A. Thiên dực quận vương cao cao tại thượng ngưng mắt nhìn Trần Tông, trên mặt mỉm cười, mở miệng nói ra. Mọi người nhao nhao cả kinh. Gia nhập thiên dực quân, mặc dù không dễ dàng, nhưng là tính toán khá tốt, chủ yếu là bị thiên dực quận vương tự mình mở miệng mời, trong đó ý nghĩa tiểu không giống với lúc trước. Lập tức, từng tia ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ tại Trần Tông trên mặt. Cái lúc này, hẳn là lập tức không chút do dự đáp ứng A. Đa tạ quận vương coi trọng, nhưng vãn bối cũng không phải là thiên lấm quốc người, cũng sẽ không lúc này dừng lại. Trần Tông đáp lại nói, xem như cự tuyệt thiên dực quận vương mời. Bị Trần Tông cự tuyệt, thiên dực quận vương tự nhiên là sẽ không lên tiếng nữa mời chào, không có cái kia tất yếu, đối phương mặc dù là một đỉnh tiêm thiên tài đúng vậy, đạt tới thứ tư cảnh đoán chừng cũng không phải việc khó gì, nhưng có thể không bước vào thứ năm cảnh, lại là một cái không biết bao nhiêu, còn không cách nào làm cho chính mình càng thêm coi trọng, không tiếc buông tư thái tiến thêm một bước mời chào. Tại thiên dực quận vương xem ra, Trần Tông cự tuyệt chính mình mời chào, tuyệt đối là một cái tổn thất, bất quá dùng thân phận của hắn cùng địa vị, cũng sẽ không vì vậy mà ghi hận một cái tiểu bối. Đồ chiến chấm dứt, huyền kiếm thế gia người mang theo lòng tràn đầy vui mừng ly khai, về phần thiên ảnh lâu người lại là mang theo đầy ngập lửa giận cùng sát cơ đã đi ra. Trần Tông các hạ, đa tạ ngươi. Huyền kiếm thế gia gia chủ trịnh trọng đối với Trần Tông nói ra, gây nên dùng lòng biết ơn. Trận chiến này, nếu là đổi một cái tiểu cực cảnh lời nói, 89 phần 10 hội bại, dù sao cái kia ảnh khuyết chính thức thực lực là đại cực cảnh. Trần Tông lại dùng tiểu cực cảnh tu vi cấp độ đánh bại đại cực cảnh ảnh khuyết, quả thực gọi người rung động không thôi. Theo như nhu cầu mà thôi. Trần Tông đáp lại nói. Các hạ yên tâm, đổ chiến thắng, cái này huyền kiếm khoáng thạch khai thác quyền đều tại chúng ta huyền kiếm thế gia trong tay, nhiều lắm là 3 ngày, tẩy kiếm trì tiểu có thể mở ra, đến lúc đó sẽ thông báo cho các hạ tiến vào. Gia chủ ngữ khí trịnh trọng nói. Lúc này đây đổ chiến có thể chiến thắng, Trần Tông có thể nói là không thể bỏ qua công lao, thậm chí công lao còn muốn còn hơn phi tuấn, đạt được một cái tẩy kiếm trì danh lạch, việc đáng làm thì phải làm. Huyền kiếm thế gia cũng sẽ không vì vậy mà đổi ý làm ra vi phạm hứa hẹn sự tình. Thứ nhất bọn họ là kiếm tu thế gia, thứ hai Trần Tông không rõ ràng lắm lai lịch, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Người như vậy chỉ có thể giao hảo, mà không phải đối địch. Bất quá có một điểm các hạ phải tất yếu chú ý. Huyền kiếm thế gia gia chủ tiếp tục nói, dựa theo đổ chiến ước định, tiếp được đi thiên ảnh lâu sẽ không lại trực tiếp châm đối với chúng ta, nhưng nhất định sẽ ghi hận coi trọng ngươi, đừng ngươi ly khai chúng ta huyền kiếm thế gia về sau. Có khả năng sẽ gặp được thiên ảnh lâu đánh lén. Đa tạ cáo chi. Trần Tông cười đáp lại nói. Đây là không có cách nào sự tình, dù sao mình chiến thắng rồi, chẳng khác gì là làm rối loạn thiên ảnh lâu bố trí, ảnh hưởng đến thiên ảnh lâu lợi ích, thiên ảnh lâu ghi hận bên trên chính mình lại bình thường bất quá rồi. Cũng may, phía trước chính mình cũng không triển lộ ra toàn bộ thủ đoạn, vẫn có ẩn tàng, đến lúc đó coi như là bị thiên ảnh lâu đánh lén, chỉ cần không phải xuất động thứ tư cảnh cường giả. Đoán chừng cũng không làm gì được chính mình. Hoa mặc dù như thế, Trần Tông cũng sẽ không có chút nào chủ quan. Kỳ thật các hạ có lẽ đáp ứng quận vương mời, chỉ muốn gia nhập thiên dực quân, thiên ảnh lâu cũng không dám đối phó ngươi. Tam trưởng lão thở dài, chỉ tiếc, Trần Tông đã cự tuyệt thiên dực quận vương mời chào, hôm nay coi như là chính mình tìm tới cửa đi muốn gia nhập, cũng không nhất định có thể gia nhập. Đã muộn. Trần Tông cười cười, không có để ý, cái kia thiên dực quân có lẽ không tệ, nhưng mình là không thể nào gia nhập. Dù sao thiên dực quận thực lực cùng cựu trọng thiên khuyết đối với so với, trên lệch không nhỏ. Mặt khác, Trần Tông cũng không có ý định lâu dài đợi ở chỗ này, mà là ý định ly khai phản hồi cựu tiêu trụ vực nội, đương nhiên không muốn như vậy bị trói buộc. 3 ngày này, Trần Tông ý định tiếp tục tham ngộ tu luyện, mà huyền kiếm thế gia người, thì là đại lực đào móc huyền kiếm thạch, lại đầu nhập tẩy kiếm trì nội. Thiên ảnh lâu nội, dùng thiên ảnh lâu chủ cầm đầu, người liên can ngồi ở nghị sự trong nội đường, hào khí ngưng trọng mà tiêu sát. Đồ chiến thua, huyền kiếm thạch mỏ tiểu không cách nào cầm xuống rồi. Việc này, nên là nắm chắc, thục liệu vậy mà sẽ xuất hiện bực này biến cố. Dựa theo ước định, chúng ta là không thể lại đối với huyền kiếm thế gia xuất thủ. Nguyên một đám tức giận không thôi. Tốt rồi. Thiên ảnh lâu chủ trầm mặt sắc mở miệng, đã cắt đứt mọi người nghị luận, sự tình đã phát sinh, lại đi truy cứu không có bất kỳ ý nghĩa, chúng ta muốn làm chính là bổ cứu. Huyền kiếm thế gia huyền kiếm thạch mỏ không thể như vậy buông tha cho, mặc dù dựa theo đổ chiến ước định, chúng ta không thể bên ngoài đối với huyền kiếm thế gia ra tay, nhưng vụng trộm nhưng có thể. Hôm nay, trước yên lặng một thời gian ngắn, nghỉ ngơi và hồi phục một phen, cũng tốt lại để cho huyền kiếm thế gia buông lỏng cảnh giác, đợi đến lúc bọn hắn hoàn toàn buông lỏng cảnh giác về sau, lại liên hiệp quốc đều thiên ảnh lâu lực lượng đi một kích chí mạng, trực tiếp đem huyền kiếm thế gia dùng thế xét đánh lôi đình lao đi, đã thành kết cục đã định về sau. Coi như là thiên dực quận vương tức giận cũng không thể tránh được, dù sao có thủ đô thiên ảnh lâu tham dự. Thiên ảnh lâu chủ trật tự rõ ràng phân tích nói. Nghe được lâu chủ như thế lời nói, những người khác cũng nhao nhao an định lại, mắt tỏa sáng. Hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Chỉ có điều đến lúc đó lợi ích tiểu không cách nào độc đắc rồi, sẽ bị thủ đô thiên ảnh lâu cho phân đi không ít, ít nhất là một nửa. Nhưng không có cách nào, bị phân đi một loại lợi ích, tổng so một điểm lợi ích đều không chiếm được thì tốt hơn. Đây hết thảy đều ở chỗ người nọ, nếu không có người nọ, lần này đổ chiến chúng ta có lẽ thắng mới đúng. Người này phải chết. Đúng vậy, tại đối phó huyền kiếm thế gia phía trước, người này trước hết giết chết, vừa rồi giải hận. Tại giết chết phía trước tiếp xúc một phen, nếu như có thể mời chào tiến chúng ta thiên ảnh lâu lời nói, tuy rất tốt. Thiên ảnh lâu chủ đạo, hắn mặc dù rất hận Trần Tông, nhưng càng chú ý lợi ích vi thượng. Giả như có thể mời chào Trần Tông gia nhập thiên ảnh lâu lời nói, đối với thiên ảnh lâu tuyệt đối là chuyện tốt. Luận và thiên phú, Trần Tông tuyệt đối là còn hơn ảnh khuyết, đây là một cái nhân tài, một cái càng thêm đỉnh tiêm thiên tiêu. Hắn đều cự tuyệt quận vương mời chào, làm sao có thể hội gia nhập chúng ta. Nếu như không gia nhập, cái kia sẽ giết. Rất nhanh, thiên ảnh lâu nội tiểu chế định một loạt tương đối. Ba ngày nhoáng một cái liền đi qua, tam trưởng lão lần nữa bước chân vào danh kiếm viện nội, tìm được Trần Tông. Các hạ, tẩy kiếm chỉ muốn mở ra. Tam trưởng lão nói thẳng. Trần Tông lập tức theo lấy tam trưởng lao xuất phát. Tẩy kiếm chỉ vào chỗ tại huyền kiếm thế gia ở trong, thực đúng là một tòa cái ao nước bộ dáng. Cái ao này phảng phất là nghiêm chỉnh khối cực lớn bạch ngọc đúc thành mà thành, 100 mét đường kính, bốn phía dựng đứng lấy 8 tòa cao 10 mét bạch ngọc kiếm trụ, đang có người không ngừng hướng trong đó đầu nhập huyền kiếm thạch. Đương huyền kiếm thạch rơi vào tẩy kiếm chỉ nỗi lúc, lập tức hóa khai, hóa thành từng sợi mang theo tí ti sắc bén khí tức tràn ngập ra đi, tràn ngập tại tẩy kiếm chỉ nội. Hôm nay đã đầu nhập vào không ít huyền kiếm thạch, tí ti tinh thuần không thuộc kiếm khí, phảng phất từng đoàn sương mù màu trắng giống như tràn ngập ở trong đó. Khi tất cả huyền kiếm thạch đều bị vùi đầu vào tẩy kiếm chi nội, thoáng chốc, kiếm khí tràn đầy như nước, giống như sóng cả mãnh liệt bành trướng. Bốn phía 8 căn cao 10 mét bạch ngọc kiếm trụ, cũng tùy theo rung rung, phảng phất tại phát ra từng đợt kiếm minh âm thanh. Các hạ, tẩy kiếm chỉ đã mở ra, có thể tiến nhập. Huyền kiếm thế gia gia chủ đối với Trần Tông nói ra. Chỉ thấy Phi Tuấn dẫn đầu phóng ra một bước, bước vào tẩy kiếm trì nội, thân hình phảng phất chui vào cái kia màu trắng tinh thuần không thuộc kiếm khí ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên một đám huyền kiếm thế gia đệ tử bước vào trong đó, hơn nữa Trần Tông, tổng số là 10 cái. Nói cách khác, mỗi một lần tẩy kiếm trì mở ra, đều chỉ có 10 cái có thể đi vào trong đó được lợi. 100 năm mở ra một lần, là vì huyền kiếm thạch tích lũy, cơ bản muốn 100 năm mới được. 100 năm, 10 cái danh lạch. Cái này khiến cho bất kỳ một cái nào danh ngạch đều trở nên rất chân quý. Một bước vào tẩy kiếm chi nội, Trần Tông lập tức cảm giác được tràn ngập tại bốn phương tám hướng kiếm khí, kiếm kia khí tinh thuần, hùng hồn đến cực điểm, rồi lại tán loạn vô chủ, có thể tùy ý hấp thu, trong đó ẩn chứa chấn động, càng là hết sức kinh người. Rất nhanh Trần Tông cũng cảm giác được, cái này tẩy kiếm chỉ chỗ tốt rồi. Hấp thu luyện hóa tại đây tinh thuần kiếm khí, có thể tăng lên tu vi, đương nhiên, chính mình hôm nay tu vi đạt đến thần tướng cảnh đỉnh phong. Đã không thể tăng lên, bất quá ngoại trừ tăng lên tu vi bên ngoài, cái này kiếm khí, còn có trợ giúp kiếm đạo huyền bí phân tích cùng tìm hiểu. Cái này, mới là Trần Tông trước mắt cần có nhất. Huyền kiếm thạch nội ẩn hàm chính là kiếm khí, trải qua tẩy kiếm chi lực lượng thần bí chiết xuất sau hội trở nên càng thêm tinh thuần, mang theo kiếm chi nhất đạo ảo diệu ở bên trong, cho dù một đạo kiếm khí ảo diệu rất nhỏ bé, nhưng tích lũy, cũng thập phần khả quan. 10 người phân tán ra, phân biệt tại bất đồng vị trí. Chủ động hấp thu tràn ngập tại bốn phía tinh thuần kiếm khí, tu luyện, tìm hiểu. Ở trong đó, tu vi đạt tới thần tướng cảnh đỉnh phong, chỉ có Phi Tuấn cùng Trần Tông, hắn tu vi của hắn cao nhất tiểu là thần tướng cảnh cao giai, còn có mấy cái là thần tướng cảnh trung giai, thậm chí có một cái là thần tướng cảnh cấp thấp tu vi, bọn hắn tăng lên, hay là dùng tu vi làm chủ, kiếm chi nhất đạo tìm hiểu làm phụ. Chương 85, thế giới đồ quyển. Kiếm khí tinh thuần đến cực điểm, mang theo từng sợi kiếm chi nhất đạo huyền diệu, bị Trần Tông không ngừng hấp thu, tìm hiểu, tăng lên bản thân kiếm đạo trụ cột cùng cảnh giới. Chỉ thấy Trần Tông mi tâm tầm đó, một đạo lại một đạo kiếm văn hiện ra, tổng số vi 10 đạo, chính là tiểu cực cảnh cấp độ, nhưng đệ thập đạo kiếm văn bên cạnh, phảng phất có vô hình lợi kiếm chém rụng xẹt qua tựa như, lại là một đám kiếm văn xuất hiện, thập phần rất nhỏ, phảng phất đem vô tận kiếm khí thu nạp giống như, không ngừng trở nên rõ ràng. Thứ 11 đạo kiếm văn. Kiếm chi nhất đạo bên trên tạo nghệ, tiến thêm một bước tăng lên, một đạo kiếm văn gia tăng, tựu là tiểu cực cảnh đến đại cực cảnh đột phá. Kiếm đạo chi lực, tiến thêm một bước tăng cường. Đương thời kiếm chỉ nội tinh thuần kiếm khí hoàn toàn bị hấp thu không còn về sau, đã qua 3 ngày, Trần Tông thu hoạch tựu là thứ 11 đạo kiếm văn triệt để cô đọng. Về phân phí tuấn, cũng hẳn là không nhỏ thu hoạch, mà mặt khác huyền kiếm thế gia đệ tử, tu vi nhau nhau đều lấy được đột phá, cái kia thần tướng cảnh cấp thấp trực tiếp đột phá đến thần tướng cảnh cao giai, mà thần tướng cảnh trung giai cũng đột phá đến thần tướng cảnh cao giai, thần tướng cảnh cao giai tắc thì đột phá đến thần tướng cảnh đỉnh phong. Đều không nhỏ thu hoạch, đối với huyền kiếm thế gia mà nói xem như rất không tệ, dù sao có thể được đến danh ngạch tiến vào tẩy kiếm chỉ người. Chính là gia tộc đệ tử người nổi bật, thiên phú đều không tầm thường. Ly khai tẩy kiếm trì về sau, Trần Tông cũng không có sốt ruột tiểu ly khai huyền kiếm thế gia, mà là tiến vào danh kiếm viện nội, tiến vào bế quan mật thất, mở ra trận pháp về sau, vừa rồi lấy ra thế giới đồ quyển. Mang một loại triều thánh giống như tâm tình, Trần Tông hít sâu một hơi, lại để cho dòng suy nghĩ của mình bình phục lại, tinh khí thần đều ở vào một loại đỉnh phong mà cân đối trạng thái, vừa rồi đem trong tay đồ cuốn từ từ mở ra. Vừa mở ra, Trần Tông cũng cảm giác được một tia khó nói lên lời huyền diệu khí tức, từ trong đó tràn ngập mà ra, quanh quẩn tại bốn phía. Mở ra đồ cuốn lên, liền có thể thấy rõ ràng thượng diện dùng đơn giản một mạc bút họa, buộc vòng quanh một mảnh dài hẹp dấu vết, thế nào xem xét, tựa hồ lộn xộn tiện tay vẽ xấu bộ dạng, nhưng càng nhìn kỹ, cái kia thượng diện bút họa, không phải là thiêu đốt mặt trời sao? Mà cái kia phía dưới như gợn sóng đơn giản đường cong, không phải là mênh mông biển lớn sao? Cái kia từng sợi cao thấp tán loạn đường cong, không phải là lâm mục sao? Bất chi bất giác, Trần Tông ánh mắt bị hấp dẫn, tâm thần cũng bị hấp dẫn, kìm lòng không được đã bị hấp dẫn, nhìn như đơn giản bút họa, lại ẩn chứa kinh người huyền diệu, khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Thế giới chi đạo lực lượng cũng tùy theo chuyển động, bị dẫn dắt tựa như, dũng mãnh vào vậy đơn giản một mạc bút họa chính giữa. Thoáng chốc, dị biến nảy sinh, có hào quang theo một mạc đơn giản bút họa nội chiếu rọi mà ra, vờn quanh bát phương, tạo thành nhật nguyệt tinh thần bộ dáng, đó lấy, lại có sông núi sông nhạc, cỏ cây rừng rậm, tranh hoa điểu trùng cá các loại diễn sinh mà ra. Thế giới. Nghiễm nhiên tiểu là một phương thu nhỏ lại thế giới hư ảnh xuất hiện tại Trần Tông bốn phía, đem Trần Tông vờn quanh ở trong đó. Trần Tông mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ, dừng ở bốn phía hư ảnh, cảm giác mặc dù là hư ảnh, lại ẩn chứa một loại chân thật chấn động. Vô tận huyền diệu khí tức, theo thế giới hư ảnh chính giữa không ngừng tràn ngập mà ra, đem Trần Tông bao vây lại, lại để cho Trần Tông thập phần trực quan tìm hiểu đến thế giới chi đạo ảo diệu. Trực quan mà rõ ràng, tìm hiểu hiệu suất là bình thường không chỉ gấp 10 lần. Theo tìm hiểu, 10 đạo thế giới chi đạo thần văn hiện ra mà ra, không bao lâu, thứ 11 đạo thần văn cũng tùy theo ngưng tụ. Nguyên bản Trần Tông thế giới chi đạo đạt tới tiểu cực cảnh, luyện hóa đại thiên thế giới kiếm về sau, đạt đến tiểu cực cảnh đỉnh phong, khoảng cách cô đọng thứ 11 đạo thế giới thần văn chỉ kém một đường mà thôi. Hôm nay, một tìm hiểu thế giới đồ quyển, hiệu quả thật tốt, trực tiếp phá vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến đại cực cảnh, cô đọng ra thứ 11 đạo thế giới thần văn. Hơn nữa không ngừng ngưng thực, cô đọng đến mức tận cùng. Lúc này đây tìm hiểu đến đây là kết thúc, tiếp tục tham ngộ xuống dưới, cũng khó có thể có cái gì tăng lên, chỉ có thể thời gian dần qua tìm hiểu thời gian dần qua tích lũy, hậu tích bạc phát. Thu về thế giới đồ quyển, vờn quanh tại bốn phía thế giới hư ảnh cũng tùy theo tiêu tán, Trần Tông khẽ đảo tay, lập tức đem thế giới đồ quyển cất kỹ. Kiếm đạo đại cực cảnh, thế giới chi đạo đại cực cảnh Trần Tông lầm bầm lầu bầu, không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Hai chúng đều đạt tới đại cực cảnh, lại dung hợp được, hắn uy năng càng phát kinh người càng phát cường hành. Trần Tông cũng không xuất quan, mà là tìm hiểu, tu luyện khởi thế giới kiếm thuật. Tìm hiểu, tu luyện thế giới kiếm thuật, thỉnh thoảng lấy ra thế giới đồ quyển đến tìm hiểu một phen, gia tăng tích lũy. Nhoáng một cái, là một tháng đi qua, Trần Tông rốt cục đem thế giới kiếm thuật đột phá, từ nhỏ thành tăng lên tới đại thành. Chạm, kiếm quang lóe lên, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, trực tiếp chém dụng. Phảng phất đem phía trước hết thảy đều chạm liệt tựa như, uy năng kinh người. Đại thành thế giới kiếm thuật uy năng, quả nhiên kinh người. Trần Tông âm thầm mừng rỡ không thôi. Vừa rồi một kiếm kia, chỉ là rất bình thường kiếm thuật chiêu thức, mà không phải cái gì áo võ, nhưng uy lực của nó, lại trực tiếp đạt đến tứ giai áo võ cấp độ. Nói cách khác, đương Trần Tông thi triển thế giới kiếm thuật lúc, tương đương liên tục không ngừng thi triển tứ giai áo võ. Kiếm kiếm đều là tứ giai áo võ, tiêu hao lực lượng nhưng chỉ là bình thường kiếm thuật chiêu thức tiêu hao, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Mà thôi đại cực cảnh kiếm đạo cùng thế giới chi đạo dung hợp lực lượng đến thi triển đại cực cảnh áo võ lúc, cái loại này uy năng, càng là đáng sợ đến cực điểm. Thực lực tăng nhiều, là thời điểm đã đi ra. Trần Tông thầm nghĩ, thực lực tăng lên đến nước này, trong thời gian ngắn muốn tiến thêm một bước tăng lên, không phải dễ dàng như vậy, hiện tại nên ly khai, tìm kiếm phản hồi cựu tiêu trụ vực phương pháp. Tìm được huyền kiếm thế gia gia chủ, Trần Tông nói rõ chính mình ý đồ đến. Huyền kiếm thế gia gia chủ nhưng thật ra là hy vọng Trần Tông có thể lưu lại, tốt nhất là cùng trong gia tộc nữ tử kết duyên, cái kia rất tốt bất quá rồi, đáng tiếc, Trần Tông không phải chính là một cái huyền kiếm thế gia có thể lưu được. Nước cạn dưỡng không được chân long. Huyền kiếm thế gia đối với Trần Tông mà nói, cho dù một bãi nước cạn. Trần Tông cũng hướng huyền kiếm thế gia gia chủ nghe ngóng một ít tình huống, nhưng rất đáng tiếc chính là, dù là có thứ tư cảnh tu vi huyền kiếm thế gia gia chủ, cũng không phải rất rõ ràng Trần Tông muốn giải tình huống. Chỉ có thể đề nghị Trần Tông đi thủ đô, bởi vì tại Thiên Lâm quốc thủ đô, có một cái quy mô thật lớn tổ chức tình báo, tên là Gió Mùa Lâu. Trần Tông muốn giải tình huống như thế nào, biết được cái gì tin tức, trực tiếp có thể theo gió mùa trong lầu mua được. Đã có mục tiêu, Trần Tông liền cáo từ huyền kiếm thế gia người, lập tức khởi hành xuất phát, hướng thủ đô mà đi. Thiên Dực quận cùng thủ đô ở giữa khoảng cách, nói xa cũng không tính rất xa, nhưng muốn nói gần cũng không tính rất gần, dùng thứ ba cảnh tốc độ. Cũng cần vài thiên tài mới có thể đến. Đương Trần Tông ly khai huyền kiếm thế gia lúc, Thiên Ảnh Lâu người cũng lập tức đã biết, bởi vì bọn họ thời thời khắc khắc đều tại chú ý đến Trần Tông động tĩnh. Trần Tông các hạ, chúng ta lâu chủ cho mời. Trần Tông mới ly khai huyền kiếm thế gia không bao lâu, đã bị Thiên Ảnh Lâu người ngăn lại, tổng cộng có 3 người, đều là thứ 3 cảnh đỉnh phong cao thủ, chiến lực không tầm thường. Trần Tông đương nhiên không có khả năng đi Thiên Ảnh Lâu, đó là đối phương địa bàn, còn có thứ 4 cảnh cường giả tại. Chính mình đi vào lời nói, cơ hội chẳng khác nào dê nhập đàn sói, sinh tử tiểu do người khác đắn đo rồi. Cự tuyệt về sau, Thiên Ảnh Lâu 3 người cũng không tiếp tục chặn đường Trần Tông, trên thực tế bọn hắn cũng không phải Trần Tông đối thủ, mà là cười lạnh tránh đi, tùy ý Trần Tông rời đi, ánh mắt sẵn rộng. Trần Tông tăng thêm tốc độ, Thiên Ảnh Lâu nhất định là hội ghi hận chính mình, nói không chừng rất nhanh sẽ đối với chính mình động thủ, đây hết thể đều tại trong dự liệu. Nhưng, biết rất rõ ràng như thế. Trần Tông cũng không có khả năng ở lại huyền kiếm thế gia nội không đi. Chính mình cũng không phải là huyền kiếm thế gia người, lâu dài ngưng lại, không phải cái gì chuyện tốt. Mặt khác, ngoại trừ tẩy kiếm trì bên ngoài, mình ở huyền kiếm thế gia nội cũng khó có thể được cái gì cơ duyên, chính mình so sánh là người ngoài một cái. Còn nữa, Trần Tông muốn phản hồi cựu tiêu trụ vực cựu trọng thiên quyết. Tổng hợp đủ loại nguyên nhân, cho dù là biết có nguy hiểm, Trần Tông cũng phải ly khai, không có khả năng như vậy co đầu rút cổ tại huyền kiếm thế gia nội. Quả nhiên, Trần Tông cự tuyệt về sau, cái kia 3 cái Thiên Ảnh Lâu người lập tức phản hồi Thiên Ảnh Lâu, đem tin tức mang về. Như thế không cảm thấy được, cái kia sẽ giết. Thiên Ảnh Lâu chủ âm thanh lạnh lùng nói, bất quá hắn cũng sẽ không tự mình động thủ, tốt xấu chính mình là thứ tư cảnh cường giả, hay là lầu một chi chủ thân phận, tự mình ra tay đi đối phó một cái thứ 3 cảnh tiểu bối, không khỏi quá ném thân phận, lập tức lại để cho ám ảnh tổ người xuất động, cần phải đánh chết, đem đầu lâu của hắn mang về đến. Là... Ám ảnh tổ người lập tức xuất động. Ám ảnh tổ, chính là Thiên Ảnh Lâu tỉ mỉ bồi dưỡng được đến sát thủ tiểu đội, chuyên môn đến đánh chết cùng Thiên Ảnh Lâu là địch người. Tại Thiên Ảnh Lâu tổng lâu chính giữa, hắn ám ảnh tổ lực lượng kinh người, có thể đánh chết thứ 5 cảnh vương giả, bất quá tại Thiên Dực quận nội Thiên Ảnh Lâu nội, ám ảnh tổ tiểu chỗ thua kém rất nhiều, chỉ có thể đánh chết thứ 3 cảnh, không làm gì được thứ 4 cảnh. 5 người tiểu tổ lập tức khởi hành xuất phát, thẳng đến Trần Tông mà đi. 5 người này đúng là ám ảnh tiểu tổ nhân viên. Ly khai Thiên Dực quận, Trần Tông chuẩn bị trèo đèo lội suối, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về thủ đô. Đương Trần Tông vừa mới lên núi lúc, ám ảnh tiểu tổ 5 cái sát thủ cũng truy kích đi lên, bọn hắn không phải ám sát, cũng không có che giấu một thân sát cơ. Tới rồi sao? Trần Tông thầm nghĩ, đây hết thảy đều nằm trong dự liệu. Ánh mắt đảo qua, đồng thời cũng cảm ứng cái này 5 cái mặc màu đen đoàn bảo chi nhân khí tức, đều là thứ 3 cảnh. Chỉ cần là thứ 3 cảnh tiểu khá tốt, nếu là thứ 4 cảnh lời nói. Chính mình tiểu rất nguy hiểm rồi. Bất quá coi như là thứ 3 cảnh, 5 người này đều mang đến cho mình không nhỏ uy hiếp. 5 người này, thình lình đều là đánh vỡ cực hạn cao thủ, ít nhất là tiểu cực cảnh thực lực. Giết. Trong đó một cái cho Trần Tông mang đến uy hiếp lớn nhất ám ảnh sát thủ trầm giọng nói, trong thanh âm hiện đầy sát cơ, 5 cái sát thủ thân hình lóe lên, bằng tốc độ kinh người, phân biệt theo 5 cái phương hướng thẳng hướng Trần Tông. Vừa ra tay, tựu là kinh người tuyệt sát xu thế, hơn nữa liên thủ tầm đó, phong tỏa hết thể né tránh khả năng, không hề góc chết giết đến, theo điểm này cũng có thể thấy được cái này sát thủ bất phàm, tuyệt đối là sát thủ chính giữa tinh nhuệ. Vừa ra tay, Trần Tông đã biết rõ, cái này 5 cái sát thủ, 4 cái là đỉnh tiêm tiểu cực cảnh thực lực, 1 cái thì là đại cực cảnh thực lực, hắn liên thủ chỗ mang đến uy hiếp, thập phần đáng sợ, hơn xa tại phía trước chính là cái kia ảnh khuyết. May mà, của mình kiếm đạo cùng thế giới chi đạo đều đột phá đến mới tình trạng, thế giới kiếm thuật cũng tăng lên tới đại thành chi cảnh, một thân thực lực đã có thập phần lộ ra lấy tăng lên, bằng không có thể không pháp ứng phó như vậy tuyệt sát. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng lạn mà bá đạo, uy năng kinh người đến cực điểm, trực tiếp một kiếm chém ngang giết ra, hoành tạo thiên quân một loại bá đạo. Chương 86, Đạo thần binh chi uy. Ám ảnh tổ, không hổ là thiên ảnh lâu tốn hao tâm huyết chế tạo đi ra sát thủ đội ngũ, không chỉ có nguyên một đám thực lực cường hành, hơn nữa thủ đoạn kinh người, từng chiêu từng thức cực kỳ đơn giản, có một loại cực hạn đơn giản, không chút nào đều không thô ráp, mà là bị tỉ mỉ đánh bóng qua một loại, mỗi một chiêu đều là kỹ thuật giết người. Mỗi một chiêu giết qua đến, đều bị Trần Tông có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. 5 người liên thủ xu thế, không thể nghi ngờ hết sức kinh người, cho Trần Tông mang đến uy hiếp thập phần mãnh liệt. Đối với Trần Tông thực lực, Thiên Ảnh lâu tự nhiên cũng là làm một cái chính xác quyết định, hơn nữa lại trình độ nhất định rất cao. Như thế, vừa rồi xuất động 5 người này tiểu tổ, dựa theo quyết định, 100% là có thể đánh chết Trần Tông. Đáng tiếc chính là, bọn hắn không biết Trần Tông vậy mà tại trong thời gian ngắn, thực lực có rõ ràng tăng lên, đây là đang không có sử dụng át chủ bài dưới tình huống. Cho dù là lâm vào vây công, Trần Tông cũng dựa vào thế giới kiếm thuật thành thạo chống lại, nhưng muốn kích phá đối phương liên thủ xu thế, nhưng không cách nào làm được. Thần phong bá trảm. Trần Tông một kiếm chém ra, 11 giai áo võ uy năng bày ra không bỏ sót, bá đạo vô cùng, phảng phất có thể chém vỡ hết thảy, lại bị cái kia đại cực cảnh sát thủ ngăn trở. Đây mới thực là đại cực cảnh, là thần tướng, đại đạo cùng áo võ đều đạt tới 11 giai đại cực cảnh, không phải ảnh khuyết cái loại này tân tấn đại cực cảnh có thể so sánh với. Tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ. Thần ý công kích phía dưới, đối phương đều chịu ảnh hưởng, rồi lại đều chống lại rồi. Bọn hắn dám đến chặn giết Trần Tông, cũng đã đối với Trần Tông có một cái hiểu rõ, tối thiểu tế long đài trận chiến ấy, đầy đủ thiên ảnh lâu phân tích ra rất nhiều tin tức đến, tiến tới chuẩn bị sẵn sàng ứng đối. Tại loại này mưu kế tỉ mỉ phía dưới chặn giết, vô cùng có khả năng thành công. Cựu trọng hôn sát, ma kiếm thuật. Trần Tông hai đại bí pháp lần lượt thi triển, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi loại này khốn cảnh. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, khí kình bốn phía hết thảy đều bị cắt mở, nghiền nát, một mảnh đống bừa bộn. Ám ảnh năm sát thủ không có thể dùng rất nhanh đem Trần Tông đánh chết, nội tâm cũng là thập phần khiếp sợ, phải biết rằng, bọn hắn đã kỹ càng nghiên cứu qua Trần Tông tài liệu, hơn nữa làm rất nhiều loại phân tích cùng mô phỏng, lần này chặn giết, nắm chắc, dựa theo tình huống mà nói, hẳn là đã kinh đem chi đánh chết mới đúng. Mặc dù không cách nào đánh tan ám ảnh năm sát thủ liên thủ xu thế, nhưng Trần Tông cũng mượn nhờ 5 cái sát thủ chỗ mang đến áp lực ma luyện bản thân kiếm thuật, lại để cho đại thành cảnh giới thế giới kiếm thuật tiến thêm một bước củng cố. Nhưng vận dụng hết thể thủ đoạn, đều không làm gì được đối phương, Trần Tông đã biết rõ tiếp tục như thế chiến đấu xuống dưới lời nói, lực lượng của mình có thể sẽ trước tiêu hao không còn. Đã như vậy, chỉ có thể bạo lộ hắn lá bài tẩy của hắn rồi. Thoáng chốc, Cửu Thiên nhận chém ra về sau, liền nhanh chóng trở vào bao, Trần Tông tay phải hư không nắm chặt, một vòng kiếm quang tại nháy mắt phụt lên mà ra, ngay lập tức ngưng tụ làm một lưỡi kiếm. Thân kiếm bề rộng chừng 3 chỉ, toàn thân đen kịt, thượng diện nhưng lại có tuyết ngân đường vân, như nhật nguyệt tinh thần, giống như sông núi sông nhạc, như hoa điểu trùng cá. Xem xét, liền phảng phất là một phương thế giới ẩn chứa ở trong đó tựa như. Đạo thần binh, đại thiên thế giới kiếm. Cho dù là bị tam trọng phong ấn, theo cực phẩm cấp bậc hạ thấp hạ phẩm cấp bậc, đạo thần binh tiểu là đạo thần binh, không phải phàm thần binh có thể so sánh với. Dùng đại thiên thế giới kiếm đến thi triển thế giới kiếm thuật, mỗi một kiếm uy năng đều trực tiếp tăng cường gấp đôi. Cũng chỉ như kiếm, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng vô cùng bôi qua mũi kiếm, thoáng chốc, ẩn nút tại thân kiếm ở trong tinh thuần kiếm khí bị kích phát ra đến, phảng phất nghiệt long thức tỉnh một loại, phóng xuất ra kinh thiên uy năng. Kiếm khí như nước, kiếm quang như nước thủy triều mãnh liệt bành trướng, kích động không thôi. Kiếm này nội, ẩn chứa ma kiếm thuật, chính là đệ nhị trọng cấp độ, hơn nữa trọn vẹn đã dung nạp 10 đạo đệ nhị trọng ma kiếm thuật uy năng, nhưng đây không phải hạn mức cao nhất, nếu không có vũ trụ thần tinh không đủ lời nói, Trần Tông hội tinh luyện càng nhiều nữa kiếm khí dung nhập trong đó. Kiếm khí dung nạp ma kiếm thuật số lượng bao nhiêu, cùng kiếm khí bản thân chất liệu cùng một nhịp thở, thân là cực phẩm đạo thần binh, cho dù là bị tam trọng phong ấn hạ thấp thành hạ phẩm đạo thần binh, hắn chất liệu hay là đồng dạng không có có thay đổi gì, tự nhiên có thể đơn giản thừa nhận đệ nhị trọng ma kiếm thuật uy lực. Đệ nhị trọng ma kiếm thuật, thần phong bá trảm. T.E.G. Hoẹn của tôi màu xanh đậm kiếm cương, nhan sắc càng phát thâm thúy, gần như tràn ngập bên trên một tầng hắc quang, tản mát ra khí tức, kinh tâm động phách, một chút cảm giác, tựu lại để cho người kinh hãi không thôi, phảng phất mang tất cả thiên địa, phấn thoái chân không một loại. Thần phong bá trảm, chính là 11 giai áo võ, uy năng bản thân cũng rất cường hành, hơn nữa đại thiên thế giới kiếm gấp đôi tăng phúc, càng thêm đáng sợ, mặt khác, còn có đệ nhị trọng ma kiếm thuật gấp 2 tăng phúc, cho dù chỉ là điệp cộng lại, nhưng một kiếm này uy lực, cũng tương đương nhiều hơn gấp 3. Giả như nói bình thường thần phong bá trảm uy lực thì một lời nói, như vậy hiện tại thi triển đi ra uy lực tiểu là 4. Ngăn không được. 5 cái sát thủ liên thủ, cũng ngăn không được cái này đáng sợ đến cực điểm một kiếm, trực tiếp bị đánh tan vây kín xu thế. Một kiếm đánh tan 5 cái sát thủ liên thủ xu thế về sau, Trần Tông lập tức chém ra kiếm thứ 2, cho dù chỉ là thế giới kiếm thuật, nhưng uy năng lại đạt tới ngũ giai áo võ cấp độ, lập tức đem một cái tiểu cực cảnh sát thủ đánh chết. Còn lại 4 cái sát thủ, không chút nào đều không có rút đi ý tứ, ngược lại hung hãn không sợ chết giết đến, bọn hắn tại bị bồi dưỡng lúc, cũng đã bị quán thâu cái loại này không ra tay thì thôi, một khi ra tay, tự là không chết không ngớt tín nhiệm. Hoặc là địch nhân chết, hoặc là chính mình chết, chỉ có như vậy quyết tâm cùng điên cuồng, mới có thể bộc phát ra càng mạnh hơn nữa thực lực, đem mục tiêu giết chết. Trần Tông cũng không lưu tình chút nào. Trảm. Thứ 2 tiểu cực cảnh sát thủ tử vong. Đạo thần binh uy năng, đích thật là thập phần đáng sợ, thế giới chi đạo lực lượng vận chuyển tầm đó, lập tức tiểu có thể có được trực tiếp tăng phúc, làm cho công kích uy năng tăng gấp đôi. Hạ phẩm đạo thần binh là như thế, nếu là trung phẩm đâu rồi? Lại hội lần nữa tăng gấp đôi sao? Nếu như là lời nói, trên sao kia phẩm thậm chí cực phẩm đâu rồi? Đương nhiên, Trần Tông cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, dùng chính mình tu vi hiện tại, thật sự cởi bỏ hết thảy phong ấn khôi phục đến cực phẩm đạo thần binh uy năng, chính mình chỉ có thể dương mắt nhìn. Căn bản là không cách nào ngự sử, cho dù là đã luyện hóa được cũng đồng dạng. Hạ phẩm đạo thần binh, chính thích hợp mình bây giờ sử dụng. Giết. Thứ 3 cái tiểu cực cảnh sát thủ tử vong. Còn lại 2 cái cho Trần Tông mang đến uy hiếp nhỏ hơn. Thế giới kiếm thuật phía dưới, 2 cái sát thủ liên tiếp bại lui, lại có 1 cái bị trực tiếp chém giết, chỉ còn lại có cuối cùng cái kia đại cực cảnh sát thủ. Thần phong bá trảm. Bá đạo đến cực điểm một kiếm, lại có ma kiếm thuật tăng phúc. Mang theo một cỗ cường hành vô cùng chấn áp uy năng, trực tiếp bao phủ dưới thân kiếm một phương, kiếm áp cùng kiếm thế trùng kích, lại để cho cái kia đại cực cảnh sát thủ không cách nào né tránh. Chạm. Kiếm này, thế như trẻ che giống như, dưới thân kiếm hết thể trở ngại toàn bộ đều bị nát bấy, hóa thành hư ảo. Hết thể chống cự đều là phí công, đều giống như giấy đồng dạng, cái này đại cực cảnh sát thủ, cũng trực tiếp tại Trần Tông dưới thân kiếm bị đánh gục. Đáng tiếc. Trần Tông cũng không có từ nơi này 5 cái sát thủ trên người tìm được bao nhiêu tài phú, cộng lại cũng không quá đáng là hơn vạn vũ trụ thần tinh mà thôi, chỉ đủ thi triển một lần đệ nhị trọng ma kiếm thuật vô liếng, tính toán, một trận chiến này chính mình thi triển nhiều lần ma kiếm thuật, xem như thua lỗ. Mình trêu chọc một phen, Trần Tông hủy thi diệt tích, hơn nữa đem 4 phía huy kiếm chạm liệt rất nhiều, lại để cho hiện trường thoạt nhìn càng thêm hỗn loạn về sau, thu hồi đạo thần binh, phi tốc bỏ chạy. Ám ảnh tiểu đội 5 cái sát thủ thời gian dài chưa có trở về đi, nhất định sẽ khiến cho thiên ảnh lâu chú ý. Quả nhiên tại Trần Tông ly khai sau một khoảng thời gian, liền có một đạo hiếm nhạt bóng dáng vô thanh vô tức tầm đó, phi tốc từ đằng xa mà đến. Cái kia ảm đạm bóng dáng, phảng phất là dán mặt đất chạy, hoặc như là tại trong hư không chạy đồng dạng, thập phần quỷ dị xuất hiện ở trong tối ảnh 5 người tiểu đội cùng Trần Tông giao chiến địa điểm. Một thân áo đen bao phủ toàn thân cao thấp, nhìn không tới khuôn mặt, một thân khí tức thập phần che giấu. Chỉ thấy cái kia rộng thùng thình màu đen ống tay áo nội vươn một tay, cái kia tay tái nhợt một mảnh, phảng phất không có nửa phần huyết sắc tựa như, ẩn ẩn còn có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp gân xanh nô lên. Tái nhợt ngón tay phát hỏa lấy, đầu ngón tay phảng phất văn trường, hư không như vẽ bố, buộc vòng quanh từng sợi dấu vết, nhàn nhạt màu đen tràn ngập tầm đó, ngưng tụ thành từng đạo quỷ bí phù văn bộ dạng, phân tán ra. Hắc bào nhân thâm thủy ánh mắt tùy theo chuyển động, ngưng mắt nhìn các nơi, chợt thân hình vô thanh vô tức di động, phảng phất trong tích tắc có 10 cái phân thân một loại xuất hiện tại các nơi, cẩn thận quan sát, cảm thụ được tại đây khí tức. Trần Tông chỗ phá hư dấu vết, tựa hồ không dậy nổi cái tác dụng gì. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hơn 10 đạo phân thân giống như thân ảnh đều hội tụ đến chính giữa, cái này hắc bảo nhân lập tức đi phía trước phương nhìn lại, đã tập trung vào Trần Tông rời đi phương hướng. Thân hình lóe lên, vô thanh vô tức, phảng phất biến thành một cái bóng giống như, trực tiếp trốn vào hư không đồng dạng hướng Trần Tông rời đi phương hướng mà đi. Thiên ảnh lâu nội người liên can đều đang đợi đãi tin tức. Nguyên bản chính là một cái thứ ba cảnh là không đáng bọn hắn coi trọng, nhưng hết cách rồi, Trần Tông người này thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao, rất kinh người, cũng là bởi vì hắn, đưa đến thiên ảnh lâu nhằm vào huyền kiếm thế gia kế hoạch thất bại, vừa rồi xuất động bình thường sẽ không dễ dàng xuất động ám ảnh sát thủ. Đã xuất động ám ảnh sát thủ, tự nhiên là phải đợi đãi tin tức. Tính toán dựa theo thời gian, ám ảnh tiểu đội có lẽ muốn trở về rồi. Thiên ảnh lâu một vị cao tầng trầm ngâm nói. Chẳng lẽ xuất hiện cái gì biến cố hay sao? Mặt khác một vị cao tầng nhíu mày. Ám ảnh tiểu đội thực lực rất cường, chấp hành quá nhiều lần nhiệm vụ, mỗi một lần đã thành công hoàn thành, hơn nữa thời gian ngắn ngủi hiệu suất rất cao, lúc này đây, cũng có thể là như thế mới đúng. Dù sao ám ảnh tiểu đội không xuất ra động thì thôi, một khi quyết định xuất động, sẽ sớm làm ra đủ loại phân tích cùng chuẩn bị, bảo đảm không sơ hở tí nào. Không sao, ám vụ đã xuất động, coi như là ám ảnh tiểu đội chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ do ám vụ hoàn thành tuyệt sát. Thiên ảnh lâu chủ lại là trầm tĩnh nói. Ám vụ xuất động. Những người khác nhao nhao cả kinh, điểm này, bọn hắn cũng không hiểu biết. Đã ám vụ xuất động, vậy thì thành. Đúng vậy. Ám vụ thế nhưng mà đỉnh tiêm vượt qua cực cảnh cao thủ, chính là một cái tiểu cực cảnh, coi như là có năng lực chống cự đại cực cảnh cao thủ, cũng không có khả năng đối kháng được vượt qua cực cảnh. Đúng vậy, ám vụ thế nhưng mà từng có ám sát vượt qua cực cảnh cao thủ kinh người chiến tích. Ngươi một lời ta một câu, thiên ảnh lâu đám cao tầng, đều nhao nhao yên tâm lại rồi, ám vụ, đây chính là ám ảnh tiểu đội đệ nhất cao thủ, cũng là ám ảnh tiểu đội trung đoàn trưởng, chính là theo thiên ảnh lâu tổng lâu tới một đại cao thủ, không giống bình thường. Đã hắn đều tự mình xuất động, cái kia Trần Tông chết là tất nhiên, khác biệt chỉ ở tại thời gian sớm muộn gì mà thôi. Hiện tại muốn làm, tự là chờ đợi tin tức tốt. Chương 87, chém ngược vượt qua cực cảnh. Tiếng chim hót chiêm chiếp, gió núi từ từ, lá cây sàn sạt, đan vào thành ở giữa thiên địa một khúc mỹ vui cười. Trần Tông thân hình như gió, bay vút tại giữa núi rừng, treo đeo lội suối, tốc độ cực nhanh, hướng thủ đô phương hướng mà đi. Chỉ cần lướt qua núi này lâm, lại xuyên qua một mảnh vùng quê, liền có thể tiến vào thủ đô khu vực, lại chính thức bước vào thủ đô chính giữa, tìm được gió mùa lâu. Đến lúc đó, có lẽ thì có hy vọng phản hồi cửu tiêu trụ vực, phản hồi cửu trọng thiên khuyết rồi. Đồng nhiên, Trần Tông thân hình dừng lại, chỉ cảm thấy một tia không khỏi tim đập nhanh, tự nội tâm chỗ sâu nhất sinh sôi. Thoáng chốc như vỡ đê nước lũ một loại đổ xuống mà ra, hạo hạo đãng đãng trào lên không ngớt, mơ hồ còn phát ra từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Nguy cơ. Mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ, đủ để uy hiếp được tánh mạng mình đại nguy hiểm, đang tại tới gần. Trần Tông thần sắc trầm lạnh, hai con ngươi lợi hại đến cực điểm, phảng phất xuyên thủng hết thảy. Thiên ảnh lâu. Không hề nghi ngờ, ở đằng kia năm cái sát thủ hành động thất bại bị chính mình đánh chết về sau, thiên ảnh lâu liền có bước thứ hai động tác. Chỉ có điều gian phòng này cách thời gian không khỏi quá ngắn tạm đi à nha. Có lẽ, là thiên ảnh lâu sớm làm hai tay chuẩn bị, trực tiếp chuẩn bị đã thất bại, cũ chuẩn bị lập tức khởi động. Như vậy cái này cũ chuẩn bị, nhất định so trực tiếp chuẩn bị càng mạnh hơn nữa, dù sao trực tiếp chuẩn bị 5 cái sát thủ, cũng không có mang đến cho mình mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ, hoàn toàn là lưỡng cấp độ. Tránh không khỏi. Trần Tông biết rõ, chính mình tránh không khỏi lúc này đây nguy cơ, cái loại này uy hiếp cảm giác, càng phát mãnh liệt. Đã tránh không khỏi. Cái con kia có thể ứng đối. Không chút do dự, Trần Tông kích phát ra hai đại thần tướng, tay phải thò tay một chảo, kiếm quang phun ra nuốt vào tầm đó, đại thiên thế giới kiếm xuất hiện trong tay, chỉ xéo mặt đất. Trần Tông cầm kiếm đứng yên, hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt, quét ngang mà qua, ngưng mắt nhìn qua bốn phía hết thảy, tựa hồ đem hết thảy cũng nhìn thấy rõ ràng. Cỏ cây, núi đá, cát sỏi, hết thảy đều bị thấy rất rõ ràng, hào không lộ chút sơ hở, nhưng Trần Tông lại không có chứng kiến bất luận cái gì thân ảnh. Tâm kiếm thuật trạng thái mở ra, dùng tâm đi cảm ứng bốn phía. Không hề dấu hiệu, Trần Tông một kiếm chém ra, kia kiếm quang lúc đầu bay bổng, vô cùng nhẹ nhàng linh động, nhìn như tùy ý chém ra một kiếm, chém về phía một cây cây bên cạnh, giống như là tại phát tiết đồng dạng, rồi đột nhiên trở nên bá đạo, cuồng bạo. Tâm kiếm thuật hóa thành thế giới kiếm thuật, uy năng tại ngay lập tức bạo tăng mấy lần. Ngay tại Trần Tông kiếm chém dụng nháy mắt, một vòng hư ảnh cũng tùy theo thoáng hiện, tránh được Trần Tông một kiếm này. Cái kia một đạo hư ảnh hiện ra mà ra, xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Trần. Của tôi một đoàn khói đen thần tướng tràn ngập, một thân áo đen bao phủ toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, nhìn không tới khuôn mặt, thậm chí liền mắt cũng nhìn không tới, thập phần thần bí bộ dạng, lại làm cho Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cầm kiếm nơi tay, một kiếm kia như thế nào cũng không cách nào thi triển đi ra ngoài. Trên lệch quá xa. Cảm giác thực lực của đối phương, siêu việt chính mình rất nhiều lần. Một tia mồ hôi lạnh, không tự giác theo cái trán chảy ra. Áp lực vô hình, không ngừng theo trên người của đối phương tràn ngập mà ra, xâm nhập mà đến. Phảng phất trong nháy mắt đó, cái này ở giữa thiên địa phong biến mất, tiếng gió đã không có, lá cây cũng bất động rồi, tiếng chim hót cũng yên lặng. Tĩnh mịch. Khó nói lên lời tĩnh mịch tại lan tràn, tràn ngập bốn phía, Trần Tông đều cảm giác trước mắt, phảng phất biến thành một mảnh xám trắng. Áp lực. Khó có thể hình dung áp lực, không ngừng xâm nhập mà đến, lại phảng phất. Là từ nội tâm sinh sôi đồng dạng, lại để cho người cảm thấy tuyệt vọng, cơ hồ muốn như vậy buông tha cho, thúc thủ chịu trói. Nhưng, Trần Tông hạng gì tâm trí? Trải qua vô số lần gặp chắc trở, theo không quan trọng bên trong cuộc khởi, từng bước một đi cho tới bây giờ, đơn thuần tâm trí kiên định, cùng thế hệ bên trong, hiếm có dấu người có thể cùng mà so sánh với, cho dù là trưởng bối, cũng là như thế. Rất không tồi, bạn cùng lứa tuổi ở bên trong, ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất. Áo đen xuống, vang lên một giọng nói, phân không rõ nam nữ già trẻ, thập phần quỷ bí bộ dạng, rất đáng tiếc, ngươi không phải chúng ta Thiên Ảnh lâu người, chỉ có thể đi chết. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, cái kia áo đen lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo ám ảnh, vô thanh vô tức quỷ bí đến cực điểm phiêu đến. Cảm giác nguy cơ tại nháy mắt giống như đại hỏa sơn tựa như bộc phát, Trần Tông cổ động toàn thân lực lượng, nháy mắt huy kiếm, hơn nữa làm ra né tránh, loại này né tránh, tựa hồ là không có bất kỳ kết cấu, chỉ là men theo bản năng nhất phán đoán, một loại vô số lần sinh tử chú ý luyện ra tiềm thức bộc phát. Đệ cửu trọng cửu huyền hộ thể thuật, có 9 tầng lực lượng phòng ngự, lại như là giấy mỏng đồng dạng bị trực tiếp xé rách. Cửu Thiên kiếm bảo cũng bị trực tiếp xé rách, bất quá vẫn là suy yếu một kích kia hai thành uy lực. Một kích kia vô thanh vô tức thập phần quỷ bí, uy lực của nó cũng là đáng sợ đến mức tận cùng, xé rách cửu huyền hộ thể thuật lực lượng về sau, chỉ là một chút tiêu hao mà thôi. Chỉ có tại xé rách Cửu Thiên kiếm bảo lúc, vừa rồi bị suy yếu hai thành, so sánh rõ ràng. Ngay sau đó, nguyên thần pháp tướng bị đánh trúng rồi, Trần Tông liền cảm giác được rõ ràng một hồi xé rách đau đớn, cái kia nguyên thần pháp tướng trực tiếp tán loạn, tiếp theo tức Trần Tông cũng cảm giác được chính mình luyện thể thần tướng bị đánh trúng rồi. Mãnh liệt kịch liệt tịch cuốn tới, luyện thể thần tướng cũng nhanh chóng rút lại một loại. Hai đại thần tướng đều gặp trọng thương. Đau nhức. Đó là kịch liệt, là thẳng vào cốt tủy đau nhức, đau đến Trần Tông sắc mặt trực tiếp tái nhợt một mảnh, toàn thân lực lượng phảng phất bị nhanh chóng hút ra đồng dạng, nhanh chóng trôi qua, từng đợt mãnh liệt suy yếu cũng tùy theo hiện lên. Không có bị giết chết, nhưng một cái kia lại làm cho chính mình đã mất đi một thân chiến lực, lại không có lực phản kháng một loại. Chỉ có thể chờ đợi tử vong hàng lâm. Nhớ kỹ, cùng Thiên Ảnh lâu là địch, là ngươi cuộc đời này sai lầm lớn nhất. Cái kia quỷ bí thanh âm như là một đám như gió mát, tại bên thai trực tiếp vang lên, truyền lọt vào trong thai, phảng phất tử thần than nhẹ. Cái kia, phảng phất là Trần Tông tại thế gian này chỗ nghe được cuối cùng thanh âm. Một vòng âu quang lặng yên tràn ngập, ngay lập tức giết ra, bôi hướng Trần Tông cổ họng, một kích này, đem sẽ trực tiếp đem Trần Tông cổ họng cắt liệt, mang đi hắn cuối cùng sinh cơ, đem chi gạt bỏ. Chỉ là nháy mắt, lại phảng phất bị kéo ngã vào ngàn năm lâu, trở nên vô cùng dài dằng dặc. Mơ hồ, hư không phảng phất vang lên một đạo tiếng oanh minh, kịch liệt vô cùng, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp hàng lâm, chấn áp bát phương. Phong ngừng vân dừng lại, thời gian cùng không gian đã ở lập tức cứng lại đồng dạng, bôi hướng Trần Tông cổ họng một kích kia, đã ở nháy mắt dừng lại, áo đen thân ảnh đã ở nháy mắt cứng lại, phảng phất bị thi triển định thân thuật tựa như, vẫn không nhúc nhích. Phương viên vạn mét, hết thảy đều đình chỉ, cứng lại. Duy nhất năng động tiểu là Trần Tông. Huy kiếm. Lấy hết cuối cùng lực lượng một loại, chém ra một kiếm này, tựa hồ bay bổng không có ẩn chứa cái gì lực lượng tựa như, thập phần tùy ý chém về phía cái kia áo đen thân ảnh. Nhưng này áo đen thân ảnh phảng phất không có nửa phần cảm thấy, kỳ thật tại hắn áo đen dưới đáy, một đôi mắt lại trực tiếp chán bắn ra vô cùng kinh hãi. Không nhúc nhích được. Cho dù là chính mình buộc phát ra hết thể lực lượng, cũng không nhúc nhích được. Phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà đỉnh tiêm vượt qua cực cảnh thực lực a. Một thân thực lực mạnh, hoàn toàn sẽ không kém hơn một ít thần tướng bảng. Bên trên cao thủ, chỉ có điều bởi vì thân phận đặc thù nguyên nhân, không thể đi tranh giành trục thần tướng bảng bên trên, bằng không, vũ trụ như thế mênh mông, làm sao có thể chỉ có những người kia có thể nổi tiếng thần tướng bảng, nhất định là tồn tại một ít cao thủ, bởi vì thân phận các loại đặc thù nguyên nhân mà không cách nào công bố tại đại chúng phía dưới. Như thế thực lực, nhưng không cách nào nhúc nhích, đây là cái gì chuyện quan trọng? Đây là cái gì lực lượng? Không có con người làm ra hắn giải thích nghi hoặc, một kiếm kia chém dụng, nhìn như không có nửa phần uy lực, lại trực tiếp đem chi chém giết. Đương cái này hắc bảo nhân bị chém giết ngay mắt, phong lại thổi bay, lá cây lại theo chập chờn, phát ra sàn sạt thanh âm, tiếng chim hót có một lần chuyển tới. Áo đen thân ảnh lập tức ngã xuống đất, tới ngã ngồi ở dưới, đúng là Trần Tông. Nhanh chóng lấy ra đan dược phục dụng, lần này mình đã bị thương thế, thật sự là quá nặng đi, hai đại thần tướng đều gặp trọng thương, một thân lực lượng cũng hoàn toàn đã tiêu hao hết. Cái loại này suy yếu cảm giác quệ hoài, lại để cho Trần Tông vô cùng khó chịu. Bất quá, hay là sống sót rồi, đây là nhất đáng được ăn mừng sự tình, hơn nữa không chỉ có còn sống, cũng không có đã bị cái gì không thể khép lại thương thế. Tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, Trần Tông không thể làm gì dưới tình huống, không thể không buộc phát ra cuối cùng át chủ bài. Một giọt trấn giới chi lực. Trần Tông theo thế giới chi chủ bộ phận chân truyền đương ở bên trong lấy được 3 tích trấn giới chi lực, thập phần chân quý, hôm nay nhưng lại không thể không dùng xong một giọt, nhưng cũng là không có cách nào sự tình, nếu như không cần lời nói, sẽ chết. Mà trấn giới chi lực uy năng, vượt quá tưởng tượng. Đương kiếp nổ một giọt trấn giới chi lực lúc, trấn giới chi lực buộc phát ra ngập trời thần uy, phảng phất một phương thế giới trực tiếp hàng lâm tựa như, hắn trấn áp uy năng tại nháy mắt bộc phát, đạt đến mức tận cùng. Trực tiếp đem dùng chính mình vi quanh thân phương viên vạn mét nội hết thảy toàn bộ đều chấn áp, liền thời gian cùng không gian cũng tựa hồ bị cùng nhau chấn áp tựa như. Bực này thần uy ngập trời, không nói là thứ ba cảnh, chính là thứ tư cảnh cường giả cũng hội chịu ảnh hưởng. Một cái vượt qua cực cảnh, tuy rất cường, nhưng cũng không cách nào chống cự bực này thần uy, trực tiếp tiểu bị chấn áp, toàn thân không thể động đậy, cơ hồ liền tư duy đều nhận lấy rõ ràng ảnh hưởng, cuối cùng nhất, chỉ có thể bị Trần Tông chém giết. Giết, tiểu là tử vong. Một kiếm bị mất mạng. Mặc dù không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, nhưng Trần Tông cũng biết, bằng mình bây giờ trạng thái, hay là khó có thể bỏ đi, chỉ có thể vận chuyển công quyết luyện hóa đan dược lực lượng, khôi phục thương thế. Hai đại thần tướng bị công kích bị thương, cũng không phải gì đó vết thương chí mệnh thế, là có thể khôi phục, bất quá trong thời gian ngắn, khó có thể thể hiện ra thực lực là được. Lực lượng khôi phục được không sai biệt lắm, thương thế cũng nhận được giảm bớt về sau, Trần Tông vơ vét một phen. Từ nơi này Hắc Bảo Nhân chữ vật thần khí nội đã tìm được không ít thứ đồ vật, đan dược các loại, nhưng thu hoạch lớn nhất, hay là vũ trụ thần tinh, trọn vẹn vượt qua 10 vạn. 10 vạn vũ trụ thần tinh, đầy đủ chính mình vận dụng 10 lần đệ nhị trọng ma kiếm thuật rồi. Bất quá trước mắt đại thiên thế giới trong kiếm còn có 8 lần đệ nhị trọng ma kiếm thuật lực lượng chứa được lấy, tạm thời cũng không cần phải nữa tiến hành dự trữ, vũ trụ thần tinh đương muốn lưu lại. Hủy thi diệt tích về sau, Trần Tông lập tức ly khai, một bên tiếp tục khôi phục thương thế. Miễn cho có thực lực nhưng không cách nào vận dụng. Về phần thiên ảnh lâu bên kia, nhưng vẫn là đang chờ đợi tin tức, chờ đợi ám vụ đem Trần Tông đầu lâu tháo xuống cũng mang về, chỉ là chờ chờ, cảm giác bực này đãi thời gian, không khỏi cũng quá trường chút ít. Cuối cùng, một thứ tư cảnh cường giả xuất động, nhanh chóng đuổi tới tại chỗ, cẩn thận phân biệt dấu vết, cuối cùng nhất được ra một cái thập phần không xong kết luận. Bất luận là cái kia ám ảnh 5 người tiểu đội hay là ám vụ, đều chết hết. Kết quả như vậy, lại để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Rồi lại không dám truy kích đi lên, e sợ cho cái kia Trần Tông là có cái gì cường giả thủ hộ, chỉ có thể trước tiên hồi thiên ảnh lâu đem việc này báo cáo, như vậy bỏ lỡ đánh chết Trần Tông một lần cơ hội tốt. Chương 88, Thín Phong Lâu. Sơn linh tầm đó, có yêu thú qua lại, bất quá cũng không phải rất cường đại yêu thú, thì ra là thứ ba cảnh mà thôi, thứ tư cảnh tiểu thập phần hiếm thấy. Bất quá Trần Tông hiện tại thế nhưng mà thương hoạn, nhất là hai đại thần tướng đều gặp bị thương, còn chưa từng khỏi hẳn, tự nhiên. Cũng khó có thể thể hiện ra bao nhiêu thực lực đến, chỉ có thể càng thêm chú ý cẩn thận, tốt tại chính mình đối với nguy hiểm cảm giác năng lực hay là rất nhạy cảm. Hữu kinh vô hiểm, Trần Tông cuối cùng là lướt qua sơn lĩnh, bước vào một mảnh vùng quê chính giữa, lại xuyên qua vùng quê về sau, liền chính thức bước vào Thiên Lẫm quốc thủ đô nội, một thân thương thế cũng khôi phục không ít, có thể thể hiện ra đại bộ phận thực lực, ước chừng là toàn thịnh thời kỳ bảy thành tả hữu. Nay trong đó, Trần Tông mặc dù đầy đủ cẩn thận, nhưng là không thể tránh khỏi tao ngộ nguy cơ. Đánh thắng được tiểu đánh, đánh không lại tiểu thi triển cửu không cực độn diệu pháp bỏ chạy. Hôm nay, Trần Tông thế nhưng mà đem cửu không cực độn diệu pháp tu luyện tới tầng thứ 7, thiêu đốt một thân lực lượng lúc, liền có thể buộc phát ra gấp 7 tốc độ cực hạn. Đương nhiên, mặc dù tốc độ bạo tăng, nhưng tiêu hao lực lượng càng phát kinh người, đơn giản tầm đó, Trần Tông là sẽ không thi triển, chỉ có tại tao ngộ đến không cách nào chống cự nguy cơ lúc mới có thể buộc phát, trực tiếp bỏ chạy. Thủ đô phồn hoa trình độ không phải thiên dực quận chỗ có thể so sánh, hết sức kinh người, đi tại thủ đô trên đường phố, cái này rộng lớn vô cùng đường đi, người đi đường lui tới, từng cái cơ hồ đều có tu vi tại thân, thứ ba cảnh tu luyện giả chỗ nào cũng có, về phần thứ tư cảnh, cũng có không thiếu, bất quá thứ năm cảnh cũng rất ít rồi, khó gặp. Về phần cái kia thứ sáu cảnh, không cần nói nhiều, căn bản là nhìn không tới. Thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh ở giữa chênh lệch là khó có thể tưởng tượng, tương đương lưỡng cái cự đại đường ranh giới. Thứ 6 cảnh, tài năng chính thức được xưng tụng là cấp vũ trụ cường giả, thứ 5 cảnh còn kém chút ít. Tín Phong Lâu vị trí rất rõ ràng, Trần Tông hơi chút hỏi thăm thoáng một phát liền đã biết, rất nhanh, tiểu đi tới Tín Phong Lâu trước, đây là một tòa cự đại lầu các, hắn kiến trúc thập phần có đặc sắc, hai bên trái phải nghiêng dương mà lên, giống như là muốn dương cánh bay cao tựa như. mang vài phần tâm thần bất định, là vì có thể không phản hồi cựu tiêu trụ vực tâm thần bất định, Trần Tông hít sâu một hơi bước vào Tín Phong lâu nội. Tín Phong lâu phục vụ tương đương tốt, tương đương chu đáo, mấy câu tiểu hỏi thăm tinh tưởng Trần Tông ý đồ đến các loại, cuối cùng đem Trần Tông dẫn tới tầng thứ 3 chính giữa một cái phòng nhỏ, tiếp đãi Trần Tông chính là một người tướng mạo thường thường lão giả. Nói ra nhu cầu của ngươi. Lão giả mặt không biểu tình bộ dạng, ngữ khí cũng không có nửa phần phập phồng. Ta muốn đi cựu tiêu trụ vực. Trần Tông nói ra, phía trước nói chuyện với nhau, Trần Tông đã biết một chút, cái kia chính là kỳ quang trụ vực cùng cựu tiêu trụ vực là liền nhau, rất may mắn một điểm. Liền nhau tiểu ý nghĩa có thể tại càng trong thời gian ngắn phản hồi, đương nhiên, cái này thời gian dài ngắn cũng là tương đối mà nói. Kỳ quang thần triều nội Tín Phong lâu, mỗi cách trăm năm sẽ có một chiếc độ không thần hạm khởi động, tiến về cựu tiêu trụ vực, hôm nay khoảng cách khởi động, còn có 12 năm. Lão giả y y nguyên mặt không biểu tình bộ dạng, không chậm không nhanh nói, trước đó, ngươi cần trước chuẩn bị 100 vạn vũ trụ thần tinh với tư cách phí tổn. 100 vạn. Trần Tông chỉ cảm giác trái tim của mình đột nhiên run lên, lại có một loại thiếu một ít bị sặc đến cảm giác. 100 vạn vũ trụ thần tinh. Cái này nhiều lắm thiếu. Trần Tông lập tức cảm giác một hồi khó nói lên lời vô lực. Theo phía trước đến bây giờ, mình cũng xem như đã nhận được không ít vũ trụ thần tinh, một lần lại một lần cộng lại, cũng có 20 mấy vạn nhiều. Chẳng qua hiện nay chỉ còn lại có 12 vạn tà hưu. Như vậy, chính mình còn phải gom góp 88 vạn vũ trụ thần tinh mới có thể, còn phải là tại 12 năm ở trong. Hơn nữa, còn có rất trực tiếp một vấn đề bày ở trước mắt, cái kia chính là phải chạy tới kỳ quang thần triều mới được. Thiên Lâm Quốc cùng kỳ quang thần triều tâm đó, thế nhưng mà không hề cự ly ngắn, theo Thiên Lâm Quốc tiến về kỳ quang thần triều lời nói, đoán chừng cũng phải nhiều năm thời gian, cái này ý nghĩa chính mình phải mau chóng khởi hành, tiến về kỳ quang thần triều, nói cách khác. 12 năm thời gian, đại bộ phận đều được tại độ không phi thuyền bên trên vượt qua. Có lẽ đến lúc đó không cách nào còn lại mấy năm thời gian, chỉ là vài năm muốn gom góp 88 vạn vũ trụ thần tinh, suy nghĩ một chút Trần Tông đều cảm giác thập phần vô lực. Bán ra bảo vật. Cựu trọng thiên hoàn nội những vật kia cộng lại, đoán chừng đều bán không đến bao nhiêu vũ trụ thần tinh, có thể có mấy vạn cũng không tệ rồi. Đương nhiên, như thì nguyện ý bán ra đại thiên thế giới kiếm hoặc là thế giới đồ quyển lời nói. Không nói 88 vạn vũ trụ thần tinh rồi, coi như là 100 vạn vũ trụ thần tinh thậm chí mấy 100 vạn, cũng là có thể đến tay. Nhưng, Trần Tông sẽ đi làm chuyện như vậy tình sao? Sẽ không. Bất luận là đại thiên thế giới kiếm hay là thế giới đồ quyển, đều là đối với chính mình thập phần hữu dụng bảo vật, rất quan trọng yếu. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến đủ loại biện pháp, lợi nhuận vũ trụ thần tinh đích phương pháp xử lý. Số ít vũ trụ thần tinh coi như cũng được, nhiều như vậy vũ trụ thần tinh. Chọn vẹn 88 vạn A, một cái sâu sắc nan đề. Cầm không xuất ra đầy đủ vũ trụ thần tinh. Lão giả tựa hồ cũng chứng kiến Trần Tông nội tâm nghĩ cách một loại, dù sao trong nháy mắt đó, Trần Tông thần sắc xuất hiện biến hóa. Tiền bối có gì chỉ giáo? Trần Tông không khỏi hỏi ngược lại. Ngươi là cái gì thực lực? Lão giả lại là hỏi lại. Tiểu cực cảnh. Trần Tông thành thật trả lời, đương nhiên, chính thức thực lực lời nói, là có thể chém ngược một ít đại cực cảnh. Tiểu cực cảnh sao? Như vậy ngươi có thể đi báo danh thử xem ta Tín Phong lâu Tín Phong quân khảo hạch, nếu như có thể thông qua khảo hạch, trở thành Tín Phong quân một thành viên lời nói, liền có thể đưa ra xin, nếu là có thể trở thành đi theo hộ hạm quân sĩ tiến về cựu tiêu trụ vực, đến lúc đó tiểu không cần tốn hao vũ trụ thần tinh. Lão giả nguyên bản không chút biểu tình trên mặt, lập tức cố ra một vòng vui vẻ, lại chỉ là một cái thoáng tức thì. Tín Phong quân Trần Tông hơi trầm ngâm. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Tông là sẽ không dễ dàng gia nhập cái gì tổ chức. Nhưng hôm nay, cái này tựa hồ là một cái biện pháp. Ở đâu có thể báo danh khảo hạch? Trần Tông tư duy một chuyện, quyết định thật nhanh. Không thể bán đi đại thiên thế giới kiếm hoặc là thế giới đồ quyển, muốn tại trong vài năm kiếm đủ 88 vạn vũ trụ thần tinh, trừ phi có thiên đại vật khí, nhưng Trần Tông cho tới bây giờ tiểu không dựa vào vật khí, chỉ bằng cố gắng. Lại muốn phải nhanh một chút phản hồi cựu tiêu trụ vực, còn lại, chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là khảo hạch Tín Phong quân, mới có hy vọng. Ngươi nếu là muốn khảo hạch lời nói, ta tại đây có thể báo danh, lập tức an bài xong xuôi, khảo hạch thời gian ngay tại sắp tới, không phải ly khai thủ đô, tốt nhất không phải ly khai Tín Phong lâu quá xa, sẽ thông báo cho ngươi. Lão giả tiếp tục khôi phục mặt không biểu tình bộ dạng. Đa tạ. Trần Tông có chút đi kiếm lễ về sau, liền quay người ly khai. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đã chờ đợi, chỉ hy vọng nhanh một ít. Ngay tại Tín Phong lâu cách đó không xa, Trần Tông tìm một nhà quán rượu ở lại. Trong thủ đô này tiêu phí có thể không thấp, cái kia quán rượu cấp bậc cũng không tính là tương đương cao, bởi vậy một ngày tiểu cần 100 vũ trụ thần tinh. 100 vạn vũ trụ thần tinh Trần Tông cầm không đi ra, 100 vũ trụ thần tinh cũng rất dễ dàng. Trụ tiến trong tiểu lâu, Trần Tông cũng không có nhàn rỗi, tìm hiểu là phải, nhất tâm quyết mỗi thời mỗi khắc đều mở ra lấy, mỗi thời mỗi khắc đều tại tìm hiểu, mặt khác tiểu là thương thế khôi phục, cho tới bây giờ khôi phục tốc độ biến chậm, muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải một thời gian ngắn mới được. 5 ngày về sau, Tín Phong lâu người tìm tới cửa, thông chi Trần Tông, Tín Phong quân khảo hạch, sắp bắt đầu, thỉnh Trần Tông đến Tín Phong lâu chỗ tập hợp. Vừa đến Tín Phong lâu sau đình viện chính giữa, Trần Tông phát hiện, trừ mình ra bên ngoài, còn tụ tập hơn 100 người, hơn nữa, không ngừng có người chạy đến, những điều này đều là tới tham dự Tín Phong quân khảo hạch. Cuối cùng nhất, nhân số đạt tới 130 mấy cái lúc phương mới không có người tái xuất hiện, một đạo thân ảnh trực tiếp bay vút tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái thần sắc uy nghiêm trung nhân nhân, tản mát ra khí tức hết sức kinh người, nghiễm nhiên là một thứ tư cảnh cường giả. Các ngươi đều báo danh khảo hạch Tín Phong quân, nhưng lúc này đây, chúng ta Thiên Lâm quốc Tín Phong lâu chỉ có 3 cái danh ngạch, có thể không lấy được cái này 3 cái danh ngạch trở thành Tín Phong quân, tựu xem thực lực của các ngươi. Trung niên nhân nói ra. Lập tức, mọi người thần sắc nhau nhau biến đổi. 130 mấy người, muốn tranh giành chụp 3 cái danh ngạch, loại này tỷ lệ đào thải hết sức kinh người a, hán độ khó không biết lớn đến bao nhiêu. Trần Tông cũng là thần sắc mặt ngưng trọng. Cái này 130 mấy người chính giữa, có thể mang đến cho mình uy hiếp khoảng chừng 30 mấy người. Mà cái này 30 mấy người chính giữa, hội mang đến cho mình mãnh liệt uy hiếp, cũng có mấy cái nhiều. Không thể nghi ngờ, những người kia tiểu là đối thủ chân chính. 3 cái danh ngạch. Trần Tông cũng là cảm giác gáp lực lớn lao, nhưng bất kể thế nào nói, danh ngạch, mình nhất định muốn bắt đến một cái, như thế mới có thể có hy vọng mau chóng phản hồi cựu tiêu trụ vực, bằng không, chỉ có thể chậm rãi nấu, đoán chừng rất có thể còn phải lại chờ thêm 100 năm mới được. Tín Phong quân giảng thực lực, không có thực lực hết thảy đều là nói xuông. Cho nên Tín Phong quân khảo hạch cũng rất trực tiếp, cái kia chính là xem thực lực. Thần sắc uy nghiêm trung niên nhân ánh mắt lần nữa khẽ quét mà qua, chúng ta Tín Phong lâu khảo hạch, xưa nay có một bộ tiêu chuẩn của mình, cho nên có thể không thông qua khảo hạch, muốn xem năng lực của các ngươi. 130 mấy người, toàn bộ đều yên tĩnh nghe, dù sao cái này liên quan đến Tín Phong quân khảo hạch. Rất nhanh, khảo hạch mà bắt đầu rồi, khảo hạch nội dung chỉ có một, cái kia chính là xung trận. Khôi lỗi trận. Đây là Tín Phong lâu Tín Phong quân khảo hạch phương thức. Xông qua khôi lỗi trận, tiểu ý nghĩa có tư cách trở thành Tín Phong quân một thành viên, nhưng tuyển nhận danh ngạch chỉ có 3 cái, nếu như vượt qua 3 người xông qua khôi lỗi trận lời nói, sẽ từ trong đó tuyển ra thời gian sử dụng ngắn nhất 3 người. Thời gian sử dụng ngắn nhất xông qua khôi lỗi trận, tiểu ý nghĩa thực lực hoặc là năng lực càng hơn người. Dựa theo trình tự, từng bước bắt đầu khảo hạch. Trung niên nhân nói ra, ngữ khí một mực mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Xếp hàng tại phía trước nhất người nọ, cái thứ nhất tiến vào khôi lỗi trong trận, mà bên ngoài mọi người, là có thể chứng kiến khôi lỗi trận hết thảy. Đương người nọ tiến vào lúc, một tôn thoạt nhìn phảng phất chân nhân khôi lỗi lập tức bắt đầu chuyển động. Trận pháp chính giữa khôi lỗi, khoảng chừng 99 tôn nhiều. Tiến công. Khôi lỗi môn trực tiếp ra tay tiến công, không lưu tình chút nào, mà tiến vào sông trận người không hoàn toàn ứng đối lấy, kết quả không bao lâu tiểu bị đánh trúng, giống như một cái không song mở đầu tựa như. Không bao lâu đã bị đánh được mặt mũi bầm dập, thổ huyết không chỉ, gân cốt đứt gãy. Trung niên nhân vung tay lên, khôi lỗi môn nhao nhao một trầu, không có lại ra tay, nếu không, người nọ có thể sẽ bị đang sống đánh chết. Thất bại. Không hề ngoài ý muốn, người này đã thất bại, mặc dù rất không cam, bất quá hắn thương thế cũng không tính rất nặng, chỉ có thể coi là thương da thịt mà thôi, nội thương rất nhỏ. Thứ hai thân hình loại lên, trực tiếp tiến vào. Chương 89, nhất tâm bách thí cảnh. Lần lượt. Không ngừng xông khôi lỗi trận, nhưng ngay từ đầu cơ bản đều xông không qua, nhau nhau thất bại chẳng khác nào đào thải, không có lặp lại khả năng. Tín Phong lâu không phải cái gì từ thiện tổ chức, chọn lựa Tín Phong quân, thủ trọng thực lực, đi tiểu là đi, không được là không được, tiểu đơn giản như vậy. Rốt cục, xuất hiện một cái xông qua khôi lỗi trận người, chính là một cái đại cực cảnh cao thủ, thời gian sử dụng 1 phút đồng hồ. Thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, không ngừng thất bại. Ngẫu nhiên có thành công xông qua khôi lỗi trận người xuất hiện, nhưng chỉ là số ít. Rốt cục, đến phiên Trần Tông. Tại trận pháp bên ngoài, mặc dù có thể chứng kiến trong trận pháp tình huống, nhưng không cách nào cảm giác được khí tức, bởi vậy cũng không biết trận pháp chính giữa khôi lỗi mạnh như thế nào, chỉ có tự mình tiến vào trong đó mới có thể biết được. Một bước vào khôi lỗi trong trận, Trần Tông lập tức cảm giác được mãnh liệt khí tức gáp bách tới. Trận, phía trước nhất khôi lỗi khởi động, nhao nhao đi phía trước cất bước bước ra. Tràn ngập ra hơi thở lạnh như băng càng phát ngưng trọng càng phát mãnh liệt, phảng phất muốn đem Trần Tông đè sập tựa như, kinh người đến cực điểm. Khôi lỗi có thể không chuẩn bị cái gì trí tuệ, cảm tình, cũng sẽ không đem cái gì tình cảm, trực tiếp ra tay liền giết đến, thế công kinh người cuồng bạo vô cùng, trực tiếp theo bốn phía bọc đánh, phảng phất muốn đem Trần Tông đánh chết tựa như. Rút kiếm, kiếm quang lóe lên, Trần Tông thân hình như gió giống như bay vút mà ra. Khôi lỗi trận, chỉ cần xông qua có thể, không cần đem khôi lỗi đánh bại. Nhưng Trần Tông rất nhanh tựu cảm nhận được cái này khôi lỗi trận khôi lỗi khó chơi, đó là theo bốn phương tám hướng không ngừng giết đến. Đương trận pháp một vận chuyển, trong đó 99 tôn khôi lỗi cũng đều tùy theo khởi động, theo bốn phương tám hướng giết đến, loại này bọc đánh tiến công, không phải chẳng có mục đích lộn xộn tiến công, mà là ngay ngắn trật tự tiến công, như là bài binh bố trận đồng dạng, nghiêm nhiên tiểu là tinh nhuệ nhất quân sĩ một loại, đem hết thể góc chết toàn bộ đều phủ kín rồi, cho dù là có hơn người tốc độ, cũng không cách nào lao ra. Coi như một đạo tường đồng vách sắt tựa như, chỉ có đem chi đánh bại, mới có thể xông qua, cái này, tiểu khảo nghiệm thật chiến lược. Cao cùng thấp, đem lại ở chỗ này vừa xem hiểu ngay. Áp lực. Kinh người áp lực nhất trọng đón lấy nhất trọng, theo khôi lỗi trận vận chuyển, theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến, như là một tòa cổ xưa núi cao đồng dạng hùng hồn kinh người, kín không kẽ hở, không hề góc chết. Trần Tông thân hình một tiến, một kiếm ngăn trở một khôi lỗi hung mãnh một kích, mượn lực phát lực, lập tức men theo lập tức xuất hiện khe hở, trực tiếp lướt qua cái này một khôi lỗi, chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng, ngay tại Trần Tông thân hình vọt tới trước về sau, trước mắt lại có một khôi lỗi trực tiếp xuất hiện, chặn đường đường đi, hai bên cũng đồng thời có khôi lỗi bọc đánh giết đến. Đón đỡ một kích về sau, Trần Tông không cách nào tiếp tục đi tới, chỉ có thể trước sau lui, lại tìm cơ hội đột phá. Nhưng, bốn phía khôi lỗi không ngừng giết đến, một lớp đón lấy một lớp, không ngớt không dứt, như điên sóng lớn tựa như, áp lực tầng tầng lớp lớp đập ra, Trần Tông tả đột hữu thiểm, lại khó có thể đột phá. Hai đại thần tướng triển lộ, 11 đạo kiếm văn cùng 11 đạo thế giới thần văn dung hợp, đại thành thế giới kiếm thuật thi triển, mỗi một kiếm uy năng đều hết sức kinh người, nhưng dù là như thế, cũng có một loại bó tay bó chân cảm giác. Tiến vào khôi lỗi trong trận, đã qua trên trăm tức thời gian, nhưng tiến lên khoảng cách lại không dài. Trần Tông là có năm chắc xông qua khôi lỗi trận, lại không tốt khống chế thời gian. Mà danh ngạch cuối cùng chỉ có 3 cái, coi như là chính mình xông qua khôi lỗi trận, thời gian sử dụng không có ở top 3 nội, cũng đồng dạng không cách nào đạt được kỳ danh ngạch, trở thành Tín Phong quân một thành viên. Đáng tiếc à, bản thân thương thế còn chưa khỏi hẳn, làm cho một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 7 thành mà thôi, nếu là 10 thành lời nói, trực tiếp dùng thế giới kiếm thuật hoành đẩy, liền có thể lại càng trong thời gian ngắn xông qua. Về phần đại thiên thế giới kiếm, Trần Tông cũng không có sử dụng, đây chính là đạo thần binh, chính mình một cái tiểu cực cảnh nắm giữ đạo thần binh, tóm lại hội đưa tới ngấp nghé, nếu không có bất đắc dĩ, Trần Tông là không có ý định bạo lộ đại thiên thế giới kiếm, trừ phi người biết hoặc là không có cái gì ngấp nghé tâm tư, hoặc là đều chết hết. Cũng không tệ lắm. Tín Phong lâu chính là cái kia thứ tư cảnh cường giả nhìn xem Trần Tông xuống trận, âm thầm gật đầu. Tiểu cực cảnh thần tướng chi thân thể, đã có đại cực cảnh đại đạo cảm nộ cùng đại thành đại đạo kiếm thuật. Đích thật là hết sức kinh người. Bất quá rất đáng tiếc chính là, nếu như không có ở trong thời gian ngắn xông qua khôi lỗi trận lời nói, hết thảy đều là nói xuông, Tín Phong lâu khảo hạch tiểu là như thế, đơn giản mà trực tiếp. Nhất tâm quyết không ngừng vận chuyển, Trần Tông thần sắc bình tĩnh tỉnh táo, không có nửa phần bối rối, càng là loại này thời điểm lại càng có lẽ gắng giữ tỉnh táo, nếu là bối rối thất thố, chỉ biết càng thêm không xong. Thời gian không ngừng sói mòn, nhoáng một cái, là một phút đồng hồ đi qua, mà giờ này khắc này, Trần Tông lại chỉ sông đã qua hơn nửa, còn thừa lại non nửa chưa từng sông qua. Nhưng là càng về sau, độ khó lại càng cao, còn lại non nửa, có thể không tại một phút đồng hồ nội sông qua, không biết bao nhiêu, khả năng không lớn. Hôm nay, thời gian sử dụng ngắn nhất chính là một phút đồng hồ, đứng đầu thì là lượng khắc chung, nếu như mình không cách nào tại lượng khắc chung nội sông qua khôi lỗi trận lời nói, tương đương thất bại. Nhất tâm quyết điên cuồng vận chuyển, lực lượng tinh thần không ngừng tiêu hao, phảng phất tại thiêu đốt tựa như. Đồng nhiên, Trần Tông chỉ cảm thấy tinh thần của mình chi lực nháy mắt co rút lại, phảng phất tinh thần sụp đổ tựa như, trực tiếp co rút lại làm một điểm, đương co rút lại đến mức tận cùng lúc, lại đột nhiên bành trướng, phảng phất tinh thần bạo tạc tựa như, khủng bố lực lượng, tựa hồ đem hết thể đều vỡ nát. Cái loại cảm giác này, lại để cho Trần Tông dùng vi tinh thần của mình trực tiếp bị tạc được nát bấy, bị triệt để phá hủy đồng dạng, chỉ là nháy mắt, Trần Tông cũng cảm giác được tinh thần của mình chi lực, bằng tốc độ kinh người khuyết tán mở đi ra, điên cuồng như nước thủy triều. Trực tiếp bao trùm cả tòa khôi lỗi trận. Nhất tâm quyết vẫn còn vận chuyển, chỉ có điều giờ này khắc này vận chuyển, cùng phía trước không giống với lúc trước, loại này vận chuyển, hình dung như thế nào đâu rồi. Coi như sóng to. Nếu như nói phía trước nhất tâm quyết vận chuyển, mở ra chính là nhất tâm thập ý cảnh, là như là dòng sông đồng dạng chảy xuôi, như vậy hiện tại nhất tâm quyết, giống như là chiều dâng đồng dạng mãnh liệt bành trướng, vượt qua dòng sông không chỉ gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Nhất tâm quyết đột phá, nhất tâm bách trí cảnh. Phía trước, Trần Tông đã đem nhất tâm quyết tu luyện tới 99 ý trình độ, nhưng một mực khó có thể đột phá, cho tới bây giờ, mới xem như bước ra một bước kia, đột phá tầng kia giới hạn. Đệ tam trọng, nhất tâm bách trí cảnh. Trần Tông không nghĩ tới chính là, đương chính mình nhất tâm quyết buộc phát đột phá đến nhất tâm bách trí cảnh lúc, một thân lực lượng tinh thần không chỉ có tăng nhiều rồi, hơn nữa cũng đã xảy ra nào đó biến chất. Phảng phất là tâm thần nổ lớn tựa như, nhất tâm bách trí cảnh xuống, lực lượng tinh thần có nội ra bên ngoài kéo dài khuyết tán, bao trùm cả tòa khôi lỗi trận, cái này là trước kia tại nhất tâm quyết đệ nhị trọng cảnh giới lúc chỗ không chuẩn bị năng lực mới. Lực lượng tinh thần bao trùm, lại giống như có 100 cái Trần Tông tại cùng nhau suy nghĩ, nắm giữ toàn trường, cái loại cảm giác này, phảng phất là đứng tại một cái độ cao mới, quan sát hết thảy quy tích, biến hóa, quy luật đều bị suy diễn đi ra, tiến tới nắm giữ. Trận pháp ở trong, khôi lỗi có 99 tôn, mỗi một khôi lỗi cử động, toàn bộ đều rõ ràng bày biện ra đến, bị Trần Tông nắm giữ. Nhanh cùng chậm, trước cùng sau, cao cùng thấp, các loại hết thảy, liền trong trận pháp, bởi vì khôi lỗi môn di động mà mang theo khí lưu di động, hắn cường độ cùng tốc độ, cũng toàn bộ đều bị Trần Tông suy diễn đi ra, nắm giữ. Như có thần trợ. Loại cảm giác này, giống như là thần minh một loại, có một loại toàn trí toàn năng cảm giác. Đương nhiên, chỉ là cảm giác mà thôi, mà không phải chân chính toàn trí toàn năng thần, nhưng mà như vậy trạng thái, cũng cho Trần Tông mang đến rất mạnh trợ giúp. Động. Trong nháy mắt đó, Trần Tông động, một bước phóng ra, trực tiếp tránh được một khôi lỗi tập kích, thập phần linh xảo, lại thập phần trùng hợp bộ dạng, một bước bước vào, tránh đi công kích về sau, lại tránh đi thứ hai tôn khôi lỗi công kích. 1, 2, 3, 4. Bất luận khôi lỗi từ chỗ nào một cái phương hướng giết đến, đều không thể chính thức đánh trúng Trần Tông, hết thể thế công, bất kể là khốc liệt hay là tàn bạo hay là không ngớt, đều không thể chính thức công kích được Trần Tông, mỗi nhất kích hiểm lại càng hiểm bỏ qua, coi như cùng Trần Tông từng có vô số lần diễn luyện cùng phối hợp một loại, trùng hợp được không cách nào hình dung. Hơi hợt, thong dong không phá, động tác kia như nước chảy mây trôi giống như, hồn nhiên thiên thành, tràn đầy tự nhiên hàm xúc thú vị cùng ảo diệu. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài, người liên can đều nhìn xem, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Rõ ràng phía trước Trần Tông còn xông được thập phần gian nan, như thế nào đột nhiên thoáng cái trở nên dễ dàng như thế, quả thực giống như là thay đổi một người tựa như. Nếu như không phải bọn hắn thật sự nhìn tận mắt, thật đúng là cho rằng thay đổi cá nhân. Tín Phong lâu thứ tư cảnh cường giả, cũng là chừng lớn hai con người, vô cùng kinh ngạc vô cùng khiếp sợ. Phảng phất một kỵ tuyệt trần giống như, hết thể địch nhân, đều chỉ có thể ở sau lưng ăn cho. Đương Trần Tông vừa xài bước ra, đi ra khôi lỗi trận lúc, truy kích khôi lỗi môn cũng nhao nhao dừng lại, nhao nhao trở về vị trí cũ, từng tia ánh mắt dừng ở Trần Tông, toàn bộ đều là rung động cùng khó hiểu. Trần Tông lại thần sắc trắng bệnh, chỉ cảm thấy từng đợt mãnh liệt suy yếu, như cuồng triều mãnh liệt tới, cơ hồ muốn đem ý chí của mình nuốt hết. Tuy, vừa rồi nhất tâm quyết đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới, nhất tâm bách trí cảnh trạng thái, như thần minh đồng dạng kinh người, nhưng đối với lực lượng tinh thần tiêu hao lại vô cùng kinh người, chỉ có điều ngắn ngủn 10 tức thời gian mà thôi, lực lượng tinh thần tiêu hao không còn, thậm chí có một loại cắn nuốt bản thân tinh khí thần cảm giác. Nhất tâm bách trí cảnh so về nhất tâm thập ý cảnh cường ra nhiều lắm, hắn tiêu hao, tự nhiên cũng cường ra rất nhiều. Nếu như nói Trần Tông hiện tại có thể thông thường mở ra nhất tâm thập ý cảnh, tùy ý sử dụng lời nói, như vậy nhất tâm bách trí cảnh, một thân lực lượng tinh thần đoán chừng cũng chỉ có thể duy trì 10 tức tả hữu thời gian mà thôi. 10 tức về sau, lực lượng tinh thần sẽ tiêu hao không còn, nếu như cường thịnh trở lại đi duy trì một hơi lời nói, tiểu vừa bắt đầu tiêu hao tinh khí thần, tiến tới trở nên thập phần mỏi mệt. Một loại bị lấy hết cảm giác, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Bởi vì, tại mở ra nhất tâm bách trí cảnh lúc cái chủng loại kia trạng thái, quá mỹ diệu, khống chế toàn trường tựa như, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ được tinh tưởng. Nhưng mặc dù như thế mỹ diệu, Trần Tông vô cùng rõ ràng, chỉ có thể với tư cách che giấu át chủ bài, không phải vạn bất đắc di thời khắc mấu chốt, là không thể mở ra, nếu không có thể sẽ đem chính mình hút khô. Tâm ý tam thập tam trọng thiên vận chuyển, gần như khô kiệt lực lượng tinh thần cũng chậm chậm khôi phục, từng giọt từng giọt. Trần Tông yên lặng tính toán một cái, chính mình xông qua khôi lỗi trận thời gian, vượt qua một phút đồng hồ, nhưng xa xa vẫn chưa tới lượng khắc trùng, hẳn là cho tới bây giờ xông qua khôi lỗi trận người chính giữa. Thời gian sử dụng thứ hai ngắn thì, đương nhiên, đằng sau còn có người muốn tiếp tục xung trận, cuối cùng nhất chính mình thời gian sử dụng phải chăng có thể nổi tiếng top 3, hay là một cái không biết bao nhiêu. Chương 90, Đại Cực Cảnh. Tên thứ 3. Trần Tông xông khôi lỗi trận sử dụng thời gian, đúng lúc là hơn 100 người chính giữa tên thứ 3, dựa theo Tín Phong lâu tuyển nhận Tín Phong quân khảo hạch tiêu chuẩn, Trần Tông có thể nổi tiếng trong đó, lấy được 3 cái danh ngạch một trong, trở thành Tín Phong quân một thành viên. Coi như là có người nếu không phục cũng không có cách nào, khảo hạch thông qua tiểu là thông qua, không có thông qua tiểu là không có thông qua, không có bất kỳ thay đổi nào. Lấy được danh ngạch, Trần Tông ám ám thở dài một hơi. Như thế, mới có hy vọng tại càng trong thời gian ngắn, phản hồi cửu tiêu trụ vực, phản hồi cửu trọng thiên khuyết ta. Bằng không, dựa vào mình bây giờ năng lực muốn đạt được 88 vạn vũ trụ thần tinh, không biết muốn phó ra bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, lại đợi thêm 100 năm cũng là rất bình thường. Chúc mừng các ngươi trở thành Tín Phong quân một thành viên, cái này là khôi giáp của các ngươi, Bạch Vũ Thanh Phong giáp. Trần Tông chờ 3 cái lấy được danh ngạch, trở thành Tín Phong quân một thành viên người, toàn bộ đều đã nhận được một bộ màu xanh vi ngọn nguồn, đan sen màu trắng lông vũ đường vân toàn thân giáp nhẹ. Luyện hóa. Trần Tông khiếp sợ phát hiện, cái này Bạch Vũ Thanh Phong giáp phòng ngự năng lực tương đương kinh người, so cửu trọng thiên khuyết tướng giáp còn muốn còn hơn một ít, hơn nữa, còn có thể tăng lên bản thân tốc độ một thành. Loại này tăng lên là chỉ cần ăn mặc Bạch Vũ Thanh Phong giáp vẫn tồn tại, không cần thêm vào tiêu hao bản thân lực lượng. Trần Tông tự nhiên không chút do dự gỡ xuống Cửu Thiên Tướng giáp, thay đổi Bạch Vũ Thanh Phong giáp, vừa lên thân, lập tức tự động điều tiết lớn nhỏ, cùng Trần Tông thân hình gián hợp, đem hắn thân hình phụ trợ được càng phát thon dài, kiện trắng, lại cũng sẽ không có chút đơn bạc, trái lại, càng lộ ra anh võ bất phàm. Bạch Vũ Thanh Phong giáp một mặc vào, Trần Tông lập tức cảm giác được, một tia nhẹ nhàng nhu hòa lực lượng tràn ngập toàn thân. Thập phần thoải mái dễ chịu, vô hình chính giữa, thân thể của mình tựa hồ nhẹ nhàng không ít. Thiên Lâm Quốc thủ đô nội Tín Phong Lâu, gần kề chỉ là Tín Phong Lâu phân lâu một trong, mà ở trong đó tuyển nhận Tín Phong quân, tự nhiên cũng sẽ lưu ở nơi đây, vì Tín Phong Lâu hiệu lực. Nhưng, Trần Tông bất đồng, chính mình gia nhập Tín Phong quân mục đích, chính là vì mượn nhờ Tín Phong Lâu độ không thần hạm hoành độ trụ vực tầm đó, phản hồi cửu tiêu trụ vực, phản hồi cửu trọng thiên khuyết. Cho nên, Trần Tông không chút do dự đưa ra xin, muốn trở thành hộ hạm quân sĩ một thành viên. Ngươi muốn trở thành hộ hạm quân sĩ? Phía trước phụ trách Tín Phong quân khảo hạch người trung niên kia triệu kiến Trần Tông, hắn là này Tín Phong lâu 2 cái phó lâu chủ một trong, khảo hạch bên trên, biểu hiện của ngươi mặc dù không tệ, nhưng bằng này thực lực muốn cạnh tranh hộ hạm quân sĩ, cơ hồ là không thể nào sự tình. Thỉnh giáo đại nhân, cần gì dạng thực lực? Trần Tông không khỏi hỏi. Ít nhất phải có đỉnh tiêm đại cực cảnh thực lực, nhưng không có vượt qua cực cảnh thực lực, cũng không đủ. Phó lâu chủ không chút do dự nói. Nghe vậy, Trần Tông không khỏi rơi vào trầm tư. Ít nhất đỉnh tiêm đại cực cảnh thực lực như vậy, còn chưa đủ bảo hiểm, phải có vượt qua cực cảnh thực lực, tài năng nắm chắc. Tiếp qua một thời gian ngắn, thương thế của ta khỏi hẳn, thực lực là có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó phối hợp thêm đại thiên thế giới kiếm, có lẽ có thể có đủ đỉnh tiêm đại cực cảnh thực lực. Trần Tông thầm nghĩ. Kỳ quang trụ vực một thần triều bát đại quốc, tổng số có 13 nơi Tín Phong lâu phân lâu. Trong đó Kỳ Quang Thần Triều nội thần đô Tín Phong lâu phân lâu vi nhị cấp, mặt khác tứ địa cùng bát đại trong nước phân lâu vi tam cấp, muốn trở thành hộ hạm quân sĩ người, cũng số lượng cũng không ít. Phó lâu chủ tiếp tục nói, lời nói thập phần trực tiếp, Trần Tông lại cảm thấy thập phần rung động. Phân lâu. Nguyên bản Trần Tông cho rằng tại Kỳ Quang Thần Triều nội Tín Phong lâu, chính là tổng lâu, tựu như là thiên ảnh lâu đồng dạng, chỉ có điều bởi vì bên trong đặc thù nguyên nhân, phương mới không có như thiên ảnh lâu như vậy không ngừng khuyết trương. Khuyết trương đến một quốc gia nội từng cái quận đều có phân lâu. Nguyên lai, mà ngay cả Kỳ Quang Thần Triều nội Tín Phong lâu, cũng đều là phân lâu, chỉ có điều trong đó một tòa là so những thứ khác phân lâu càng cao hơn cấp, như vậy, Tín Phong lâu tổng lâu đâu rồi? Ở nơi nào? Hơn nữa, Trần Tông còn chú ý tới hắn phân lâu là có đẳng cấp, tam cấp cùng nhị cấp, trên sao kia là tổng lâu hay là một cấp phân lâu? Chúng ta Tín Phong lâu tổng lâu, cũng không ở chỗ này, nếu là sau này ngươi có năng lực lời nói, có lẽ liền có thể tiến về tổng lâu. Bộ dạng này lâu chủ nói ra, về phần phân lâu, trải rộng vạn nguyên cương vũ từng cái trụ vực. Từng tòa lục địa cùng tinh thần, là vũ trụ cơ bản hình thành, từng tòa đại lục cùng tinh thần các loại, cộng đồng xây dựng vũ trụ chính giữa trụ vực, mà từng tòa trụ vực, tắc thì hợp thành cương vũ. Nói cách khác, Tín Phong lâu chính là một phương thế lực cường đại, là có thể tại cương vũ nội cắm rễ thế lực cường đại. Lúc trước mới vừa tiến vào vũ trụ lúc, Trần Tông còn tưởng rằng Cửu Trọng Thiên Khuyết chính là rất mạnh thế lực, tại vũ trụ chính giữa, theo không ngừng tu luyện, vừa rồi hiểu rõ đến, cũng không phải là như thế. Cửu Trọng Thiên Khuyết chỉ là cửu tiêu trụ vực nội bá chủ cấp thế lực, đặt ở toàn bộ cương vũ chính giữa lời nói, chỉ có thể coi là không tệ mà thôi a. Đương nhiên Trần Tông cảm thấy, trở thành Tín Phong quân một thành viên, tựa hồ cũng là không tệ lựa chọn, cái kia cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ, cũng không xung đột. Một ngày kia, chính mình là hội chính thức đi ra trụ vực. Đặt chân cương vũ, đến lúc đó, tiểu cần càng nhiều nữa tài nguyên cùng tin tức. Bất quá đó là tương lai sự tình, hiện tại sao, tiểu là trước tìm được cơ hội phản hồi cửu tiêu trụ vực cửu trọng thiên khuyết nói sau. Muốn trở thành hộ hạm quân sĩ, phải tiến về kỳ quang thần triều nhị cấp phân lâu, theo thiên lâm quốc thủ đô cưỡi độ không phi thuyền xuất phát, cần 5 năm thời gian. Phó lâu chủ nói ra, nhưng, ngươi mới vừa vặn trở thành tín phong quân một thành viên, như vậy ly khai là không thể nào. Trần Tông lặng lặng nhìn bộ dạng này lâu chủ, bản năng cảm giác, phó lâu chủ còn có chuyện muốn nói tiếp xuống dưới. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ngươi muốn chứng minh năng lực của ngươi cùng giá trị. Phó lâu chủ nói ra, hai con ngươi dừng ở Trần Tông, có một loại đem Trần Tông xem thấu cảm giác, trong một năm, trở thành bản phận lâu thứ ba cảnh quân sĩ người mạnh nhất. Tốt. Trần Tông không chút do dự gật đầu. Đây là phó lâu chủ yêu cầu, là mình muốn tiến về kỳ quang thần triều thần đô nhị cấp phân lâu khảo hạch hộ hạm quân sĩ cứng nhắc điều kiện. Nhớ kỹ, chỉ có một năm thời gian. Phó lâu chủ cười nói. Trần Tông cáo từ về sau, liền quay người rời đi. Một năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Phó lâu chủ sở dĩ đưa ra điều kiện như vậy, hắn là muốn nhìn Trần Tông năng lực, dù sao tại khảo hạch lúc sông khôi lỗi trận, Trần Tông cuối cùng biểu hiện, có thể nói kinh diễm. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Trần Tông sông khôi lỗi trận lúc bày ra thực lực, thực sự không phải là toàn lực, mà là thương thế còn chưa khỏi hẳn lúc bảy thành thực lực. Bảy thành cùng mười thành, tồn tại bản chất khác nhau. Muốn trở thành trong tín phong lâu này thứ ba cảnh tín phong quân đệ nhất nhân, Trần Tông đầu tiên muốn làm chính là hiểu rõ tình huống. Ít nhất phải biết rõ, trước mắt trong tín phong lâu này thứ ba cảnh tín phong quân thực lực, lợi hại nhất cái kia một cái đạt tới cái gì cấp độ? Là đại cực cảnh? Hay là vượt qua cực cảnh? Nếu như là đại cực cảnh lời nói, Trần Tông tự phó, trong một năm chính mình là có thể làm được. Nếu như là vượt qua cực cảnh lời nói, trong một năm như vậy có thể không làm được, rất khó nói, độ khó quá lớn. Trần Tông đã là tín phong quân một thành viên, muốn tìm hiểu những tin tức này, cũng không tính khó, không bao lâu, Trần Tông sẽ biết, hôm nay cái này tín phong lâu phân trong lầu thứ ba cảnh tín phong quân người mạnh nhất, tên là Long Vệ, chính là một vượt qua cực cảnh cao thủ. Biết rõ tin tức này về sau, Trần Tông cảm giác gáp lực lớn lao. Một năm thời gian, đánh bại một cái vượt qua cực cảnh cao thủ, độ khó quá lớn. Nhưng bất kể như thế nào, cho dù là độ khó lại đại, mình cũng phải đi làm, nếu không, sẽ mất đi lúc này đầy cơ hội. Còn có một năm thời gian, ta trước khôi phục thương thế khôi phục thực lực, lại tận khả năng tăng lên. Trần Tông thầm nghĩ, tín phong quân bình thường chức trách tiểu là hộ vệ tín phong lâu, có những nhiệm vụ khác lúc mới có thể xuất động, bất quá vừa trở thành tín phong quân nhân vật mới, tại 10 năm nội là không có ra ngoài nhiệm vụ, cơ bản cũng là trấn thủ tín phong lâu. Mà trấn thủ tín phong lâu, cũng là một kiện thập phần đơn giản lúc, dù sao tín phong lâu thế nhưng mà thế lực lớn, thực lực rất cường. Dù là chỉ là phân lâu cũng không thể khinh thường, tại trong thủ đô này, cho dù là thiên lâm quốc vương thất cũng không dám trêu chọc. Đương nhiên, tín phong lâu cái này cái tổ chức cùng hắn thế lực của hắn tương đối bất đồng, bình thường sẽ không có cái gì chủ động khuyết trương xâm chiếm địa bàn cách làm. Trái lại, có tín phong lâu nhập trú, thường thường hội mang đến chỗ tốt, trở nên càng thêm phát đạt. Dù sao tín phong lâu mua bán các loại tin tức, đây là thứ nhất, ngoài ra, cũng cung cấp một ít thuê các loại. Tại tín phong lâu nội ở lại đến. Trần Tông ngoại trừ thay phiên công việc thủ vệ tín phong lâu bên ngoài, thời gian khác tiểu là tìm hiểu thế giới đồ quyển, tìm hiểu hắn chung thế giới chi đạo huyền bí, tăng lên chính mình đối với thế giới chi đạo nắm giữ cùng hữu ích, thiết thực. Coi như là bình thường trấn thủ lúc, Trần Tông không thể tìm hiểu thế giới đồ quyển, nhưng vẫn mở ra lấy nhất tâm quyết, có thể tìm hiểu mặt khác từng cái phương diện, một chút tích lũy. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, Trần Tông trở thành tín phong quân một thành viên, đã qua 3 tháng. Trong mật thất, Trần Tông khí tức một hồi mãnh liệt, càng phát cường hành, theo hai đại thần tướng phóng thích, trực tiếp đạt đến cực hạn. Mười thành. Thần tướng thương thế khỏi hẳn, một thân thực lực cũng hoàn toàn khôi phục. Rốt cục khôi phục. Trần Tông thở dài một hơi, thực lực mới là bản thân lớn nhất dựa. Dùng ta thực lực hôm nay, vận dụng đại thiên thế giới kiếm, tại đại cực cảnh nội đương thuộc về đỉnh tiêm, nhưng đoán chừng còn thì không cách nào chống lại vượt qua cực cảnh. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Có một điểm rất đáng tiếc. Tự nhiên tu vi của mình đột phá đến thứ ba cảnh về sau, tâm ý tam thập tam trọng thiên ở dưới tâm hỏa thần thông tiểu dần dần mất đi hiệu lực rồi, có một loại càng khó có thể thích ứng vũ trụ pháp tắc dấu hiệu, làm cho không cách nào vận dụng. Bằng không, nếu là có tâm hỏa thần thông phối hợp thêm đạt tới thứ 20 trọng tâm ý tam thập tam trọng thiên, đối với mình thân lực lượng cùng tốc độ tăng phúc hay là rất kinh người, đủ để cho chính mình luyện thể thần tướng thực lực rõ ràng tăng lên không ít. Đến nay mới thôi. Chính mình theo nguyên bản trong hư không chỗ mang đến còn có thể sử dụng, tự là tâm ý tam thập tam trọng thiên cùng nhất tâm quyết cùng với bản thân một thân kiếm thuật, võ học căn cơ. Những này, chẳng khác gì là căn bản nhất giống như tồn tại, những thứ khác, tắc thì chậm rãi mất đi hiệu lực rồi. Cái này là hư không quy tắc cùng vũ trụ pháp tắc bất đồng. Càng là trực chỉ căn bản đồ vật, lại càng là thông dụng. Đồng nhiên, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình một thân lực lượng từng đợt mãnh liệt chấn động, phảng phất triều dâng mang tất cả giống như, hai đại thần tướng đã ở lực lượng mãnh liệt chính giữa, trực tiếp phá vỡ cực hạn, bắt đầu tăng lên. 11 triệu. Bất luận là luyện khí thần tướng hay là luyện thể thần tướng, đều lần lượt đột phá, đạt tới 11 triệu lớn nhỏ. Đại cực cảnh. Trần Tông không nghĩ tới, chính mình bị thương khôi phục về sau, thần tướng chi thân thể cũng tùy theo phá vỡ cực hạn, chính thức tăng lên đến đại cực cảnh cấp độ. Chương 91, đệ nhất cường. Mục tiêu đã trở thành Tín Phong quân một thành viên. Kết thúc trả thù a. Thiên Lâm quốc Thiên Ảnh lâu nội, có thanh âm vang lên, chợt lại lâm vào yên lặng. Thật lâu, vừa rồi lại có thanh âm vang lên. Ảnh Khuyết không thể chết vô ích, đem tin tức chuyển quay lại tổng lâu, nhìn xem tổng lâu ý tứ. Nếu như Ảnh Khuyết chỉ là tiểu cực cảnh, như vậy hắn đã chết, Thiên Ảnh lâu mặc dù cũng sẽ trả thù, lại hội xem tình huống, nhưng Ảnh Khuyết là đại cực cảnh, tiềm lực không tầm thường đại cực cảnh. Là đã tại tổng lâu bên kia treo rồi tên đại cực cảnh, là chuẩn bị tại không lâu về sau liền mang đến kỳ quang thần triều tổng trong lầu tiếp nhận càng tiến một bước bồi dưỡng đỉnh tiêm thiên tiêu. Chết rồi. Thiên Ảnh lâu đương nhiên không thể như vậy buông tha Trần Tông, nhưng bởi vì hung thủ đã trở thành Tín Phong lâu Tín Phong quân sĩ, vượt ra khỏi Thiên Lâm quốc Thiên Ảnh lâu xử lý quyền hạn, chỉ có thể báo cáo đến tổng lâu, giao cho tổng lâu đi xử lý. Lâu chủ, việc lớn không tốt, bảy thuật vừa về đến, nghe được Ảnh Khuyết tin tức về sau, trực tiếp tiến về Tín Phong lâu rồi. Nhanh đuổi trở về. Nửa năm. Khoảng cách Trần Tông trở thành Tín Phong quân sĩ, vừa vặn đi qua nửa năm, thương thế đều khỏi hẳn, thần tướng chi thân thể cũng đột phá đến đại cực cảnh, một thân thực lực trực tiếp có vẻ lấy tăng lên, càng phát cường hành. Đây là an ổn nửa năm, vững bước tăng lên nửa năm, đợi đến lúc tiếp qua mấy tháng, thực lực của chính mình càng tiến một bước tăng cường về sau, vừa rồi đối với Long Vệ khởi xướng khiêu chiến, đem chi đánh bại. Trở thành phân trong lầu thứ 3 cảnh Tín Phong quân đệ nhất nhân, như thế, mới có tư cách xin trở thành hộ hạm quân sĩ, tiến về kỳ quang thần triều Tín Phong lâu nhị cấp phân lâu. Nhưng hiện tại, cái này một phần bình tĩnh an ổn bị đánh vỡ. Một đạo cao to thân ảnh, một đầu phiêu diêu tóc dài màu bạc, một đôi thanh tịnh mà lạnh như băng trọng đồng mắt trực tiếp ngưng mắt nhìn mà đến, phảng phất xuyên thấu hết thảy, lại để cho Trần Tông cảm thấy không khỏi hàn ý mang tất cả tới. Hàn ý, địch ý, còn có một tia sát ý. Ảnh Khuyết là người giết. Đối phương mở miệng, thanh âm đạm mạc, tựa hồ là hỏi thăm ngữ khí, lại dẫn một loại chân thật đáng tin khẳng định. Ngươi không là đối thủ của ta. Trần Tông ngưng mắt nhìn đối phương, thanh âm không cao không thấp, lại ẩn chứa một tia khó nói lên lời sắc bén. Người này mang theo một thân sắc cơ, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện, nếu như này hỏi thăm, 89 phần 10 là Thiên Ảnh lâu người, mà người này mang đến cho mình uy hiếp là có, nhưng cũng không phải rất mãnh liệt, nói cách khác. Người này cho là đại cực cảnh cấp độ thực lực. Chỉ cần không phải siêu cực cảnh, đại cực cảnh nội, chính mình có lẽ còn không tính là vô địch, nhưng đã không có bao nhiêu đối thủ. Người rất tự tin. Bảy thuật mí mắt không tự giác nhảy dựng, ẩn ẩn tức giận, trong giọng nói sát cơ càng lớn, một thân lực lượng đã ở nháy mắt ngưng tụ. Bảy thuật, trở lại. Đồng nhiên, một giọng nói phảng phất trường không kiểu lưỡi kiếm sắc bén ngay lập tức tới, làm cho bảy thuật chính muốn buộc phát lực lượng tại nháy mắt một trầu, không nên trêu chọc Tín Phong lâu. Câu nói thứ hai, tựa hồ lại để cho bảy thuật tỉnh táo lại tựa như, ngưng tụ sau một trầu lực lượng, cũng tùy theo tiêu tán. Tín Phong lâu. Hắn cũng không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, lại biết một chút, Tín Phong lâu rất cường đại, cho dù rất ít triển lộ ra bọn hắn cao chót vót, lại không thể bỏ qua. Ngươi vừa ra tay, mặc kệ thắng bại, nhất định sẽ chết. Thanh âm kia lại một lần nữa truyền vào bảy thuật trong thai, là trực tiếp truyền vào, không có bị những người khác nghe được. Thật sâu rừng ở Trần Tông. Bảy thuật ánh mắt thập phần thâm thúy, một điểm hàn quang ở trong đó ngưng tụ, chợt bảy thuật quay người bước nhanh mà rời đi. Hắn cuối cùng nhất còn không có ra tay. Không dám. Không thể. Bởi vì vừa rồi lên tiếng cảnh cáo hắn đúng là Thiên Ảnh lâu một phó lâu chủ, liền một thứ tư cảnh cường giả đều nói như thế, hắn cũng không phải cái gì ngốc nghếch ngu ngốc. Nhưng hiện tại không ra tay, không có nghĩa là như vậy buông tha cho, hắn nhất định sẽ lại tìm cơ hội. Người này giết Ảnh Khuyết, thù này. Tất báo. Thời cơ, hiện tại cần có, tự là thời cơ. Trần Tông đã làm tốt phản kích, thế xét đánh lôi đỉnh phản kích, như nếu như đối phương dám ra tay lời nói, một kiếm, muốn buộc phát ra mạnh nhất uy năng, đem chi đánh chết, nhưng đáng tiếc, đối phương cuối cùng nhất còn không có ra tay, ngược lại thu liễm một thân sắc cơ. Nhoáng một cái, lại là 3 tháng đi qua. Trong mật thất, luyện thể thần tướng bên trên, 11 đạo thế giới chi đạo thần văn chấn động tầm đó, đệ thập nhị đạo thần văn cũng tùy theo ngưng tụ mà ra, không hề đứt đoạn ngưng thực. phảng phất đang không ngừng hấp thu bốn phía thế giới chi đạo lực lượng đúc luyện bản thân. Thế giới chi đạo đột phá đến siêu cực cảnh cấp độ, tăng thêm đại cực cảnh thần tướng, thực lực của ta càng mạnh hơn nữa. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói xong, hai con ngươi thập phần sáng ngời, phảng phất có thể đâm rách tinh thần giống như, còn thừa 3 tháng, kiếm đạo cũng khó có thể đột phá, đã như vậy, liền khiêu chiến a. Rất nhanh, khiêu chiến thư sẽ đưa đã đến trước mắt này Tín Phong lâu trong thứ 3 cảnh Tín Phong quân người mạnh nhất Long vệ trong tay. Ha ha, cái này là chuẩn bị đem ta Long vệ cho rằng đá kê chân sao? Long vệ ngón tay chấn động, trực tiếp đem khiêu chiến thư chấn vỡ, phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa cười khẽ, tựa hồ là khinh miệt, tựa hồ là mặt khác. Đại ca, dựa theo quy củ, hắn cần trước đánh bại sở hữu đại cực cảnh sau tài năng khiêu chiến ngươi. Long vệ bên cạnh một người lập tức nói ra, hắn cũng là Tín Phong quân một thành viên, đại cực cảnh thực lực. Không cần như thế, đã có nhiều năm không người nào dám như thế khiêu khích ta rồi. Long vệ đứng dậy, giãn ra gân cốt, phát ra liên tiếp tháo chạy tiếng vang, tràn ngập ra cường hoành kinh người khí tức. Tự nhiên hắn trở thành này Tín Phong lâu Tín Phong quân chính giữa thứ 3 cảnh đệ nhất nhân về sau, sẽ thấy cũng không sao cả ra tay đã qua, hắn hôm nay, đang tại cố gắng tích lũy, trùng kích rất cao cấp độ. Một cái tân đinh, lại dám chủ động khiêu chiến hắn, dũng khí có thể khen, hơn nữa, vẫn là có ý định đưa hắn cho rằng đá kê chân đồng dạng. Tín Phong lâu nội, cũng có chuyên môn lôi đài, như cửu trọng thiên khuyết tử chiến lôi một loại, có thể tiến hành không cần lưu thủ chiến đấu, bởi vì coi như là bị giết chết, cũng sẽ không chính thức tử vong. Muốn bắt đầu khiêu chiến sao? Vị nào phó lâu chủ biết rõ tin tức về sau, lập tức cười cười, khởi hành tiến về chỗ lôi đài đang xem cuộc chiến. Long vệ thân hình cao lớn, thập phần cường tráng, cũng sẽ không chút nào mập mạp, một thân bạch vũ thanh phong giáp tại thân, lưng đeo chiến phủ, bước đi hướng Trần Tông, một thân kinh người khí thế tại trên thân thể bay lên, không ngừng ngưng tụ, càng phát kinh người. Rút kiếm, lại để cho ta nhìn ngươi một cái đại cực cảnh, có năng lực gì dám khiêu chiến ta? Long vệ một bên tới gần Trần Tông, khí thế áp bách tới, một bên lên tiếng, thanh âm trầm thấp, lại ẩn chứa uy thế kinh người, phảng phất cự thú gầm nhẹ đồng dạng, khiếp người tâm hồn. Tùy theo, siêu cực cảnh khí tức không hoàn toàn tràn ngập mà ra, bao trùm bát phương phô thiên cái địa, phảng phất đánh nát hết thể giống như. Đối phương, thế nhưng mà siêu cực cảnh cao thủ, Trần Tông không dám có nửa phần khinh thị, hai đại thần tướng tại nháy mắt kích phát. 11 trượng hai đại thần tướng chi thân thể điệp cộng lại, luyện khí cùng luyện thể lưỡng đại lực lượng điệp ra làm một thể, tại hai đại thần tướng chi thân thể nội lưu chuyển không ngớt, 11 đạo kiếm văn tại Trần Tông bản thể trên mi tâm ngưng tụ, trận 12 đạo thế giới thần văn cũng tùy theo ngưng tụ mà ra. Hôm nay, tại luyện thể phương diện, Trần Tông thực lực càng hơn qua luyện khí phương diện. Một kiếm nơi tay, lực lượng toàn bộ triển khai, kiếm đạo thần văn cùng thế giới thần văn dung hợp được, Trần Tông trực tiếp ra tay. Đại thành cấp bậc thế giới kiếm thuật. Một kiếm, phảng phất mang theo một phương thế giới lực lượng, cường hoành đến cực điểm, trực tiếp giết đến, hùng hồn mà bá đạo lực lượng, lập tức gọi Long vệ thần sắc hơi đổi, vậy mà cảm giác được uy hiếp. À, thực lực này đang xem cuộc chiến phó lâu chủ, lập tức nhíu mày, mặt hiện vài phần kinh ngạc, hắn nhạy cảm thấy được, Trần Tông hiện tại chỗ bày ra thực lực, tựa hồ cùng lúc trước khảo hạch lúc bất đồng. Đương nhiên, loại này bất đồng, không phải tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh bất đồng, có chút kỳ quái, trong lúc nhất thời phó lâu chủ cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Thân hình dừng lại, thần tướng bộc phát, 12 trượng thần tướng hiện lên, sau lưng chiến phủ cũng tùy theo giơ lên, mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố lực lượng, đột nhiên chém đúng dụng. Chiến phủ cùng kiếm tiếp xúc ngay mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ hùng hồn vô cùng cuồng bạo đến cực điểm lực lượng ngang nhiên oanh kích tới, thân kiếm không tự giác run lên, thượng diện lực lượng cũng bị đánh tan hơn phân nửa, lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua thân kiếm trùng kích đến cánh tay của mình, thủ đoạn chấn động tầm đó, thiếu một ít rời tay bay ra. Lui. Trần Tông lui về phía sau một bước, thân hình xoay tròn, tháo bỏ xuống cái kia một búa đáng sợ lực lượng bên ngoài, càng là vây quanh Long vệ bên cạnh thân, một kiếm chém ngang. Một lần giao thủ, Trần Tông liền thân thể to lớn thấy được Long vệ thực lực. Siêu cực cảnh. Hoặc là nói, là ngụy siêu cực cảnh, không phải chân chính siêu cực cảnh, bởi vì Long vệ hiện tại chỗ bày ra, chỉ có thần tướng chi thân thể đạt tới siêu cực cảnh, về phần đại đạo tắc thì hay là đại cực cảnh, về phần áo võ phải chăng đạt tới siêu cực cảnh, còn không rõ ràng lắm, bởi vì còn chưa từng thi triển. Hơn nữa, cái này Long vệ tựa hồ không có lĩnh ngộ nắm giữ đại đạo võ thuật. Mặc dù như thế, nhưng Long vệ chiến phủ một thi triển ra, uy lực hết sức kinh người, mỗi một đũa đều đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể phá núi toái nhạc giống như, mặc dù Trần Tông thi triển ra đại thành cảnh giới thế giới kiếm thuật, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Một cái đại cực cảnh, vậy mà có thể cùng Long vệ cái này siêu cực cảnh kịch chiến đến loại tình trạng này. Đang xem cuộc chiến chi nhân, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Nguyên bản bọn hắn trả lại cảm thấy Trần Tông hư mất quý củ, không có dựa theo khiêu chiến trình tự đến cực điểm tiểu khiêu chiến Long Vệ, hiện tại mới hiểu được, coi như là Trần Tông dựa theo quy củ đến, bọn hắn cũng không phải Trần Tông đối thủ. Long Vệ bản thân cũng thập phần khiếp sợ. Chính mình thế nhưng mà siêu cực cảnh, cái đó sợ không phải thực siêu cực cảnh, nhưng một thân thực lực cũng không phải đại cực cảnh có thể so sánh, hiện tại, vậy mà không cách nào đem một cái đại cực cảnh đánh bại. Đối phương kiếm thuật uy năng, thật sự là thật là đáng sợ, cảm giác mỗi một kiếm cũng giống như là đang thi triển áo võ. Một búa pha sơn. Long Vệ trực tiếp bộc phát, thi triển ra áo võ, rõ ràng là 11 giai áo võ, vì sao hắn không thi triển 12 giai áo võ đâu rồi? Bởi vì hắn chỉ nắm giữ 11 giai áo võ. Tín Phong Lâu mặc dù nói so cựu Trọng Thiên Khuyết cường đại hơn, nhưng này chỉ thực sự không phải là tại đây Tín Phong Lâu, cái này bất quá chỉ là tam cấp Tín Phong Lâu mà thôi, còn thì không cách nào cùng cựu Trọng Thiên Khuyết so sánh với. Thần Phong Bá Trảm. Đối mặt Long Vệ 11 giai áo võ, Trần Tông cũng không sợ hai chút nào thi triển ra 11 giai áo võ Thần Phong Bá Trảm. Một chiêu này theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu tu luyện, không hoàn toàn tăng lên, hôm nay, đã trở thành đỉnh tiêm 11 giai áo võ, uy năng kinh người, bá đạo vô cùng. Chiến phủ cùng lợi kiếm tại nháy mắt va chạm, cường hoành đến cực điểm lực lượng đối chủng, hóa thành từng đợt kinh người phong bạo mang tất cả, trùng kích bắt phương, phảng phất phá hủy hết thảy. Trần Tông thân hình vô cùng nhẹ nhàng, ở đằng kia sóng xung kích phong bạo chính giữa lượn vòng mà lên, lợi kiếm trong tay hóa thành một vòng linh động phiêu hốt điện quang, ngay lập tức phá không thẳng hướng Long Vệ. Kinh Phong Điện quan sát. Chương 92, Hùng Yêu Quân Đoàn. Thần Phong Bá Trảm. Kinh Phong Điện quan sát. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Phong Vũ. Trần Tông một thi triển áo võ, chiêu chiêu buộc phát giết ra, Thần Phong Bá Trảm cùng Kinh Phong Điện quan sát dùng thế giới chi đạo dung hợp kiếm đạo thi triển mà ra, mỗi một kiếm, uy năng đều thập phần hùng hồn mà bá đạo, kinh người đến cực điểm. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Phong Vũ thì là dùng tâm chi đạo dung hợp kiếm đạo thi triển mà ra, sáp nhập vào thần ý công kích, hết sức kinh người. Không thể phủ nhận, Long Vệ thực lực rất cường, chính là ngụy siêu cực cảnh, nhưng thần ý cường độ so ra kém Trần Tông, thần ý cảnh giới cũng so ra kém Trần Tông, tại Trần Tông thần ý công kích phía dưới, chỉ có thể đủ nỗ lực duy trì bất bại. Đệ nhất trọng ma kiếm thuật. Trên lưỡi kiếm, kiếm khí lưu chuyển, như thu thủy đẹp mắt. Long Vệ trong tay chiến phủ lập tức bị đánh bay, trong lúc nhất thời dưới thực lực hàng, đối mặt Trần Tông thế giới kiếm thuật, trực tiếp tiểu đã mất đi chống cự chi lực, tiếp theo bị thua. Bị thua Long Vệ mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nguyên bản hắn là mang theo vài phần trêu tức ý tứ, kết quả lại bại vào Trần Tông dưới thân kiếm, một cái đại cực cảnh dưới thân kiếm, hay là tại trước mắt bao người, cảm giác rất mất mặt. May mắn của ta thần tướng chi thân thể đều đột phá đến đại cực cảnh, tăng thêm thế giới chi đạo cũng đột phá đến siêu cực cảnh, nếu không nhất định phải vận dụng đại thiên thế giới kiếm cùng đệ nhị trọng ma kiếm thuật mới có thể đem chi đánh bại. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, một bên âm thầm nói ra. Tại trước mắt bao người, có thể không bạo lộ đại thiên thế giới kiếm tiểu không bạo lộ, đó là át chủ bài. Át chủ bài, tiểu là tốt nhất không nên bị những người khác biết đến thủ đoạn. Phó lâu chủ, ta đạt thành điều kiện rồi. Trần Tông tìm tới phó lâu chủ, không chậm không nhanh nói ra. Tốt. Phó lâu chủ gật gật đầu, hai con ngươi tinh mang loẹ loẹ, dừng ở Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Dung đại cực cảnh cấp độ, lại đánh bại ngụy siêu cực cảnh, hoàn toàn chính xác không tầm thường, nói không chừng có hy vọng trở thành hộ hạm quân sĩ. Phải biết rằng, hộ hạm quân sĩ thực lực đều là tương đối mạnh, thuộc về Tín Phong quân chính giữa tinh anh cấp độ. Nếu như Trần Tông có thể trở thành hộ hạm quân sĩ lời nói, kia đối với này Tín Phong lâu mà nói, cũng là có chỗ tốt. Chuẩn bị một chút, 10 ngày sau, sẽ có độ không phi thuyền xuất phát tiến về kỳ quang thần triều nhị cấp phân lâu, đến lúc đó ngươi đi theo. Bộ dạng này lâu chủ nói ra. Đa tạ. Trần Tông sau khi hành lễ, không có chuyện gì khác tình, liền cáo tử quay người rời đi. Nói làm chuẩn bị. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt chuẩn bị, hết thảy thứ đồ vật đều mang tại trên thân thể rồi. Rất nhanh, 10 ngày đi qua, Trần Tông cũng trở thành độ không phi thuyền tạm thời hộ vệ lên phi thuyền, lập tức khởi hành, tiến về kỳ quang thần triều. 5 năm. Theo Thiên Lâm quốc thủ đô cưới độ không phi thuyền xuất phát, cần 5 năm thời gian mới có thể đến kỳ quang thần triều thần đô. 5 năm này thời gian, Trần Tông tự nhiên sẽ không sống uổng. Tìm hiểu, tu luyện. Hôm nay tu vi đạt đến cực hạn. Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình cũng không cách nào đánh vỡ cực hạn đạt tới đệ tam trọng, cho nên Trần Tông cần thiết tìm hiểu cùng tu luyện đúng là kiếm thuật, đại đạo, áo võ các loại. Độ không phi thuyền bên trên, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, còn có mặt khác một ít Tín Phong quân đi theo, tiểu cực cảnh thậm chí đại cực cảnh, mặt khác còn có một thứ tư cảnh cường giả tọa chấn. Thân là tạm thời hộ vệ, Trần Tông cũng được hưởng một mình gian phòng không coi là nhỏ, đầy đủ tu luyện kiếm thuật. Tu luyện kiếm thuật đồng thời, dùng nhất tâm quyết phối hợp tìm hiểu kiếm đạo ảo diệu, gắng đạt tới mau chóng đem chi tăng lên, đánh vỡ cực hạn, đạt tới siêu cực cảnh cấp độ. Nếu là kiếm đạo đánh vỡ cực hạn cô động đệ thập nhị đạo kiếm đạo thần văn, liền có thể đủ đạt tới siêu cực cảnh, đến lúc đó, có hy vọng đem thế giới kiếm thuật tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Đại thành cảnh giới thế giới kiếm thuật, mỗi một kiếm ảo diệu uy năng đều đạt đến tứ giai áo võ cấp độ, một khi thi triển ra đại thành thế giới kiếm thuật, thật giống như liên tục không ngừng bộc phát ra tứ giai áo võ, nếu là đạt tới viên mãn cảnh giới lời nói, hắn ảo diệu uy năng ít nhất tăng lên tới ngũ giai. Vũ trụ chính giữa lưu trình, thường thường thật là nhàm chán, có lẽ đối với lần đầu đi thuyền người mà nói, tràn đầy mới lạ, bởi vì tôi mới, nhưng nếu trải qua một hai lần về sau, tiêu cũng không có cái gì mới lạ cảm giác, bởi vì bất kể thế nào xem, vũ trụ thủy chung là như vậy, tuyên cổ không thay đổi. Bất quá, Trần Tông tu luyện ngoài, cũng sẽ nhìn một cái vũ trụ cảnh tượng, nhưng coi như là Trần Tông xem xét vũ trụ cảnh tượng lúc, nhất tâm quyết đã ở vận chuyển, không ngừng tìm hiểu lấy, tương đương đều không có gián đoạn tu luyện, vô hình chính giữa, so đừng người nhiều hơn rất nhiều tu luyện, tìm hiểu thời gian. Bằng không, Trần Tông cũng không cách nào như thế nhanh chóng tăng lên. Thế giới chi đạo, có thể có thế giới đồ quyển cái này loại bảo vật đến trợ giúp tìm hiểu, nhưng tâm chi đạo cùng kiếm đạo lại không có, chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình đi tìm hiểu. Kiếm đạo khả năng còn đỡ một ít, tại đây một phương diện, Trần Tông có thiên phú hơn người cùng thâm hậu tích lũy, tâm chi đạo, lại thật sự chỉ có thể thời gian dần qua tìm hiểu, thăm dò rồi. Đại cực cảnh thần tướng, không có thần tướng bí lệnh tiến vào thần tướng bí cảnh, chỉ bằng lấy chính mình tu luyện, còn lên giá phí không thiếu thời gian. Trần Tông một bên vận chuyển nhất tâm quyết, một bên âm thầm suy tư về. Thần tướng tăng lên là một phương diện, đại đạo cùng áo võ tăng lên thì là mặt khác hai cái phương diện, mặt cũng không thể đủ rơi xuống. Phong bạo gào thét mà qua, trong đó xen lẫn vô số màu đen tia chớp phích lịch, mỗi một đạo đều tản mát ra vô cùng kinh người hủy diệt khí tức, độ không phi thuyền đem vòng phòng hộ mở ra đến lớn nhất cường độ, chống lại thiểm điện phong bạo hủy diệt lực lượng, không cho hắn công kích được độ không phi thuyền bản thân. Dù là như thế, độ không phi thuyền cũng chấn động không thôi, trái dao động phải bày, phảng phất thuyền con tại mưa to gió lớn trên đại dương bao la đi thuyền, tùy thời đều bị dìm ngập đánh nát đồng dạng, hung hiểm cực kỳ. Cái này thiểm điện phong bạo chính là vũ trụ chính giữa kỳ cảnh một trong, xem như so sánh phổ biến so sánh thông thường kỳ cảnh, uy lực của nó cũng so sánh có hạn, có thứ tư cảnh thực lực có thể chống lại, một ít hiếm thấy đáng sợ vũ trụ kỳ cảnh, hắn mức độ nguy hiểm vô cùng kinh người, không nói thứ năm cảnh vương giả, cho dù là thứ sáu cảnh hoàng giả thậm chí thứ bảy cảnh đế giả tiến vào trong đó, cũng có thể sẽ vẫn lạc. Độ không phi thuyền thân hình không ngừng chấn động, không ngừng phát ra liên tiếp tháo chạy vù vù thanh âm, Trần Tông hai chân phảng phất cùng phi thuyền sàn nhà hợp làm một thể, tùy theo không ngừng phập phồng chấn động, rồi lại thập phần ổn định. Xuyên thấu qua phi thuyền trong suốt cửa sổ, Trần Tông dừng ở bên ngoài, vô số thương hắc tia chớp tung hoành tàn sát bừa bãi, cuồng bạo khôn cùng, đáng sợ đến cực điểm, nhìn thấy mà giật mình, hắn khí tức xuyên thấu qua độ không phi thuyền phòng hộ lan tràn tới, lại để cho Trần Tông có loại toàn thân run rẩy sởn hết cả gai ốc cảm giác. Một đạo thiểm điện trực tiếp ngay tại Trần Tông trước mắt đánh rơi, như cánh tay phẩm chất, toàn thân thương hắc, lại để cho Trần Tông mí mắt không tự giác run lên, cho dù là khoảng cách lấy một tầng, cũng gọi là Trần Tông có một loại kinh hãi vạn phần cảm giác, bằng chính mình thực lực bây giờ nếu là bị đánh trúng, chỉ có một con đường chết, tan thành mây khói. Mơ hồ, Trần Tông thấy được từng đạo cực lớn thân ảnh, như rồng giống như xà giống như, xuyên thẳng qua tại thương hắc kia chớp ở trong, phảng phất đem cái này thiểm điện phong bạo đã coi như là trò chơi chi địa. Trong vũ trụ cự thú, có lực lượng đáng sợ, không thể trêu chọc, bực này cự thú, chính là trong vũ trụ tự nhiên đản sinh ra đến. May mắn, độ không phi thuyền cũng không tao ngộ đến những vũ trụ kia cự thú công kích, nếu không đoán chừng là gánh không được, một khi độ không phi thuyền phòng hộ lực lượng bị kích phá, tất cả mọi người phải chết. Hữu kinh vô hiểm, độ không phi thuyền chạy ra khỏi thiểm điện phong bạo, tiếp tục đi thuyền. Trong vũ trụ, từng trích ngoại hình quái dị tánh mạng, chính tập kết thành quân đội bộ dạng, trắng trợn tiến lên, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Hạo hạo đáng đáng tựa như một cô nước lũ giống như, mỗi một tánh mạng trên người đều tràn ngập ra kinh người khí tức, hỗn loạn, tà ác, bạo ngược, phảng phất tề tụ hết thể mặt trái khí tức. Vô tận sát khí, tại những tánh mạng này bên ngoài cơ thể vần quanh, dương nanh múa vuốt. Chợt, phảng phất phát hiện cái gì tựa như, cái này mấy ngàn hung ác tánh mạng lập tức thay đổi phương hướng, như là một trận gió bạo tựa như tập quấn, tốc độ đống nhiên nhanh hơn. Cảnh báo, phát hiện vũ trụ hung yêu. Đống nhiên. Độ không phi thuyền bên trên vang lên bén nhọn mà âm thanh chói tai, tràn đầy mãnh liệt tình ngủ, lập tức kinh động đến tất cả mọi người. Vũ trụ hung yêu. Ở nơi nào? Hộ vệ tập hợp. Độ không phi thuyền bên trên, tòa chấn thứ tư cảnh cường giả lập tức hạ đạt mệnh lệnh, mặc dù không có nửa phần bối rối, lại thần sắc mặt ngưng trọng. Tao ngộ vũ trụ hung yêu, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Vũ trụ hung yêu. Trần Tông nghe vậy trước là nao nao, tại Cửu Trọng Thiên khuyết thí luyện chi địa, biệt danh tiểu là hung yêu hoang nguyên, thượng diện nghỉ lại lấy đại lượng hung yêu, Trần Tông cũng săn giết qua rất nhiều. Không thể phủ nhận, những hung yêu kia thực lực hoàn toàn chính xác đều rất kinh người, nhất là cái kia cứu cực thể hung yêu, càng là đáng sợ đến cực điểm, ngay lúc đó mình coi như là khôi phục toàn bộ thực lực, cũng hoàn toàn không là đối thủ. Nhưng về sau Trần Tông cũng cân nhắc qua một điểm, hoặc là hoài nghi tới một điểm, cái kia chính là về sau, đồng dạng là ở thứ hai cảnh, thực lực của mình lại tăng lên rất nhiều, tin tưởng gặp lại đến hung yêu hoang nguyên bên trên cái kia cứu cực thể hung yêu, Trần Tông cũng có thể tới chính diện một trận chiến thậm chí đem chi đánh chết. Vũ trụ hung yêu, hung danh hiền hách, thập phần đáng sợ, gọi bất luận kẻ nào đều kinh hãi lạnh mình, làm sao có thể chỉ có nhiều như vậy thực lực. Trần Tông tận lực hiểu rõ qua đi mới biết được, nguyên lai cửu trọng thiên khuyết hung yêu hoang nguyên nội, cũng không phải chân chính hung yêu, chỉ là mô phỏng đi ra giống, là thật sự chính vũ trụ hung yêu càng yếu hơn không ít ngụy hung yêu, coi như là cái kêu cứu cực thể hung yêu, cũng không bằng chính thức hung yêu. Bất quá về sau, Trần Tông liền không có gặp lại đến qua vũ trụ hung yêu, đối với chính thức vũ trụ hung yêu thực lực như thế nào, một chút cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại, rốt cuộc gặp, không tự chủ được, Trần Tông nội tâm có vài phần phấn chấn cảm giác. Tập kết. Phi thuyền hộ vệ như vậy tập kết, nhao nhao xuất hiện tại phi thuyền bong thuyền, nguyên một đám thần sắc mặt ngưng trọng, mà trên những phi thuyền kia nhân viên, cũng đều là có tu vi tại thân, ít nhất đều là thứ ba cảnh cao thủ, đều có năng lực chiến đấu, cũng toàn bộ tập hợp lại. Tổng số hơn 100 người, người cầm đầu, đúng là một thứ tư cảnh cường giả. Khí tức tiêu sát, hào khí ngưng trọng, tất cả mọi người đứng tại bong thuyền, dừng ở phía trước, thời gian dần trôi qua, chỉ cảm thấy từng đợt như có như không sát khí chính lan tràn mà đến, thời gian dần trôi qua, mọi người cũng nhìn thấy một đoàn màu xám sương mù giống như phong bạo tập quấn, hoặc như là hải triều tựa như bắt đầu khởi động, ở đằng kia mênh mông quần quận sương mù xám tầm đó, ẩn ẩn có thể chứng kiến từng đạo vỗ thân ảnh, chính dương nhanh múa vướt đánh giết tới. Sát khí quần quận, đằng đằng sát khí. Vũ trụ hung yêu. Trần Tông hai con ngươi có chút meo lại, đồng tử ngưng tụ, tinh mang như kiếm, lập tức xuyên thấu qua cái kia màu xám sương mù phong bạo, dừng ở những thân ảnh kia. Hung yêu. Hoàn toàn chính xác cùng mình ở Cửu Trọng Thiên Khuyết Hung Yêu Hoang Nguyên bên trên trô đã thấy hung yêu đồng dạng, đương nhiên, ngoại hình cùng loại, hắn khí tức lại hoàn toàn không phải một cái mặt, cái loại này hung thần không biết vượt qua ra bao nhiêu. Chương 93, kiếm đạo siêu cực cảnh. Hung yêu mấy ngàn, hung thần ác sát xâm nhập mà đến, như là một trận gió bạo giống như, chính muốn phá hủy hết thể sinh cơ, lại để cho người không rét mà run. Cho dù là độ không phi thuyền vòng phòng hộ cũng không cách nào ngăn cách loại này khí tức xâm nhập. Mỗi người cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Vang một tiếng, độ không phi thuyền kịch liệt đung đưa, cái kia vòng phòng hộ bị trực tiếp trúng kích, một lần lại một lần, không ngừng bị ăn mòn, tiếp theo bị kích phá. Trần Tông thấy rất rõ ràng, vòng phòng hộ đối với hung yêu chống cự hiệu quả cũng không tốt, ít nhất, cái này hung yêu trùng kích lực là so ra kém phía trước thiểm điện phong bạo, đã có một loại kinh người ăn mòn tính chất đặc biệt, rất nhanh liền đem độ không phi thuyền vòng phòng hộ ăn mòn ra nguyên một đám phá động, lại không có chính thức đánh bại. Tất cả ngoại hình khác nhau tuy nhiên cũng sát khí quay quanh lộ ra dữ tợn vô cùng hung yêu, xuyên thấu qua vòng phòng hộ phá động chỗ, ngang nhiên xung phong liều chết tới, trực tiếp liền giết hướng phi thuyền bong thuyền mọi người, muốn đưa bọn chúng giết chết, nuốt luôn. Hung yêu trên người sát khí cuồn cuộn, đầm đặc đến mức tận cùng, coi như là phía trước Trần Tông Trô đánh chết qua vô số hư không tà ma cùng mà so sánh với, cũng như là tiểu côn trùng đối lập giao long đồng dạng, trên lệch quá lớn, hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Đối mặt vũ trụ hung yêu, đại đa số người đều không tự giác cảm thấy sợ run, đó là một loại tánh mạng bên trên áp bách cùng uy hiếp. Cho dù là thân kinh bách chiến tinh nhuệ, cũng phải thận trọng đối đãi, không thể có chút bỏ qua. Một đầu hung ác đến cực điểm hung yêu ngay lập tức đánh về phía Trần Tông, móng vuốt sắc bén ngang trời, xé rách hết thảy, thứ ba cảnh cấp độ lực lượng trực tiếp bộc phát, lập tức cho Trần Tông mang đến mãnh liệt uy hiếp, phảng phất bị đánh trúng, cũng sẽ bị thứ nhất chảo như tê liệt. Rút kiếm. Kiếm quang lóe lên, ngay lập tức phá không. Thế giới kiếm thuật buộc phát ra cường hoành kinh người uy năng, trực tiếp đem cái kia hung yêu chém qua, một kiếm chém giết. Nếu là ở bình thường, gặp được số ít vũ trụ hung yêu, Trần Tông còn có thể quần nhau một phen, kiến thức chính thức vũ trụ hung yêu năng lực, nhưng hiện tại vũ trụ hung yêu khoảng chừng mấy ngàn nhiều, hơn nữa hung thần ác sát, tình huống nguy cấp, không dung có nửa phần chần chờ. Chạm, chạm, chạm. Đại thành cảnh giới thế giới kiếm thuật, buộc phát ra kinh người uy năng, kiếm đoạt mệnh. Nhưng mấy ngàn vũ trụ hung yêu đều là thứ ba cảnh cấp độ, hơn nữa hung hãn vô cùng, hung hãn không sợ chết, che giả mang mọc giết đến. Trần Tông mặc dù có thể đánh chết, nhưng là có một ít người thực lực yếu kém, đối mặt đáng sợ như thế hung lệ vũ trụ hung yêu, khó có thể chống cự, trực tiếp đã bị đánh chết, nuốt luôn mất, trận kia mặt thập phần huyết tinh thập phần tàn bạo. Đại thành thế giới kiếm thuật, mỗi một kiếm đều tương đương có tứ giai áo võ đáng sợ uy năng, lại đang đại cực cảnh lực lượng thúc dục phía dưới, uy lực đáng sợ vô cùng, thứ ba cảnh vũ trụ hung yêu, căn bản là không cách nào chống cự. Nhưng cái này mấy ngàn vũ trụ hung yêu chính giữa, cũng không thiếu có thành thục thể tồn tại, thành thục thể vũ trụ hung yêu, một thân thực lực thập phần đáng sợ, còn hơn tiểu cực cảnh, so sánh đại cực cảnh, mà hoàn toàn thể vũ trụ hung yêu, thế nhưng mà có thể cùng siêu cực cảnh so sánh. Về phần cứu cực thể vũ trụ hung yêu, càng là đáng sợ, hoàn toàn là có thần tướng bảng cao thủ thực lực. May mắn, lúc này đây đột kích mấy ngàn vũ trụ hung yêu cho rằng, cũng không có cứu cực thể, coi như là hoàn toàn thể, cũng chỉ có một đầu mà thôi. Kiếm quang bá đạo đến cực điểm, lăng không chém dụng, lập tức đem một đầu thành thuộc thể hung yêu chém giết. Trần Tông thực lực hôm nay bạo phát đi ra, có thể so sánh một ít ngụy siêu cực cảnh.